Tự nhiên, Liệp Yêu Phong bế đạo tôn ấn quyết, liền là luyện yêu cửu thuật bên trong phong yêu ấn. Mà lại, hắn cũng không phải dùng linh khí hoặc là cái khác lực lượng thi triển ra phong yêu ấn, mà là dùng thiên tộc chi lực. Liệp Yêu căn bản không để ý tới đạo tôn mục quang, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Khương Vân, ánh mắt bên trong có một vòng âm tàn cùng vẻ ghen ghét nói, Khương Vân, ta xưa nay sẽ không hối hận đã làm sự tình. Ta sở dĩ xuất thủ phong bế đạo tôn, chỉ là bởi vì ta bị người nhờ vả, bằng không mà nói, ta căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Nhìn xem Liệp Yêu trong mắt cất dấu âm tàn, Khương Vân có thể lý giải, nhưng là kia tia ghen ghét, lại là để Khương Vân khẽ nhíu mày, không rõ vì cái gì Liệp Yêu hội, sẽ, ghen ghét chính mình. Nhất là hắn lời nói này, càng làm cho Khương Vân lập tức khẽ giật mình nói, ngươi là bị người nào nhờ vả. Liệp Yêu hàng năm đặt mình vào tại vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong, gần như chưa từng cùng tu sĩ khác tiếp xúc. Mà rời đi Hắc Vân về sau, hắn liền trở thành thiên tộc chi nô. Bởi vậy Khương Vân thực sự không nghĩ ra được, Liệp Yêu đến tột cùng quen biết người nào, vậy mà lại nhờ hắn đến trợ giúp chính mình. Cũng không thể là thiên tộc người đi. Khương Vân không hỏi còn tốt, hỏi một chút phía dưới, Liệp Yêu trong mắt vẻ ghen ghét vậy mà càng đậm, căn bản cũng không đi trả lời Khương Vân vấn đề, thẳng nói, mặc dù ta phong bế đạo tôn, nhưng là bằng vào ta thực lực, cái này phong ấn cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian. Nói chuyện đồng thời, Liệp Yêu đột nhiên tay giơ lên, ném cho Khương Vân một khối ngọc giản nói, ngươi nghĩ biết đến vấn đề đáp án, đều ở nơi này. Vước xuống ngọc giản về sau, Liệp Yêu vậy mà xoay người rời đi, cũng không tiếp tục đi để ý tới Khương Vân cùng bị chính mình dùng phong yêu ấn phong bế đạo tôn. Nhìn xem Liệp Yêu rời đi bóng lưng, Khương Vân trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn không muốn đem Liệp Yêu lưu lại. Dù sao, Liệp Yêu đồng dạng là chính mình muốn giết mục tiêu. Không có Liệp Yêu cùng đạo tôn hợp tác, Sơn Hải giới nói không chừng sẽ không bị công phá, nhiều như vậy Sơn Hải chi tu cũng sẽ không chết. Bất quá, nhìn thấy kia không nhúc nhích đạo tôn, Khương Vân vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đối mặt một cái đạo tôn, chính mình cũng là kém chút tự bạo, giống như lại thêm cái Liệp Yêu, vậy mình chỉ sợ liền tự bạo cơ hội cũng không có. Bởi vậy, Khương Vân vậy mà đều không có đi xem khối ngọc này giản bên trong đến cùng có cái gì, mà là bỗng nhiên nâng lên hai tay, trên tay phân biệt cầm một cái đế thú chi cốt. Sau một khắc, Khương Vân thân hình đã đột nhiên nổ bắn ra mà ra, đi tới đạo tôn trước mặt, đem chính mình toàn bộ thiên tộc chi lực, quán thâu vào đế thú chi cốt bên trong, hung hăng đem hai chi đế thú chi cốt, phân biệt đâm về phía đạo tôn mi tâm cùng đan điền. Khương Vân tin tưởng Liệp Yêu không có lửa gạt mình, hắn phong yêu ấn căn bản không phong được đạo tôn quá lâu. Nhưng là giờ này khắc này, đạo tôn chí ít còn tại phong yêu ấn phía dưới, không thể động đậy, mà cái này tự nhiên cũng là công kích mình đạo tôn tuyệt hảo thời cơ. Phốc phốc. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục truyền đến, Khương Vân trong tay đế thú chi cốt thỉnh lỉnh cực kỳ đơn giản liền đâm vào đạo tôn mi tâm cùng đan điền, căn bản không có bị chút nào lực cản. Tiêu bang Phật đạo tôn thân thể căn bản chính là đậu hũ làm thành đồng dạng. Đạo tôn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, chỉ là dùng mang theo nụ cười chế nhạo, nhìn chằm chằm Khương Vân. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đột nhiên ý thức được, đừng nhìn đạo tôn thân thể đã vô cùng ngưng thực, nhưng trên thực tế, căn bản vẫn là đạo khí biến thành. Bởi vậy, công kích của mình vẫn không đả thương được hắn. Nói một cách khác, loại trạng thái này phía dưới đạo tôn, loại trừ luyện yêu sư bản sự bên ngoài, căn bản chính là vô địch tồn tại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Khương Vân không có chút do dự nào, đột nhiên rút ra đế thú chi cốt, đồng thời thân hình đã hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Hôm nay, chính mình khẳng định là giết không được đạo tôn, vậy cũng chỉ có thể đi đầu đạo tẩu. Chỉ tiếc, Khương Vân thân hình vừa mới lui ra phía sau sát na, đạo tôn thanh âm liền đã vang lên lần nữa, ngươi đi được sao? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ khổng lồ khí tức đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Mà tại này khí tức bao trùm phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình, liền như là biến thành dưới ánh mặt trời băng tuyết đồng dạng, vậy mà bắt đầu hòa tan, căn bản không bị khống chế của mình. Cùng nay đồng thời, đạo tôn thanh âm cũng tiếp tục tại Khương Vân vang lên bên tai, Khương Vân, ngươi có thể biết là cái gì đạo vực bên trong, nhân đạo đồng cấu cảnh về sau cảnh giới, được xưng là hóa đạo cảnh. Ngươi có thể biết, như thế nào hóa đạo sao? Hóa đạo cảnh, xưng hô thế này, nhưng thật ra là ta tự sáng tạo, hóa đạo, liền là đem vạn sự vạn vật, bao quát các ngươi ở bên trong, tất cả đều hóa thành đạo, sau đó, về bản thân ta sử dụng. Chương 2486, Tối Cường Đạo Văn. Tính cả Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người, nghe được đạo tôn lời nói này, trong lòng không nhịn được tất cả đều là giật nảy cả mình. Mặc dù bọn hắn gần như đều đã lần lượt bước vào hóa đạo cảnh, nhưng là tại bọn hắn lý giải bên trong, hóa đạo cảnh ý tứ, liền là đem tự thân hóa thành tự mình tu luyện chi đạo. Nhưng mà không nghĩ tới, hóa đạo cái tên này, lại là đạo tôn sáng tạo, mà nó ý tứ chân chính, lại là đem thiên địa vạn vật, bao quát tu sĩ ở bên trong, tất cả đều hóa thành bị đạo tôn sử dụng mà nói. Cái này cùng hắn lúc trước thi triển ra hoàn đạo chúng sinh thần thông, đơn giản liền là không có sai biệt. Nguyên lai, đạo tôn từ đầu đến cuối đều tại mưu đồ lấy toàn bộ đạo vực toàn bộ sinh linh tu hành, đem toàn bộ sinh linh trở thành giúp hắn chính mình tăng thực lực lên công cụ. Bất quá, Khương Vân bây giờ lại không để ý tới đi cân nhắc những này, mà là bỗng nhiên quay người nhìn về phía đạo tôn. Thời khắc này đạo tôn, đã tay giơ lên, đối Khương Vân thân thể, năm ngón tay hư trường, thường thường rỗi ra. Hiển nhiên, hắn đã thoát khỏi Liệp Yêu đánh xuống phong yêu ấn. Mà kêu bao phủ tại Khương Vân khí tức trên thân, liền là bắt nguồn từ trong lòng bàn tay của hắn, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, này khí tức hẳn là đạo khí. Khương Vân cũng tin tưởng, đạo tôn nói là sự thật, sở dĩ chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chính mình kia ngay tại hóa đạo thân thể. Chết, Khương Vân cũng không e ngại, nhưng là nếu như mình cái chết là vì thành toàn đạo tôn, vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý. Khương Vân trước hết nhất nghĩ tới biện pháp, dĩ nhiên chính là tự bạo. Chỉ là đạo tôn rõ ràng giống như là biết Khương Vân ý nghĩ đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cho dù thể nội trước kia không có đạo, nhưng là tại đạo của ta khí bao phủ phía dưới, nhưng cũng đã đợi tại cùng đạo hữu quan hệ. Nơi này là đạo vực, ta là đạo tôn, sở hữu cùng đạo hữu quan hết thảy đều đem về ta trường khống, sở dĩ ngươi cũng không cần nghĩ đến tự bạo. Khương Vân không để ý đến đạo tôn, chỉ là trong bóng tối bắt đầu nếm thử, muốn tự bạo chính mình hồn. Nhưng mà, kết quả quả nhiên như là đạo tôn nói, trong cơ thể của mình tràn ngập đại lượng đạo khí, tạo thành từng đạo đạo văn. Mặc dù không có tiến vào chính mình hồn bên trong, nhưng lại ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem chính mình hồn một mực bao khỏa. Đạo văn trí võng, Khương Vân kỳ thật cũng không lạ lắm, cũng không biết đã đánh nát qua bao nhiêu. Nhưng lần này khác biệt, chương này đạo văn trí võng, là thực lực đã có thể so với đạp hư cảnh đạo tôn dùng đạo khí ngưng tụ mà thành. Không chút nào khoa trương, đây là cổ xưa vãng kim đến, tối cường một tấm đạo văn trí võng. Dù là dùng Khương Vân kia tương đương với quy nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, cũng vô pháp đem nó xé nát. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng có thể cảm giác được, nếu như mình lực lượng mạnh hơn một chút, hẳn là có thể phá hủy chương này đạo văn trí võng. Chỉ là chính mình bây giờ chân chính tu vi cảnh giới chỉ là thiên nguyên cảnh, có thể đem thực lực tăng lên tới quy nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí tiếp cận đỉnh phong, đã là có khả năng tăng lên cực hạn. Mặc kệ lại dùng bí pháp gì, đều không thể lại để cho thực lực của mình tăng lên mảy may. Nhưng mà ngay sau đó, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hết, lầu bầu nói, trừ phi, ta đem chính mình tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên. Từ khi khởi tử hoàn sinh về sau, Khương Vân cảnh giới liền đã đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí vốn là có thể bước vào quy nguyên cảnh, nhưng là bị chính hắn thân thể cùng hồn, mạnh mẽ chế trụ. Mà bây giờ, giống như cảnh giới của hắn có thể tăng lên tới quy nguyên cảnh, thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, từ đó sẽ nát chương này đạo văn chi võng, thoát khỏi bị đạo tôn hóa đạo vận mệnh. Có lẽ, còn có thể cùng đạo tôn một trận chiến. Dù sao, Khương Vân chân chính thực lực, từ trước đến nay cũng là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng người giao thủ. Mà đừng xem đạo tôn thực lực hôm nay có thể so với đạo hư, nhưng là hắn chân chính tu vi cảnh giới chỉ là quy nguyên cảnh đỉnh phong. Một khi Khương Vân có thể bước vào quy nguyên cảnh, cùng đạo tôn ở vào cùng một cái cảnh giới bên trong, chưa hẳn liền không thể cùng đạo tôn một trận chiến. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân tinh thần đều là lập tức vì đó dùng một cái. Bất quá, hắn cũng biết, thời gian của mình không nhiều, chính mình nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn, bước vào quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh, cũng chính là phản phát quy chân. Đem tự thân lực lượng tìm hiểu ngọn nguồn đầu, có thể dùng tự thân có thể thành lực lượng chi nguyên. Cụ thể cách làm, liền là để thể nội nguyên văn ngưng tụ thành riêng phần mình tộc quần lực lượng bản nguyên, cũng chính là tự thân có thể thành lực lượng chi nguyên. Nguyên văn ta có, nguyên lực ta cũng có, đan dương bên trong dược tính, cũng vẫn như cũ còn có một số chưa từng bị ta hấp thu, vậy ta muốn bước vào quy nguyên cảnh, cũng không phải là việc khó gì. Ngay tại Khương Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên có chút ít tạm đạm. Bởi vì, hắn chợt nhớ tới, chính mình có tối cường lực lượng nguyên văn, liền là tịch diệt chi văn. Mà lại, chính mình càng là đã từng nghĩ tới, chính mình kỳ thật căn bản không cần giống như cái khác diệt vực tu sĩ như thế, dùng nguyên văn đi ngưng tụ bản nguyên chi vật. Dù sao, tịch diệt nhất tộc bản nguyên chi vật, chân chính tịch diệt chi phong ngay tại trong cơ thể của mình. Chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp đem tịch diệt chi phong xem như bản nguyên chi vật. Chỉ là hiện tại, chính mình đã không phải tịch diệt tộc người. Còn có thể đi đem tịch diệt chi phong xem như bản nguyên chi vật sao. Thậm chí, nếu như mình thật sự có thể làm đến, kia ha không mang ý nghĩa, chính mình từ đó về sau, cũng không còn cách nào thoát khỏi tịch diệt tộc người cái thân phận này cùng nhãn hiệu sao. Thế nhưng là cảm thụ được thể nội đạo khí càng thêm cường đại, Khương Vân cũng chỉ có thể hàm răng khẽ cắn nói, thôi, tịch diệt tộc tiểu tịch diệt tộc, mặc kệ năm đó đến cùng phải hay không cơ không phàm cưỡng ép cho ta tịch diệt chi thể, nhưng ít ra nghĩa phụ của ta cũng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Dù là xem ở nghĩa phụ trên mặt mũi, ta coi như chính mình là nửa cái tịch diệt tộc người. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân cũng không lại trì hoãn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, căn bản không để ý tới không hỏi thể nội đạo khí cùng ngay tại hóa đạo thân thể. Hắn đã từng hướng Tu La bọn người hỏi qua như thế nào bước vào quy nguyên cảnh, sở dĩ biết kỹ càng quá trình. Mà nhìn xem tọa hạ Khương Vân, đạo tôn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn tự nhiên biết, Khương Vân là muốn đối kháng chính mình đạo khí, chỉ là hắn cũng rất tò mò, tại bây giờ tình huống phía dưới, Khương Vân đến cùng còn có cái gì biện pháp có thể cùng mình chống lại. Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, Hoang Viễn mấy người cũng là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vân đang làm cái gì. Khương Vân tâm trong nháy mắt tựu bình tĩnh lại, cái kia cường đại thần thức, bao trùm tại thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, mỗi một tấc vị trí, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tịch diệt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bên trong thân thể của hắn, lập tức xuất hiện một cỗ phong, như là có linh trí đồng dạng, tại Khương Vân thể nội tới lui. Nguyên bản tịch diệt chi phong là thâm tàng tại Khương Vân thể nội, đại đa số thời gian cũng là ở vào ngủ say trạng thái. Khương Vân đừng nói muốn trưởng không nó, thậm chí đều không phát hiện được nó tồn tại. Nhưng là từ khi hắn tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy vị lao giả kia, dạy cho hắn tịch diệt một thuật về sau, hắn liền có thể từ từ điều khiển, hoặc là nói, là tỉnh lại bộ phận tịch diệt chi phong, cho mình sử dụng. Bây giờ, hắn liền là dùng cái này thuật làm dẫn, gọi ra tịch diệt chi phong. Mặc dù đây cũng không phải là toàn bộ tịch diệt chi phong, nhưng là bước vào quy nguyên cảnh, đem nguyên văn ngưng tụ thành lực lượng chi nguyên, vốn cũng không có thể một lần là xong, mà là một cái tiến hành theo chất lượng, một chút xíu để lực lượng chi nguyên thành hình quá trình. Theo tịch diệt chi phong xuất hiện, Khương Vân trong đầu cũng trở về nhớ tới lúc trước Tu La bọn hắn nói với mình, bước vào quy nguyên cảnh phương pháp. Kỳ thật, quá trình rất đơn giản, liền là cần dùng đại lượng nguyên văn tràn ngập đan điền, sau đó tiến hành không ngừng áp xúc, không ngừng cải biến hắn hình dạng, cho đến hình thành một bức cùng bọn hắn riêng phần mình lực lượng bản nguyên chi vật tương tự quy nguyên chi đồ. Quy nguyên chi đồ thành hình, liền là bước vào quy nguyên cảnh tiêu chí. Mà cái này quy nguyên chi đồ, ban sơ là hư ảo, liền như là một bức họa, vẹn vẹn chỉ là buộc vòng quanh hình dáng, nhưng không có miêu tả xuất cụ thể cảnh vật. Ngay sau, ngươi cần đem tranh bên trong thiếu khuyết cảnh vật, đồng dạng dùng nguyên văn ngưng tụ ra, cho đến để hắn trở nên hoàn chỉnh. Khương Vân lầu bầu nói, vậy đối với ta tới nói, liền cần đem cái này đoàn tịch diệt chi phong, trực tiếp ngưng tụ ra quy nguyên chi đồ. Ngay tại Khương Vân bắt đầu đếm thử đột phá quy nguyên cảnh thời điểm, bị hắn thu tại thể nội thiên địa tế đàn bên trong, lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Chương 2487, quy nguyên chi đồ. Đối với cái này đột nhiên truyền ra rên rỉ thanh âm, Khương Vân cũng không có nghe thấy, nhưng là thiên địa tế đàn bên trong kia 9 vị tịch tộc cường giả lại tất cả đều bị đánh thức, tất cả mọi người mục quang lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đông Phương Bắc. Từ khi dùng hồn tế thiên, biết được năm đó đạo vực tịch tộc diệt vong chân tướng về sau, tiểu từ đầu đến cuối ở vào trạng thái hôn mê phía dưới Đông Phương Bắc trong miệng của hắn vậy mà truyền ra rên rỉ thanh âm. Mà lại, cái kia đóng chặt mí mắt càng là cấp tốc rung động lên, hiển nhiên là sắp thức tỉnh. Thời khắc này Khương Vân, tất cả lực chú ý đều tập trung vào chính mình nơi đan điền. Tịch diệt chi phong đã bị hắn cưỡng ép cố định tại nơi này, chỉ là lại vẫn đang không ngừng giãy giụa, hiển nhiên không nguyện ý bị trói buộc ở chỗ này. Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân đại khái có thể chậm rãi cùng nó rông dài, từng điểm đem nó thu phục. Như vậy, cuối cùng ngưng tụ ra quy nguyên chi đồ cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng là, hiện tại Khương Vân là tại cùng đạo tôn đoạt thời gian, nhất định phải tại tận khả năng trong thời gian ngắn để cho mình đột phá đến quy nguyên cảnh, cho nên hắn không chút do dự vận dụng tất cả lực lượng, không ngừng áp bách lấy tịch diệt chi phong, để nó mau sớm an tĩnh lại. Tịch diệt chi phong, kia là diệt vực nhất bộ tộc mạnh mẽ, thậm chí là thiên cổ hai tộc phía dưới, nhất cường đại tịch diệt tộc có được lực lượng bản nguyên chi vật. Mà lại, nó cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại bản nguyên chi vật, cao quý vô cùng, thậm chí mơ hồ cũng có ý chí của mình, há có thể cam tâm trở thành Khương Vân quy nguyên chi đồ, vĩnh cửu bị Khương Vân trói buộc tại thể nội. Bởi vậy, có thể nghĩ, nó dây rủa đến cỡ nào kịch liệt, cũng căn bản không tiếp tục để ý trước đó cùng Khương Vân chung sống hòa bình, mà là Khương Vân trở thành địch nhân của mình. Một cỗ tịch diệt chi lực, để Khương Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ biến thành một cái sàng, ở khắp mọi nơi phong. Trong thân thể của mình vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Mỗi một lần xuyên thẳng qua, tịch diệt chi lực đều sẽ mang cho hắn lớn lao thống khổ, cùng gần như cảm giác tuyệt vọng. Nhất là tịch diệt chi phong chỗ trong đan điền không gian, vậy mà đều không ngừng bắt đầu sụp đổ. Đối với cái này, Khương Vân không có bất kỳ cái gì biện pháp khác, chỉ có thể cố nén thống khổ đồng thời, đem thân thể của mình bên trong mỗi một phần lực lượng đều đè ép ra, điên cuồng áp chế tịch diệt chi phong. Bất quá, để Khương Vân may mắn chính là, cứ việc cái này tịch diệt chi phong chỗ phóng thích ra lực lượng vô cùng bá đạo, phá hủy lấy thân thể của mình, nhưng là như thế cường đại tịch diệt chi lực, đối đạo tôn phóng thích ra những cái kia đạo khí, vậy mà cũng có một chút tác dụng khắc chế, ngăn trở thân thể của mình hòa tan. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân đối với tịch diệt chi phong lực lượng có cái hoàn toàn mới nhận biết. Tịch diệt chi phong, không phải không mạnh, đạo khí, cũng không phải thật không thể phá hủy, mà là chính mình căn bản là chưa thể phát huy ra tịch diệt chi phong toàn bộ lực lượng. Nếu như mình thật có thể hoàn toàn trưởng khống tịch diệt chi phong, kia dù là không tăng lên tu vi cảnh giới, đối mặt thời khắc này đạo tôn, chính mình cũng có được nắm chắc tất thắng. Cứ việc Khương Vân trên thân ngay tại thừa nhận vô tận thống khổ, nhưng là trên mặt của hắn nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh, cũng làm cho đạo tôn cùng những người khác căn bản nhìn không ra hắn đến cùng đang làm cái gì, chỉ có thể cho là hắn là tại dùng đặc thù nào đó phương pháp, chống lại lấy đạo tôn đạo khí. Cho đến một lát trôi qua về sau, Khương Vân thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tựu phảng phất là có thứ gì bị đánh nát. Ông! Ngay sau đó, Khương Vân trên thân thể, đột nhiên bước lên một trận gió, đồng thời cấp tốc tăng vào ra, vây quanh Khương Vân thân thể không ngừng quanh quẩn, bao trùm chừng ngàn trượng phương viên, cũng có thể dùng bốn phía giới phùng đều là tại một chút xíu hỏng mất ra. Đây là tịch diệt chi phong. Khương Vân cũng không có thi triển tịch diệt chi phong, hoàn toàn là hắn tự hành nổi lên, mà lại không đi công kích, chỉ là còn quấn Khương Vân, như là một cái trung thành vệ sĩ đồng dạng, bảo hộ cái này Khương Vân an uy. Cũng liền tại tịch diệt chi phong hiện hiện đồng thời, theo Khương Vân trên thân càng là bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, đồng dạng hóa thành một đạo phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đạo tôn đứng núi chịu sào, bị cỗ khí tức này phong bạo cho trực tiếp đụng vào, mà điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại này khí tức phong bạo phía dưới, thân hình của hắn lại bị đâm đến rút lui một bước. Đây là, cảnh giới muốn đột phá sao? Đến lúc này, đạo tôn rốt cuộc minh bạch Khương Vân là đang làm gì? Chỉ là, hắn lông mày nhưng cũng là một mực nhăn lại nói, lúc trước hắn hẳn là quy nguyên cảnh, hiện tại cho dù đột phá, cũng vẹn vẹn chỉ là tại quy nguyên cảnh bên trong đột phá, nhưng là cái này đột phá động tĩnh, vì sao lại như thế đại? Cũng không thể là muốn đột phá đến đạp hư cảnh A. Ngay sau đó, đạo tôn trong mắt lại là đột nhiên sáng lên một đạo hàn quang nói, chẳng lẽ, lúc trước hắn chỉ là thiên nguyên cảnh, hiện tại là muốn đột phá đến quy nguyên cảnh sao? Tựa như là vì nghiệm chứng đạo tôn đồng dạng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, quay chung quanh tại Khương Vân quanh người đoàn kia bao trùm ngàn trượng phương viên tịch diệt chi phong, đồng nhiên yên tĩnh lại, đồng thời bắt đầu ngưng tụ. Nhìn qua, tiểu phảng phất là biến thành một bức đứng im bất động tranh. Đạo tôn trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, quy nguyên chi đồ. Quy nguyên chi đồ. Giờ này khắc này, Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai người trong miệng nói ra cùng đạo tôn đồng dạng chữ, trên mặt của hai người cũng tất cả đều lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Khương Vân trước kia, cũng chỉ là thiên nguyên cảnh tu vi, mà thiên nguyên cảnh, vậy mà liền có thể chiến quy nguyên cảnh đỉnh phong. Bọn hắn đều coi là Khương Vân khẳng định đã sớm bước vào quy nguyên cảnh, bằng không, làm sao lại có như vậy thực lực cường đại. Mà giờ khắc này nhìn xem Khương Vân quanh người hiện ra quy nguyên chi đồ, mới khiến cho bọn hắn ý thức được, nguyên lai Khương Vân vẹn vẹn chỉ là thiên nguyên cảnh. Mà ngay sau đó, bọn hắn liền nghĩ đến một cái chung nhau vấn đề, vậy nếu như hắn có thể bước vào quy nguyên cảnh, đây không phải là có khả năng chiến đạp hư cảnh sao? Vấn đề này hiện hiện, để bọn hắn trong lòng đều dâng lên một tia sợ hãi. Cổ xưa vãng kim đến, dù là liền là tại bọn hắn thiên cổ hai tộc bên trong, cũng tuyệt đối không tồn tại giống như Khương Vân dạng này, có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đi chiến địch tồn tại cường hãn. Vâng! Đạo tôn đống nhiên đưa tay, tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái đại đạo chi trưởng. Chỉ là cái này đại đạo chi trưởng, so với trước đó đến muốn càng thêm ngưng thực, càng thêm khổng lồ. Nhất là nơi lòng bàn tay, càng là có một đoàn tản ra nhàn nhạt tu quang vòng xoáy, đột nhiên hướng về Khương Vân đập thẳng mà xuống. Hiển nhiên, đạo tôn cũng ý thức được Khương Vân một khi bước vào quy nguyên cảnh hậu quả, sở dĩ hiện tại nhất định phải thừa dịp Khương Vân còn không có bước vào quy nguyên cảnh trước, đem nó đánh giết. Thiên điệu tế đàn bên trong, Đông Phương Bắc kia cấp tốc rung động mí mắt, rốt cục mở ra, tỉnh lại. Cái này khiến 9 tên tịch tộc cường giả đều là rất là kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đem Đông Phương Bắc đưa vào thiên điệu tế đàn, nhưng lúc đó chỉ là vì làm yên lòng Khương Vân ngộ biến tùng quyền, cũng không có nghĩ qua Đông Phương Bắc thật hội sẽ thức tỉnh. Bất quá, bọn hắn cũng không có hiện thân, đi cùng Đông Phương Bắc đối thoại, càng không có đi thông tri Khương Vân. Dù sao, năm đó tịch tộc diệt vong, mặc dù Đông Phương Bắc cũng không phải là hung thủ, nhưng lại cùng hắn có thoát không ra quan hệ, tại bọn hắn 9 người đáy lòng chỗ sâu, chỗ Đông Phương Bắc vẫn là có một tia oán hận. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì Khương Vân tồn tại, bọn hắn chỉ sợ vẫn sẽ giết Đông Phương Bắc đi cho hả giận. Chín người chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc mặc dù đã tỉnh, nhưng là trên mặt một mảnh chết lặng chi sắc, trong hai mắt cũng không có chút nào thần thái, nhường lối nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tốt nửa ngày sau mới lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi ngồi dậy. Đối với mình kia đã gần như hoàn toàn trong suốt thân thể, Đông Phương Bắc vẹn vẹn nhìn lướt qua liền thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía bốn phía. Nơi này là thiên địa tế đàn sao? Phát hiện này, để Đông Phương Bắc trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, làm từ đầu đến cuối đem chính mình xem như tịch tộc người đối đai hắn tới nói, thiên địa tế đàn, liền như là nhà của hắn đồng dạng. Dù là hắn không có đủ chút nào tu vi, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nơi này tồn tại tịch tộc khí tức. Nụ cười thu liễm, Đông Phương Bắc trong miệng cũng là thì thào nói, thời cơ, cũng nhanh đến. Chương 2488, Thông Thiên Hộ Hữu. Vâng. Đạo tôn đại đạo chi trưởng đã rơi xuống, chỉ là cũng không có đụng chạm lấy Khương Vân thân thể, mà là tại vừa mới thành hình sát na, liền đã nổ ra. Bởi vì, cái này Khương Vân đỉnh đầu cái kia vốn là hắc ám giới phùng bên trong, vào giờ phút này, vậy mà trở nên càng thêm hắc ám, càng thêm thâm thúy. Giống như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này hắc ám vậy mà ẩn ẩn xuất hiện trung điệp, tiêu phảng phất cái này vốn là không có trên dưới thiên địa phân chia giới phùng bên ngoài, lại bao trùm một tầng hắc ám. Chính là tầng này hắc ám xuất hiện, chặn đạo tôn đại đạo chi trưởng, có thể dùng hắn triệt để sụp đổ, căn bản không có làm bị thương Khương Vân mảy may. Nhìn xem cái này đột nhiên thêm ra tới hắc ám, đạo tôn cũng tốt, đã thân ở cực xa chi chỗ đại hoang ngũ phong bên trong hoang viễn mấy người cũng tốt, đều là không hiểu ra sao. Mặc dù bọn hắn biết tầng này hắc ám xuất hiện, tất nhiên cùng Khương Vân có chỗ liên hệ, nhưng lại cũng không rõ ràng, tầng này hắc ám đến tột cùng là Khương Vân thần thông, vẫn là một loại nào đó pháp khí, hoặc là cái khác thứ gì. Chỉ có Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai người, nhìn chăm chú tầng này hắc ám, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ chấn động, đồng thời tự lẩm bẩm nói, đây là bản nguyên bảo hộ. Mà lại, càng là trong đó khó khăn nhất xuất hiện thông thiên hộ hữu. Bản nguyên bảo hộ. Tên như ý nghĩa, liền là mỗi loại lực lượng bản nguyên chi vật, có cực nhỏ có thể, sẽ ở diệt vực tu sĩ bước vào quy nguyên cảnh thời điểm, vận dụng tự thân lực lượng đến bảo hộ tu sĩ. Những này bản nguyên chi vật hội, sẽ dùng ở khắp mọi nơi nguyên văn ngưng tụ thành tự thân hình dạng. Cùng tu sĩ thể nội sẽ thành hình quy nguyên chi đồ tương hỗ tương ứng, từ đó bảo hộ lại đột phá tu sĩ. Đây chính là bản nguyên bảo hộ. Nhưng là, bởi vì diệt vực sở hữu lực lượng đều là đến từ thông thiên lệnh, cho nên có chút bản nguyên chi vật tại đối tu sĩ tiến hành bảo hộ thời điểm, hội, sẽ, dẫn tới thông thiên lệnh bảo hộ. Thông thiên lệnh, mặc dù nói là một tấm lệnh bài, nhưng trên thực tế liền là một mảnh rộng lớn vô ngần hắc ám, từ trong đó dựng dục ra tịch diệt chi phong, cùng sở hữu diệt vực lực lượng bản nguyên. Chỉ bất quá, thông thiên lệnh cũng sớm đã không còn hoàn chỉnh, bị không ít tu sĩ phân biệt thu hoạch được, từ đó có tiến vào thông thiên môn tư cách. Nhất là Khương Vân, đạt được thông thiên lệnh diện tích càng là lớn đến kinh người. Bởi vậy, giờ này khắc này xuất hiện mảnh này hắc ám, cũng không phải thật sự là thông thiên lệnh, mà vẹn vẹn chỉ là một mảnh huyễn tượng. Thậm chí, cũng không phải là bắt nguồn từ Khương Vân, mà là bắt nguồn từ Khương Vân quanh người kia vẫn đang không ngừng ngưng tụ tịch diệt chi phong. Có thể cho dù nó là hư ảo, nhưng là nó lại như cũ có cực kỳ cường đại lực lượng, bảo vệ được Khương Vân. Có lẽ đạo tôn bọn người vẫn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai vị này cổ tộc người lại là đã minh bạch, thông thiên hộ hưu xuất hiện, mang ý nghĩa tịch diệt chi phong chẳng những chân chính thừa nhận Khương Vân vị chủ nhân này, mà lại Khương Vân quy nguyên chi đổ, cũng sẽ thành hình. Bản nguyên bảo hộ tình huống cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện xác suất chân chính là ước bên trong không một. Diệt vực bên trong, có thể tại bước vào quy nguyên cảnh thời điểm dẫn phát thông thiên hộ hữu, cổ xưa vãng kim đến, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 20 người. Có thể nghĩ, giờ này khắc này, Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông trong lòng hai người chấn kinh. Giống như bọn hắn biết, lúc trước Khương Vân bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, đã dẫn phát nguyên thiên, như vậy bọn hắn chấn kinh sẽ càng sâu. Bất quá, cái này chẳng những để Hồng Chân Nhất càng thêm có thể khẳng định, Khương Vân liền là cơ không phàm chuyển thế một trong, mà lại tiểu liền bán tín bán nghi Huyền Thông cũng là rốt cục tin tưởng. Tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ có kia có được kinh thế tuyệt diễm chi tài cơ không phàm, mới có thể tại đột phá quy nguyên cảnh thời điểm, nên đón thông thiên hộ hữu. Ông! Đúng lúc này, đạo tôn lần nữa tay giơ lên, lại là một cái đại đạo chi trưởng, hướng về Khương Vân đập đi qua. Mặc dù đạo tôn không biết cái gì là bản nguyên bảo hộ, nhưng là hắn biết mình tuyệt đối không thể để cho Khương Vân bước vào quy nguyên cảnh. Một trường này, đạo tôn gần như ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng, có thể so với đạp hư cảnh lực lượng, thì phải đem Khương Vân cho triệt để giết chết. Vâng! Cùng vừa rồi đồng dạng, đại đạo chi trưởng vẫn là bị kia mảnh hắc ám chỗ ngăn lại, nhấc lên thao thiên khí lãng, cũng có thể dùng kia mảnh hắc ám vậy mà đều phát ra khẽ run lên. Chỉ tiếc, Khương Vân vẫn là lông tóc vô thương. Mà lại, thời gian ngắn như vậy đi qua, tụ tập tại hắn quanh người tịch diệt chi phong đã ngưng tụ đến chỉ có to khoảng 10 trượng. Giống như lại có người có thể nhìn thấy Khương Vân đan điền, liền sẽ phát hiện hắn trong đan điền, đoàn kia từ đầu đến cuối ra sức dây rủa tịch diệt chi phong cũng sớm đã yên tĩnh trở lại, đồng thời cũng đồng dạng đang chậm rãi ngưng tụ. Hiển nhiên, Khương Vân đột phá quy nguyên cảnh quá trình rất thuận lợi. Mà lại, đạo tôn đạo khí cũng đã bị tịch diệt chi phong theo Khương Vân thể nội triệt để đuổi ra ngoài, để hắn cũng miễn bị hóa đạo nguy hiểm. Mà sở dĩ Khương Vân có thể trong thời gian ngắn như vậy trói buộc chặt tịch diệt chi phong, tại chính hắn xem ra, tự nhiên là cùng bản thân hắn tịch diệt chi thể, cùng viên kia đan dương khổng lồ dược hiệu, còn có lúc trước lão giả kia dạy cho hắn tịch diệt chi thuật có quan hệ. Tịch diệt chi thể, đối với tịch diệt chi phong tới nói, liền như là cái ấm áp ổ nhỏ đồng dạng, mười phần lưu luyến. Mà Khương Vân nhiều lần thi triển tịch diệt một thuật, cũng chờ thế là sâu hơn cùng tịch diệt chi phong ở giữa liên hệ. Nhưng là Khương Vân cũng không biết, chân chính để hắn ngăn chặn tịch diệt chi phong mấu chốt, nhưng thật ra là hắn hồn. Nhưng bất kể nói thế nào, Khương Vân trong thân thể, tất cả thống khổ đều đã biến mất. Đột phá quy nguyên cảnh quá trình, đã thành công một nửa. Chỉ cần để tịch diệt chi phong triệt để định hình, để hắn hóa thành quy nguyên chi tranh, như vậy hắn liền xem như đại công cáo thành, bước vào quy nguyên cảnh. Rầm rầm rầm. Giới phùng bên trong, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, kia là bắt nguồn từ đạo tôn lần lượt thi triển ra đại đạo chi trường, ra sức công kích tới kia mảnh hắc ám. Đạo tôn sắc mặt đã vô cùng xanh xám, hắn rốt cục có chút hối hận, chính mình tại sao phải cho Khương Vân nhiều thời giờ như vậy, vì cái gì không tại Khương Vân vừa mới khoanh chân tọa hạ thời điểm, liền trực tiếp cho Khương Vân một trường. Nhưng là bây giờ, hắn hối hận cũng đã đến muộn, chỉ có thể tận lực đền bù chính mình sai lầm. Lại là một lát đi qua, nhìn xem kia phiến mặc dù bị chính mình dùng chuyện, nhưng lại tựa hồ căn bản là không có cách phá hủy hắc ám, đạo tôn trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Phanh phanh phanh. Hắn 10 cái đầu ngón tay chỗ, đột nhiên truyền ra trầm muộn thanh âm, mỗi cái đầu ngón tay phía trên thình lình đều rịn ra một giọt tiên huyết. Cái này 10 giọt tiên huyết xuất hiện, để đạo tôn sắc mặt vậy mà trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng, thậm chí thân thể đều là có chút rung động, trong mắt càng là lộ ra vẻ đau lòng. Tựa hồ cái này 10 giọt tiên huyết đối với hắn mà nói, là đồ vật quý giá nhất, để hắn căn bản không bỏ được xuất ra. Ngay sau đó, đạo tôn cắn răng một cái, dùng tay giương lên, cái này 10 giọt tiên huyết lập tức hướng về 4 phương 8 hướng giới phùng bay thẳng mà đi, mà cùng này đồng thời, đạo tôn hai tay cũng là nhanh chóng vô cùng đánh ra mấy cái ấn quyết, trầm giọng mở miệng nói, thiên địa bất nhân, thế gian vô đạo, đạo huyết đổi càn khôn. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, kia 10 giọt tiên huyết đã phân biệt chui vào 10 cái vị trí giới phùng bên trong, đồng thời trực tiếp chui vào hắc ám, tiểu phảng phất là bị hắc ám thôn phệ. Ông. Ngay sau đó, phương viên vạn trượng tả hữu đem Khương Vân, tính cả kia mảnh hắc ám bao trùm giới phùng, đột nhiên rung động dữ dội. Mà tại loại chấn động này bên trong, giới phùng bên trong hắc ám tiểu phảng phất biến thành trăng giấy, bắt đầu tầng tầng bong ra từng mảng, lộ ra càng thâm thúy hơn hư vô. Trọng yếu nhất chính là, kia phiến hư ảo hắc ám phía trên, vậy mà cũng là xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Đạo tôn dùng ẩn chứa chính mình tiên huyết công kích, vậy mà để cái này thông thiên hộ hữu đều tùy theo tan vỡ ra. Hồng chân nhất trên mặt chấn kinh càng sâu, cười khổ nói, như thế xem ra, đạo tôn cũng hẳn là cơ không phàm chuyển thế một trong. Hai cái chuyển thế, vậy mà đều là như thế kinh diễm nhân vật, chỉ là các ngươi dạng này đánh tới đánh lui, rõ ràng liền là tự giết lẫn nhau, tội gì đến quá. Ầm ầm. Vạn trượng giới phùng toàn bộ ầm vang đổ sụp, mà kia phiến hư hào hắc ám cũng tại cái này đổ sụp chi lực ảnh hưởng phía dưới, rốt cục triệt để hỏng mất ra. Chương 2489, thời cơ đã đến. Đại hoang ngũ phong bên trong mọi người, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này nội tâm chấn động. Đánh nát giới phùng, mỗi người bọn họ cũng có thể làm đến, nhưng là phải giống như đạo tôn dạng này, có thể làm cho vạn trượng phương viên bên trong giới phùng hoàn toàn sụp đổ, cho dù thực lực của bọn hắn lại vượt lên gấp 10 cũng làm không được. Dù sao, giới phùng trình độ chắc chắn muốn viễn vượt xa quá thế giới, bằng không cũng vô pháp gánh chịu nhiều như vậy thế giới, nhiều như vậy sinh linh. Lúc trước Khương Vân kia liên tiếp tuyệt sát công kích, cũng bất quá chỉ là đem giới phùng đánh ra cái trăm trượng lớn nhỏ lỗ đen mà thôi. Giới phùng sụp đổ, để kia phiến hư ảo hắc ám biến mất theo, cũng làm cho Khương Vân thân hình rốt cục hoàn toàn không để phòng hiện ra tại đạo tôn trước mắt. Nhìn xem Khương Vân, đạo tôn trong mắt sát khí ngút trời mà nói, Khương Vân, chết đi. Đạo tôn đưa tay lại là một trường vô dưới. Ngay tại đạo tôn lần nữa xuất trường đồng thời, Khương Vân sau lưng bỗng nhiên nổi lên cao lớn tịch diệt chi thể, đồng dạng tay giơ lên, nên hướng đạo tôn một trường này. Vâng! Hai bàn tay va chạm phía dưới, đạo tôn bàn tay vẹn vẹn bể nát hai ngón tay, mà tịch diệt chi thể thân thể lại là trong khoảnh khắc liền dày đặc vô số đạo vết dạng, ngay sau đó liền nổ ra. Phúc! Từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng Khương Vân, cũng là đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn chăm chú đạo tôn, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, mà hắn quanh người vờn quanh tịch diệt chi phong, mặc dù đã thu nhỏ đến chỉ có to khoảng 10 trượng, lại như cũ tại tiếp tục ngưng tụ. Hiển nhiên, Khương Vân cũng không có bước vào quy nguyên cảnh. Chỉ bất quá, đã mất đi thông thiên hộ hữu, không còn bất luận cái gì lực lượng bảo hộ Khương Vân. Mà Khương Vân cũng tin tưởng, đạo tôn tuyệt đối không có khả năng để cho mình thành công bước vào quy nguyên, sở dĩ lúc này, chính mình chỉ có thể đứng lên, vận dụng chính mình lực lượng, đi tận khả năng ngăn cản đạo tôn công kích, kéo dài chút thời gian. Trong cơ thể của hắn, tịch diệt chi phong vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại dần dần ngưng tụ. Một khi chân chính ngưng tụ ra quy nguyên chi đồ, chân chính bước vào quy nguyên cảnh, hắn tựu lại không chỗ cố kỵ. Ầm. Đạo tôn lần nữa nhấc trưởng, hướng về Khương Vân đập đi qua. Đến lúc này, đạo tôn căn bản cũng không nguyện ý cùng Khương Vân lại có bất luận cái gì lời thừa thãi, hắn một lòng chỉ muốn mau sớm giết Khương Vân. Khương Vân không có dám đi đón đỡ, thân hình thoát một cái phía dưới, muốn tránh đi, nhưng là đạo tôn nơi nào sẽ cho hắn đào tẩu cơ hội, một cái tay khác trưởng hư hư một nắm nói, đạo ngục. Sát na chi gian, Khương Vân đã cảm thấy chính mình quanh người không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa, để cho mình không có tránh né có thể, chỉ có thể cắn chặt răng, trong thân thể xông ra một cái đan phượng, nên đón tiếp lấy. Đan phượng vừa mới đụng chạm lấy đạo tôn bàn tay, lập tức liền phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thân thể cao lớn ầm vang nổ ra, hóa thành đầy trời hỏa tinh, phiêu tán bốn phía. Đạo tôn bàn tay lại là không dừng lại chút nào, tiếp tục đi tới, lần nữa đập vào Khương Vân trên thân. Một trường rơi xuống, Khương Vân thân hình lay động lảo đảo. Lại thêm bốn phía không gian bị phong tỏa, sở dĩ hắn mặc dù muốn thông qua rút lui thân hình đến hóa giải đạo tôn trong lòng bàn tay chi lực đều không thể làm đến, chỉ có thể sinh sinh thụ một trường này. Một trường này về sau, Khương Vân khỏe miệng lại có tiên huyết phun ra, thậm chí còn xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Hiện tại, đạo tôn mỗi một lần công kích, đều là ngưng tụ hắn gần như toàn bộ lực lượng, cái kia có thể so với đạp hư cảnh cường hãn thực lực, đánh Khương Vân căn bản đều không có sức hoàn thủ. Cũng may Khương Vân là tịch diệt chi thể, lại bị thiên chi lực rèn luyện qua, lại thêm đan dương chi lực không ngừng phóng thích ra dự tính, trợ giúp hắn trị liệu thương thế, sở dĩ đạo tôn muốn trực tiếp đem hắn diệt sát, cũng là khả năng không lớn sự tình. Bởi vậy, đạo tôn cùng Khương Vân chi gian, chẳng khác gì là lâm vào một trận giằng co bên trong. Chỉ là trận này giằng co, đạo tôn là đang điên cuồng công kích, mà Khương Vân chỉ có thể bị động bị đánh. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân thân hình đã tê liệt ngã xuống tại giới phùng bên trong, liền đứng lên khí lực cũng không có. Vừa mới tịch diệt qua thân thể, lần nữa có nặng nề thương tích, dù là liền đan dương chi lực cũng không kịp khôi phục thương thế của hắn. Đối với mình thương thế, còn có trên thân thể đau đớn, Khương Vân đã hoàn toàn không để ý, chỉ là một mực thần thức chú ý bên ngoài cơ thể cùng trong đan điền tịch diệt chi phong. Thân thể bên ngoài tịch diệt chi phong đã ngưng tụ đến 5 trượng lớn nhỏ, mà trong đan điền tịch diệt chi phong, gần như đã hoàn toàn đứng im. Nhanh, nhanh! Chỉ cần hắn có thể bước vào quy nguyên cảnh. Như vậy đây hết thảy thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục, mà hắn chỉ cần lại kiên trì nhiều mấy hơi là được rồi. Ầm. Đạo tôn đi tới Khương Vân bên người, thậm chí căn bản cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng một cước đá vào Khương Vân trên đầu, đem Khương Vân bị đá bay ra ngoài. Không đợi Khương Vân thân hình rơi xuống đất, đạo tôn theo sát lấy đi tới trước mặt hắn, tay giơ lên, chỉ một cái trùng điệp điểm vào Khương Vân mi tâm chỗ. Đầu ngón tay phía trên, cuồng bạo lực lượng chen chúc mà ra, hướng về Khương Vân mi tâm chén tới. Thời khắc này đạo tôn đã lâm vào cuồng loạn trạng thái bên trong, diện mục dữ tợn, hai mắt gần như đều muốn trừng ra hốc mắt, cắn răng nghiến lợi gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân nói, chết cho ta, chết đi cho ta. Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, tất cả mọi người là giữa bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, hận không thể có thể lao ra trợ giúp Khương Vân. Nhất là Hiên Viên Hành, mấy lần đều nghĩ xông ra, nhưng lại bị Tư Đồ Tĩnh cho từ đầu đến cuối một mực giữ chặt, Tam sư đệ, thời cơ chưa tới, Khương Tiền Bối nói cho chúng ta biết thời cơ còn chưa tới. Hiên Viên Hành mặc dù đã giận dữ, nhưng lại cũng không dám chống lại Tư Đồ Tĩnh, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nói, nhị sư tỷ, lại để cho lão tứ dạng này bị đánh xuống dưới, chờ không đến lúc đó cơ đến, hắn chỉ sợ cũng đã chết trước. Lúc này Tư Đồ Tĩnh ngược lại bình tĩnh lại nói, Khương Tiền Bối nhiều lần căn dặn chúng ta, hiển nhiên cái kia thời cơ cực kỳ trọng yếu, giống như quá sớm, chỉ sợ vô pháp cho lão tứ lớn nhất trợ giúp. Chúng ta cũng chờ cho tới bây giờ, cũng không quan tâm chờ lâu một hồi. Huống chi, ta tin tưởng lão tứ, nhất định có thể kiên trì. Hiên Viên Hành chỉ có thể hận hận dùng sức dậm chân một cái, từ bỏ lao ra dự định. Kỳ thật, hắn cũng biết Tư Đồ Tĩnh nói là sự thật, chỉ là tính cách của hắn vốn là có chút ít xúc động, cùng Khương Vân tương tự, thực sự không đành lòng lại tiếp tục xem Khương Vân bị đạo tôn hành hạ. Khương Vân thể nội, kia đã trợn mở trong mắt, yên lặng ngồi nửa ngày đông phương bắc, giờ phút này tiểu cùng Tư Đồ Tĩnh đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí nhắm mắt lại, vẹn vẹn chỉ là tại trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sắp thành chưa thành thời điểm, liền là thời cơ tốt nhất thời điểm. Tựa hồ, giống như không nặng như vậy phục nhắc tới, hắn sợ chính mình hội, sẽ, quên câu nói này đồng dạng. Chết! Đạo tôn tiếng giống vang lên, thân thể của hắn thình lình hoàn toàn nổ tung, một lần nữa hóa thành vô số đạo khí, theo mới vừa từ Khương Vân mi tâm trồ đánh ra một cái vết thương, trực tiếp chui vào. Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, hắn trong đan điển, tịch diệt chi phong duy trì tàn phá bừa bãi dáng vẻ, đã hoàn toàn khảm nạm tại nơi đó, nhìn qua, liền như là một bức tranh tranh. Khương Vân kia đã sớm ẩn chứa tiên huyết trong miệng, nhẹ giọng phun ra một câu nói, đạo tôn, để cho ngươi chờ lâu. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thể nội, lại đột nhiên lại là xuất hiện một cỗ tịch diệt chi phong. Cái này đột nhiên biến hóa, để Khương Vân cũng vì đó sững sờ. Cỗ này tịch diệt chi phong, tản mát ra vô cùng to lớn khí tức, hướng phía Khương Vân đan điển, bay thẳng mà đi. Hiển nhiên, nó là từ đầu đến cuối ngủ say tịch diệt chi phong, thời khắc này nó muốn một lần nữa thu hồi bị Khương Vân ngưng kết thành quy nguyên chi đổ kia bộ phận thân thể. Cùng nay đồng thời, Đông Phương Bắc cảm thụ được tịch diệt chi phong cái kia khổng lồ khí tức, theo ngoại giới rót vào, tràn vào thiên địa tế đàn bên trong, bọc lại thân thể của mình, đột nhiên lần nữa mở mắt, trong mắt tách ra cùng tính mạng của hắn trạng thái hoàn toàn không tương xứng tinh mang. Sắp thành chưa thành, thời cơ đã đến. Đại Hoang Ngũ Phong bên trong, Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh, cũng là tại lúc này cùng lúc mở miệng, thời cơ đã đến. Chương 2490, một chút sức lực. Ha ha ha, Khương Vân, đây là liền lao thiên đều đang giúp ta, hiện tại, ta xem ngươi làm sao bước vào quy nguyên cảnh. Ngay tại Khương Vân thể nội tịch diệt chi phong xuất hiện đồng thời, đã hóa thành đạo khí, đồng dạng xông vào Khương Vân thể nội đạo tôn, không nhịn được phát ra vui sướng, cười to thanh âm. Hiển nhiên, đạo tôn cũng cảm thấy cỗ này tịch diệt chi phong mục đích, mà đây đối với hắn tới nói, thật là lạ như có thần trợ. Khương Vân căn bản không để ý tới đạo tôn niệm ai, bây giờ tình huống cũng là ngoài dự liệu của hắn. Hắn vạn lần không ngờ, kia bộ phận ngủ say tịch diệt chi phong, vậy mà lại ở thời điểm này thức tỉnh. Mặc dù Khương Vân đã thành công ngưng tụ ra quy nguyên chi đồ, cũng coi là đã bước vào quy nguyên cảnh, nhưng là hắn tình huống cùng tu sĩ khác đều không giống nhau. Tu sĩ khác đều là dùng nguyên văn ngưng tụ thành quy nguyên chi đồ, kia quy nguyên chi đồ cũng không phải là chân chính bản nguyên chi vật. Mặc kệ là cái nào tộc quân lực lượng bản nguyên chi vật, càng không khả năng đột nhiên chạy đến thân thể của bọn hắn bên trong. Có thể Khương Vân là dùng chân chính tịch diệt chi phong ngưng tụ thành quy nguyên chi đồ, mà lại, còn vẹn vẹn chỉ là dùng một phần, còn có càng nhiều tịch diệt chi phong, ngủ say trong cơ thể hắn. Làm ngủ say tịch diệt chi phong bị tỉnh lại, phát hiện chính mình lại có một bộ phân thân thể bị Khương Vân chiếm vì mình có, chỗ nào chịu cam tâm, sở dĩ bây giờ mới muốn một lần nữa đem nó đoạt lại. Tịch diệt chi phong, thông thiên lệnh bên trong đản sinh loại thứ nhất lực lượng bản nguyên, thậm chí ẩn ẩn đều có ý thức, vô cùng cường đại. Cùng nó là địch, đừng nói Khương Vân vừa mới bước vào quy nguyên cảnh, liền xem như bước vào đạp hư cảnh, cũng không phải là nó đối thủ. Huống chi, giờ này khắc này, Khương Vân thể nội còn có đạo tôn biến thành đạo khí. Thứ này cũng ngang với là có hai cái địch nhân cường đại, đồng thời tồn tại ở Khương Vân thể nội. Dù là Khương Vân lại chấn định, giờ khắc này cũng là có điểm bối rối, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối tình huống như vậy. Không biết nên như thế nào đối phó vậy căn bản không nghe mệnh lệnh của mình tịch diệt chi phong. Cũng không trách Khương Vân không biết, đổi thành bất luận cái gì một tên diệt vực tu sĩ, thậm chí liền xem như đổi thành thiên cổ hai tộc tộc nhân, vào giờ phút này cũng đồng dạng hội, sẽ thúc thủ vô sách. Bởi vì, cổ xưa vãng kim đến, tình huống như vậy chưa hề phát sinh qua, cũng căn bản không có khả năng phát sinh, có thể hết lần này tới lần khác liền để Khương Vân cho gặp. Đạo tôn kia đắc ý thanh âm tiếp tục tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân, thân là tịch diệt tộc người, bị chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật cho trái lại công kích, đây là loại dạng gì cảm giác? Đạo tôn, rốt cục triệt để yên lòng. Coi như tịch diệt chi phong sẽ không giết Khương Vân, nhưng chỉ cần đoạt lại thân thể nó một phần, kia Khương Vân tu vi cảnh giới liền sẽ một lần nữa rơi xuống hồi thiên nguyên cảnh. Cho đến lúc đó, hắn lại muốn giết Khương Vân, chân chính liền là dễ như trở bàn tay. Khương Vân trên mặt của mình cũng là lộ ra một vòng cười khổ, chính mình bây giờ tình huống hoàn toàn liền là chơi với lửa có ngày chết cháy. Lắc đầu, Khương Vân trong miệng phát ra thở dài một tiếng nói, ta cả đời này, thật sự là thành cũng tịch diệt, bại cũng tịch diệt. Thôi, đạo tôn, đã thiên đều giúp ngươi, vậy liền để ta xem một chút, có thể hay không mang theo ngươi cùng một chỗ tịch diệt. Dừng ở đây, Khương Vân đã là triệt để từ bỏ. Chính mình cùng đạo tôn một trận chiến này chiến cuộc, trải qua lặp đi lặp lại. Mỗi khi chính mình lâm vào lúc tuyệt vọng, liền sẽ toát ra điểm hy vọng, nhưng mỗi khi mình muốn bắt lấy điểm ấy hy vọng tiến hành tuyệt địa phản kích thời điểm, hy vọng nhưng lại hội, sẽ, tùy theo phá diệt. Tựa hồ đúng như cùng đạo tôn nói như vậy, liền thiên đều đang giúp đạo tôn, trêu đùa lấy chính mình cần gì phải còn muốn kiên trì xuống dưới đâu. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị lại tận chính mình có khả năng, cho đạo tôn một kích cuối cùng thời điểm, trong đầu của hắn lại là bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua. Lão tứ, coi như đạo tôn có lao thiên tương trợ, nhưng ngươi cũng không phải một mình phân chiến, đại sư huynh giúp ngươi một tay. Đại sư huynh, nghe được Đông Phương Bắc thanh âm, để Khương Vân cả người nhất thời sửng sốt. Hắn căn bản không có nghĩ đến Đông Phương Bắc vậy mà lại tỉnh lại, càng muốn không ra, bây giờ đã không có đủ mảy may tu vi, thậm chí tự thân đều là gần như hình thần câu diệt đại sư huynh, lại như thế nào có thể trợ chính mình một chút sức lực. Vấn đề này, Khương Vân sau một khắc đã biết được đáp án. Mà điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn đột biến, điên cuồng la hét lên tiếng nói, đại sư huynh, không thể. Chỉ tiếc, Đông Phương Bắc thanh âm lại là như cũ tại trong đầu của hắn vang lên, ta dùng tự thân chi toàn bộ, một lần cuối cùng tế thiên, trợ giúp ta tiểu sư đệ. Tịch tộc một lần cuối cùng tế thiên, được xưng là tử vong chi tế, bởi vì dùng để làm tế phẩm, là tự thân toàn bộ. Cũng chính vì vậy, sở dĩ tử vong chi tế đủ khả năng đạt được thiên chi phản hồi, chỉ có thể đưa cho những người khác. Cái này cũng có thể dùng nó hoàn toàn liền là một loại quên mình vì người, tắc thành cho hắn người hiến tế. Mà lúc này giờ phút này, nghe được Đông Phương Bắc hô lên lời nói, Khương Vân cả người giống như bị sét đánh đồng dạng, trong đầu sát na chi gian trống rỗng. Trước đây không lâu, Khương Vân tại Đại sư Huynh trong trí nhớ mới nhìn đến lúc trước đại lượng tịch tộc tộc nhân vì cứu Đông Phương Bắc mà thi triển tử vong chi tế. Nhưng bây giờ, Đại sư Huynh vì mình, vậy mà cũng thi triển tử vong chi tế. Tại Khương Vân trong thất thần, bốn phương tám hướng đột nhiên có một cỗ lực lượng hướng về hắn cuốn tới, cũng làm cho hắn rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng chỉ một ngón tay. Nương theo lấy thể nội truyền ra ầm ầm tiếng vang thanh âm, thiên điệu tế đàn đã bị hắn lấy ra, xuất hiện ở giới phùng bên trong. Giờ này khắc này, thiên điệu tế đàn trung tâm chỗ, Đông Phương Bắc kia gần như hư ảo hồn thể ngồi xếp bằng, trên khuôn mặt già nua mang theo bình tĩnh nụ cười, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mi tâm của hắn phía trên, thuộc về tịch tộc đặc hữu tộc ấn đã nổi lên, đồng thời tản ra quang mang, bao phủ lại hắn cùng Khương Vân. Mà tại quang mang này bao phủ phía dưới, thân thể của hắn cũng chậm chậm hóa thành từng khỏa điểm sáng, không ngừng hướng về Khương Vân dũng mãnh lao tới. Khương Vân muốn đưa tay đuổi đi những điểm sáng này, để bọn chúng một lần nữa trở lại đại sư huynh thể nội, nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện, thân thể của mình căn bản là vô pháp động đậy. Kia theo bốn phương tám hướng cuốn tới lực lượng, rõ ràng là thiên chi lực. Liên như là từng đạo gông xiềng đồng dạng, triệt để trói buộc lại thân thể của hắn, để hắn chỉ có thể trơ mắt xem đại sư huynh kia hồn thể biến thành điểm sáng, một chút xíu tràn vào trong cơ thể của mình. Khương Vân lập tức điên cuồng giống to, "Không, đại sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại hiến tế, ta không muốn ngươi tới giúp ta, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần đại sư huynh ngươi sống thật khỏe." Đại hống đồng thời, Khương Vân thân thể cũng là đang liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi thiên này chi lực trói buộc, muốn xông vào thiên địa tế đàn bên trong, ngăn cản đại sư huynh hiến tế. Chỉ tiếc, cứ việc Khương Vân đang rẽ rủa phía dưới, trên thân thể đều có từng tia tiên huyết chảy ra, nhưng là thiên chi lực cường đại, căn bản không phải hắn đủ khả năng chống lại. Tiểu sư đệ, nhìn xem ra sức rẽ rủa Khương Vân, Đông Phương Bắc trên mặt lộ ra một vòng vẻ đau lòng nói, ngươi không cần như thế, đại sư huynh, kỳ thật đã sớm đáng chết. Huống chi, bây giờ đại sư huynh, đã là một phế nhân, coi như tiếp tục sống sót, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Có thể ta không nghĩ tới, ta lại còn có cơ hội, có thể dùng ta cái này không trọn vẹn sinh mệnh, đi giúp ngươi một tay, cái này khiến ta thật đã là chết cũng không tiếc. Khương Vân trong mắt, nước mắt tràn mi mà ra, gào thét nói, đại sư huynh, ngươi không phải phế nhân, ta khẳng định có thể tìm tới biện pháp, khôi phục ngươi tu vi, kéo dài sinh mệnh của ngươi. Đến lúc đó, chúng ta vẫn giống như trước kia, sư huynh đệ chúng ta bốn người trở về tàng phong, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ bồi tiếp sư phụ. Trước kia nghe Khương Vân, Đông Phương Bắc tái diễn hai chữ này, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, khẽ mỉm cười nói, trước kia, thật rất tốt. Nếu như có thể trở lại trước kia, dù là để cho ta trả bất cứ giá nào, ta cũng nguyện ý. Chỉ tiếc Đông Phương Bắc nhẹ nhàng lắc đầu nói, thế gian này, không có giống như. Đi qua tiểu đi qua, biến mất tiểu biến mất, trở về không được, hết thảy đều trở về không được. Chương 2491, Đạo Chi Linh Tính. Đông Phương Bắc lời nói, để Khương Vân trên mặt, đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng không biết nên như thế nào đi thuyết phục an ủi đại sư huynh, chỉ có thể đồng dạng tái diễn nói, đại sư huynh, về trở lại, khẳng định có biện pháp có thể trở lại trước kia. Đông Phương Bắc lại giống như là căn bản không có nghe được Khương Vân thanh âm đồng dạng, thậm chí nhìn về phía Khương Vân ánh mắt bên trong đều là xuất hiện một vòng mê ly, tự mình tiếp lấy nói ra, lao tứ, tại ta lúc hôn mê, ta làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, có cha mẹ của ta, có của ta tộc nhân, có Tàng Phong, có chúng ta sư huynh đệ bốn người, đúng, còn có sư phụ lão nhân gia ông ta. Đông Phương Bắc thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ xuống, mà thân thể của hắn cũng đã có hơn phân nửa đều biến thành điểm sáng. Hiển nhiên, hắn đã là ở vào tiêu tán biên giới, liền thần trí đều trở nên mơ hồ. Thời khắc này Khương Vân cũng đã từ bỏ dãy rủa, thậm chí liền âm thanh đều không thể phát ra. Hắn tiểu lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem chính mình đại sư huynh, nghiêm túc nghe đại sư huynh nói mỗi một chữ. Còn như thể nội tịch diệt chi phong, còn có đạo tôn uy hiếp, đã tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Bởi vì hắn biết, coi như mình hiện tại tránh thoát trói buộc, cũng vô pháp ngăn cản đại sư huynh hiện thế. Bởi vì hắn biết, thế gian này, cũng thật không còn bất kỳ phương pháp, có thể cứu vãn đại sư huynh mệnh, có thể làm cho đại sư huynh lại bồi tiếp chính mình cùng đi xuống đi. Đại sư huynh, thật phải đi, muốn vĩnh viễn rời đi chính mình. Giờ khắc này Khương Vân, tim như bị đao cắt. Đông Phương Bắc kia trầm thấp như là như nói mê thanh âm tiếp tục quanh quẩn tại Khương Vân bên hai. Lão tứ, đại sư huynh từng theo ngươi đã nói tâm nguyện của ta, ta nghĩ gặp lại sư muội cùng Lão Tam, ta nghĩ gặp lại sư phụ, ta muốn thấy đến các ngươi có thể lấy vợ sinh con. Chỉ tiếc, những này tâm nguyện một cái đều thực hiện không được nữa. Đợi đến ngày sau, ngươi nhìn thấy sư phụ thời điểm, thay đại sư huynh cho sư phụ nhiều dập đầu mấy cái đầu, nhìn thấy sư muội cùng Lão Tam thời điểm, để bọn hắn. Đúng lúc này, Đông Phương Bắc lời nói đột nhiên bị người cắt ngang. Bởi vì tại hắn cùng Khương Vân bên hai, đồng thời vang lên hai cái run rẩy thanh âm, đại sư huynh, chúng ta, ở chỗ này. Hai bóng người xuất hiện ở Khương Vân cùng Đông Phương Bắc trước mặt, chính là Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành. Tư Đồ Tĩnh đỡ lấy Hiên Viên Hành, xuất hiện về sau, trực tiếp tiểu quỳ xuống trước Đông Phương Bắc trước mặt. Mặc dù bọn hắn đều có lòng muốn đưa tay đi nâng Đông Phương Bắc, nhưng là thời khắc này Đông Phương Bắc, thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Để bọn hắn căn bản không dám đụng vào sở, chỉ có thể quỳ xuống nơi đó, khóc không thành tiếng. Huynh trưởng như cha. Đối với Khương Vân tới nói, Đông Phương Bắc liền như là phụ thân đồng dạng, mà đối với Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành tới nói, cũng giống như thế. Tư Đồ Tĩnh nhớ rõ, mình bị sư phụ vừa mới mang về đạo khư thời điểm, hoàn cảnh lạ lẫm để cho mình không có chút nào cảm giác an toàn, ngày ngày đều hội, sẽ, trốn ở không ai địa phương thúc thiết. Sư phụ mặc dù hiền lành, nhưng lại lờ đi chính mình. Là đại sư huynh mỗi ngày dỗ dành chính mình, bồi tiếp chính mình, thay đổi biện pháp lừa chính mình vui vẻ. Hiên Viên Hành cũng nhớ rõ, tính tình của mình ngang bướng, tu hành có một chút thành tựu về sau, tiểu thường xuyên vụng trộm chuẩn ra đạo khư, cùng người động thủ luật bản. Mỗi lần làm cho một thân tổn thương trở về, không dám nói cho sư phụ, đều là đại sư huynh một bên lại nhải khiển trách chính mình, một bên nhưng lại vì chính mình tỉ mỉ trị liệu thương thế. Thậm chí, nếu như mình bại bởi người khác, đại sư huynh càng là lặng lẽ mang theo chính mình đi tìm người báo thù. Nhưng là bây giờ, cái kia dỗ dành chính mình, che chở chính mình, bồi tiếp nhóm người mình trưởng thành đại sư huynh, muốn đi. Nghe được Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành thanh âm, nhìn xem xuất hiện trước mặt sư đệ sư muội thân ảnh, để Đông Phương Bắc lúc đầu đều đã trải qua rồi tan rã trong hai mắt, đồng nhiên lại sáng lên quan mang, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai người, ánh mắt vậy mà dần dần một lần nữa trở nên trong suốt. Sát na về sau. Trên mặt của hắn càng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mà hắn trong ánh mắt, nhưng cũng là nhiều hơn bất đắc dĩ cùng vẻ vui mừng, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui vẻ, khẽ gật đầu nói, sư muội, Lao Tam, các ngươi rất tốt. Hiển nhiên, hắn đã minh bạch, vì cái gì lúc này, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá, hắn cũng không có đi nói cái gì, mà là ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, Lao Tứ, đừng khóc, thừa dịp còn có chút thời gian. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Mặc dù giờ phút này Đông Phương Bắc lời nói rõ ràng, mục quang thanh tịnh, nhưng là Khương Vân trong lòng bi thương lại là càng nặng. Bởi vì hắn biết, đây là đại sư huynh hồi quang phản chiếu. Có lẽ là bởi vì thấy được Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành xuất hiện, để đại sư huynh tại lầm tiêu tán thời khắc, rốt cục lần nữa khôi phục thần trí cùng ý thức. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, đại sư huynh thời gian thật không nhiều lắm. Khương Vân cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu nói, đại sư huynh, ngươi nói ta nghe. Đông Phương Bắc nói tiếp, ta trước kia đã nói với ngươi, đạo hưu tam bảo bên trong, vừa có, đạo linh, đạo tâm, đạo thể, lại có học đạo giả, tu đạo giả, hành đạo giả. Mà ngươi sở dĩ sẽ bị ta nhìn trúng, sẽ bị ta đưa vào tàng phòng, dẫn vào sư phụ môn hạ, là bởi vì ngươi sinh ra tiểu không có đủ tam bảo. Ngươi đạo linh không thấu, đạo tâm không còn, đạo thể không thông. Cứ việc Khương Vân không rõ đại sư huynh vì cái gì đột nhiên phải thật tốt cùng chính mình nói những này, nhưng là hắn căn bản không dám đánh xóa, không dám hỏi thăm, chỉ là nghiêm túc nghe. Đạo chi tam bảo, mặc dù đều có khác biệt thuyết pháp, nhưng trên thực tế từng cái thuyết pháp chi gian, nhưng cũng là tương hô liên quan, bản chất của bọn chúng đều là giống nhau. Cũng tỉ như nói đạo linh. Như thế nào đạo linh vừa chỉ là đại đạo chi linh, cũng chỉ là tu sĩ dựng dục ra đạo chi linh, càng chỉ là đạo chi linh tính. Có đạo chi linh tính, mới có thể học đạo. Đại sư huynh thân là học đạo giả, liên quan liền là đạo linh. Bởi vậy, đại sư huynh hôm nay lấy tử vong chi tế, dùng ta chi toàn bộ, vì chính là trợ giúp ngươi chân chính có đạo linh. Nghe được Đông Phương Bác lời nói này, Khương Vân cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đại sư huynh sẽ muốn nói với mình những này. Dùng đại sư huynh toàn bộ, làm tế phẩm, đổi lấy để cho mình chân chính có đạo linh. Đạo linh, không phải liền là động thiên cảnh về sau, dùng tự thân tu hành chi đạo dựng dục ra sao? Tại sao lại biến thành đạo chi linh tính? Trong cơ thể của mình, có ba đạo tịch diệt chi phong tồn tại, căn bản không có khả năng dung nạp được liên quan tới đạo hết thảy. Sở hữu cùng đạo hữu quan đồ vật, khi tiến vào thân thể của mình về sau, liền sẽ bị tịch diệt chi phong cho cưỡng ép phá hủy, đương nhiên cũng bao gồm đạo linh. Huống chi, chính mình bây giờ đều đã bước vào quy nguyên cảnh, muốn hay không đạo linh, thì có ích lợi gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Khương Vân vẫn không dám hỏi thăm, chỉ là liều mạng gật gật đầu. Mà Đông Phương Bác sắc mặt lại là đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại nói, Lão tứ, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ đến lúc nào, ngươi nhất định đều muốn cho ta cố gắng sống sót. Bởi vì, ngươi không còn là một người sống, ngươi muốn đem đại sư huynh kia một phần mệnh, cùng nhau sống sót. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bác đầu lâu, cũng rốt cục hóa thành vô số viên điểm sáng, chui vào Khương Vân trong thân thể. Mà hắn sau cùng một quang, lại là nhìn xem Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành, trong ánh mắt, lộ ra ý vị thâm trường chi ý. Nhìn xem thiên điệu tế đàn, lúc trước Đông Phương Bác ngồi xếp bằng địa phương đã trở nên trống không, Khương Vân, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành ba người tất cả đều như là biến thành pho tượng. Đại sư huynh, một mảnh ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bi thiết thanh âm, theo Khương Vân ba người trong miệng đồng thời truyền ra, kinh thiên động địa. Đông Phương Bác, vị này học đạo giả, vị này cầu nhào đại sư huynh, triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chương 2492, cùng đạo không có duyên phận. Ngay tại Đông Phương Bắc thân hình tiêu tán đồng thời, tại cái nào đó không biết thế giới bên trong, có một tòa sơn nhạc. Cái này sơn nhạc cũng không cao, chỉ có mấy trăm trượng cao, hình dạng cực kỳ giống một thanh dự ngược kiếm. Mà tại tòa này sơn nhạc đỉnh chỗ, ngồi xếp bằng một vị nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đồng tử, đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt. Trong mắt của hắn vốn nên cực kỳ lăng lệ mục quang, lại là trong nháy mắt ảm đạm xuống. Kia trương gương mặt non nớt bên trên cũng là lộ ra một vòng bi thương chi sắc, nhẹ giọng mở miệng nói, đi, cũng tốt. Thanh âm kia cùng tướng mạo của hắn hoàn toàn không hợp, vô cùng giàn ua. Loại trừ cái này đồng tử bên ngoài, tại đạo vực cái này vô biên giới phùng bên trong, tại Đông Phương Bắc tiêu tán thời điểm, cũng là bỗng nhiên vang lên một tiếng ung dung thở dài. Chỉ bất quá, mặc kệ là Khương Vân, vẫn là Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành, thậm chí tiểu liền đạo tôn, không có bất kỳ người nào có thể nghe được cái này âm thanh thở dài, cũng không có bất kỳ người nào biết được cái này âm thanh thở dài đến tột cùng là tới từ người nào. Nếu có người có thể nghe được, như vậy có lẽ có thể theo cái này tiếng thở dài bên trong nghe ra ẩn chứa trong đó một kia bất đắc dĩ cùng không bỏ. Phu phu một tiếng, kia theo bốn phương tám hướng vọt tới trói buộc lại Khương Vân thiên chi lực, tại Đông Phương Bắc tiêu tán đồng thời, đồng dạng không còn sót lại chút gì, để Khương Vân lần nữa khôi phục năng lực hành động, cũng làm cho hắn trực tiếp đối Đông Phương Bắc biến mất vị trí quy xuống, dùng ngày sơ phục địa, khóc giống không chỉ. Cho dù là nhìn tận mắt đại sư huynh tiêu tán, nhưng là Khương Vân vẫn không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng. Bên tai của hắn, tựa hồ còn có thể nghe được lúc trước chính mình bước vào Sơn Hải Vấn Đạo Tông, không có thông qua nhập môn ba cửa ải khảo hạch thời điểm, vang lên bên tai cái kia mang theo điểm thanh âm khàn khàn, người muốn tu đạo. Trước mắt của hắn, cũng vẫn như cũ có thể trông thấy, kia mặc một thân trường sam màu xanh, nhìn qua 20 tuổi, mặc dù tướng mạo bình thường, toàn thân cũng không có chút nào xuất chúng chỗ, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình lại không lý do tại trên người của đối phương cảm thấy một tia thân cận cảm giác đại sư huynh. Cũng chính là bởi vì quá lớn bi thương, để Khương Vân không có chú ý tới, đại sư huynh biến thành điểm sáng, đang tràn vào trong cơ thể của mình về sau, vậy mà lặng yên không tiếng động tuân hướng trên lưng mình kia ba đạo vết thương bên trong một đạo. Khương Vân cũng tương tự không có chú ý tới, tại không biết đi qua bao lâu về sau, quỳ gối hắn phía trước Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh đã đình chỉ thút thít, lặng yên đứng lên. Hai người liếc nhau một cái về sau, mặc dù có thể tại lẫn nhau trên mặt nhìn thấy bi thương, nhưng là cũng tương tự có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên định. Hiên Viên Hành vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Khương Vân trên bờ vai, trầm giọng mở miệng nói, "Lão tứ, đại sư huynh, ngươi nhớ kỹ sao?" Khương Vân tự nhiên nghe được đây là Tam sư huynh thanh âm, chỉ là hiện tại hắn cũng nói không ra lời nói, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Hiên Viên Hành thở dài nói, "Lão tứ ngươi cũng biết, ngươi Tam sư huynh thân là hành đạo giả, đánh nhau tạm được, nhưng là nói chuyện, thật là không quá am hiểu." "Sở dĩ, ta liền không nói cái gì." Nghe được Hiên Viên Hành câu nói này, Khương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Tam sư huynh vẹn vẹn nghĩ an ủi thoáng cái chính mình. Có thể theo Hiên Viên Hành tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lại là đột nhiên cảm thấy ba cỗ cường hãn khí tức đập vào mặt. Cái này khiến thân thể của hắn không nhịn được đột nhiên chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành mi tâm vậy mà vỡ ra, từ trong đó, đồng thời cất bước đi ra ba cái thân ảnh cao lớn. Chính là Hiên Viên Hành ba tôn hóa thân. Ba tôn hóa thân xuất hiện về sau, cũng không dừng lại chút nào, vậy mà hướng về Khương Vân thể nội đi đến. Khương Vân cuối cùng là lấy lại tinh thần, mặc dù vẫn như cũ là quỳ trên mặt đất, nhưng là vậy mà duy trì quỳ trên mặt đất tư thế, mạnh mẽ lui về phía sau ra ngoài mấy trăm trượng có hơn. Nhưng mà, Hiên Viên Hành tựa hồ đã sớm biết Khương Vân hội, sẽ, né tránh đồng dạng, ba tôn hóa thân, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lần nữa đuổi tới Khương Vân trước mặt, đồng thời cất bước đi vào Khương Vân thân thể. Mặc dù cho đến bây giờ, Khương Vân còn không biết Tam sư huynh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là nhưng trong lòng đã dâng lên dự cảm bất tưởng, lúc này liền muốn đem cái này ba tôn hóa thân đuổi ra thân thể. Hiên Viên Hành thanh âm cũng theo sát vang lên nói, "Lão tứ, không nên động bọn hắn, khẽ động, ta liền sẽ lập tức tiêu tán." Câu nói này để Khương Vân lập tức không dám loạn động, ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện, theo ba tôn hóa thân ly thể, Tam sư huynh thân thể vậy mà đã trở nên trong suốt. Trên thân thể, càng là tản ra nồng đậm tử khí. Dạng này Tam sư huynh, Khương Vân đã từng thấy qua một lần, liền là năm đó Sơn Hải Vấn Đạo phân tông bị xâm la quỷ ngục các loại, chờ, mấy đại thế lực vây công phía dưới, Tam sư huynh dùng sức một mình thủ hộ Vấn Đạo phân tông, lực chiến đến chết. Làm chính mình chạy về Vấn Đạo phân tông thời điểm, Tam sư huynh dáng vẻ, tựu cùng hiện tại đồng dạng. Khương Vân thanh âm đều run rẩy lên nói, "Tam sư huynh, ngươi muốn làm gì?" Hiên Viên Hành khẽ mỉm cười nói, "Đại sư huynh là học đạo giả, hắn hy sinh chính mình, trợ giúp ngươi có được đạo chi linh tính. Tam sư huynh ta đây, là hành đạo giả, sở dĩ, Tam sư huynh trợ giúp ngươi, đã thông đạo thể." Lời nói này, để Khương Vân con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, gào thét lên tiếng nói, "Không, Tam sư huynh, ta là tịch diệt chi thể, ta không cần đả thông đạo thể, ngươi mau đem ngươi hóa thân thu hồi đi." Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tư Đồ Tĩnh nói, "Nhị sư tỷ, ngươi nhanh khuyên nhủ Tam sư huynh, để hắn đừng làm chuyện điên rồ. Bây giờ, đại sư huynh đã không có ở đây, chỉ còn lại chúng ta ba cái, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi lại có bất kỳ thất thoát nào." Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Tư Đồ Tĩnh nhất định sẽ giúp chính mình khuyên nhủ Tam sư huynh, nhưng là để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, Tư Đồ Tĩnh mang trên mặt điểm tĩnh nụ cười, căn bản không có để ý chính mình xin giúp đỡ, mà là nhẹ giọng nói, "Tam sư đệ hắn không am hiểu nói chuyện, mặc dù ta cũng không am hiểu, nhưng là có mấy lời, ta lại nhất định phải nói cho ngươi. Lão tứ, trên người của ngươi còn có ba đạo phong ấn, cái này ba đạo phong ấn, kỳ thật ngươi từ đầu đến cuối cũng không từng giải khai, mà bọn chúng phong bế, chính là của ngươi đạo tâm, đạo linh cùng đạo thể." "Cái gì?" Khương Vân lần nữa sửng sốt. Trên người mình xác thực còn có ba đạo phong ấn. Kia ba đạo phong ấn, nhất hoành lưỡng thụ, cùng ban sơ trên người mình vần chữ vết thương, vừa vận hợp thành một cái khí, chữ. Chỉ là, những cái kia phong ấn, không phải là đạo tôn bày ra cựu tộc đạo phong sao. Mà lại, chính mình tại bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, kia cường đại nguyên lực, không phải đồng dạng đã đem cái này ba đạo phong ấn cho triệt để phá hủy sao. Làm sao hiện tại, nhị sư tỷ hội, sẽ, nói với mình, cái này ba đạo phong ấn vẫn như cũ chưa từng giải khai. Thậm chí, cái này ba đạo phong ấn, lại còn phong bế đạo tâm của mình, đạo linh cùng đạo thể. Tư Đồ Tĩnh tự nhiên minh bạch giờ phút này Khương Vân nghi ngờ trong lòng, bất quá nàng không có đi hướng Khương Vân giải thích. Bởi vì có một số việc, nàng biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nàng chỗ biết đến, vậy cũng là Khương Vạn Lý nói cho nàng biết. Nàng thẳng tiếp lấy nói ra, "Lão tứ, ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước sư phụ thu ngươi làm đồ thời điểm, lão nhân gia ông ta nói qua, thu ngươi làm đạo ngoại đệ tử." Khương Vân đương nhiên nhớ rõ. Mặc dù lúc ấy hắn không rõ bạch đạo bên ngoài đệ tử đến tột cùng là có ý gì, nhưng là về sau tại hắn nghĩ đến, bởi vì chính mình cũng không phải là đạo vực sinh linh, mà là diệt vực sinh linh, cùng đạo không quan hệ, tại đạo bên ngoài, sở dĩ sư phụ mới có thể thu chính mình là đạo ngoại đệ tử. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ, cũng không phải là như thế. Quả nhiên, Tư Đồ Tĩnh nói tiếp, sở dĩ sư phụ thu ngươi làm đạo ngoại đệ tử, cũng là bởi vì ngươi kêu ba đạo phong ấn, để ngươi cùng đạo không có duyên phận. Kêu ba đạo phong ấn, ta cũng không biết là người phương nào vì ngươi lưu lại, nhưng là muốn chân chính triệt để phá vỡ kêu ba đạo phong ấn, nhất định phải có ba cái đối ứng đạo tâm, đạo linh cùng đạo thể người, đi trợ giúp ngươi phá vỡ. Đại sư huynh là học đạo giả, đối ứng đạo linh, tam sư đệ là hành đạo giả, đối ứng đạo thể, mà ta là tu đạo giả nhất định phải có một viên hướng đạo chi tâm. Bởi vậy, hôm nay, ba người chúng ta liền giúp ngươi có đạo linh, đả thông đạo thể, có được đạo tâm. Thoại âm rơi xuống, Tư Đồ Tĩnh mi tâm phía trên, vọt thẳng ra ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang. Một là hắc, một là bạch, một là hắc bạch tương gian. Ba đạo quang mang trên không trung trực tiếp hóa thành ba đóa đồng dạng nhan sắc ba cánh chi chi hoa. Quang mang đều chiếu sáng bốn phía hắc ám, đột nhiên hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Chương 2493, vết thương biến mất. Nhìn xem kia bắn về phía chính mình ba đóa hoa, lại nghe Tư Đồ Tĩnh lời nói, Khương Vân đã hoàn toàn minh bạch. Chính mình ba vị sư huynh sư tỷ, sở dĩ muốn hy sinh mỗi người bọn họ sinh mệnh, chính là vì trợ giúp chính mình phá vỡ trên người ba đạo phong ấn, để cho mình có thể tu đạo. Chỉ là, kết quả như vậy, căn bản không phải mình muốn. Chính mình thà rằng đời này vĩnh viễn không tu đạo, cũng không nguyện ý để ba vị sư huynh sư tỷ có bất kỳ ngoài ý muốn. Không. Khương Vân phát ra gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, hướng về hậu phương lui về cất bước đi đến. Hắn muốn né tránh nhị sư tỷ cái này ba đóa hoa. Nhưng vào lúc này, kia tỉnh lại tịch diệt chi phong lại vừa lúc đi tới Khương Vân trong đan điền, đồng thời phóng xuất ra kinh khủng tịch diệt chi lực, muốn đoạt lại kia đã định hình quy nguyên chi đồ. Tịch diệt chi lực xâm nhập phía dưới truyền lại tới thống khổ. Để Khương Vân kia nguyên bản chuẩn bị lui ra ngoài thân thể lập tức khẽ run lên, nâng lên cước, tự nhiên chưa kịp bước ra. Mà thừa dịp Khương Vân thân thể này một trận thời gian, theo Tư Đồ Tĩnh trong mi tâm bắn ra ba đóa hoa, cũng đã đi tới trước mặt hắn, để hắn căn bản không có biện pháp trốn tránh, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng nay đồng thời, lại là một bóng người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Bất quá, bóng người này cũng không có đi xem Khương Vân. Chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia thân hình đồng dạng bắt đầu trở nên hư ảo Tư Đồ Tĩnh. Bóng người này, là Kiếm Sinh. Giờ này khắc này, Kiếm Sinh trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là kia trên thân tràn ra tới vốn nên như là lợi kiếm nhất vô kiên bất tồi khí tức, lại tất cả đều hóa thành khí tức bi thương, đem hắn thân hình hoàn toàn bao phủ. Thậm chí, cái kia từ đầu đến cuối thẳng tắp thân thể, tại thời khắc này đều là xuất hiện có chút run rẩy. Mặc dù Kiếm Sinh là Tư Đồ Tĩnh đạo lữ, nhưng là hiển nhiên hắn cùng Khương Vân đồng dạng, trước đó căn bản là không biết Tư Đồ Tĩnh muốn hy sinh chính mình sinh mệnh đi trợ giúp Khương Vân. Thật xin lỗi. Đối mặt Kiếm Sinh mục quang, Tư Đồ Tĩnh mục quang có chút né tránh, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, nhẹ giọng mở miệng. Nàng sở dĩ không trước đó nói cho Kiếm Sinh, muốn đối Kiếm Sinh giấu giếm, tự nhiên là lo lắng Kiếm Sinh hội, sẽ, không đồng ý, hội, sẽ, ngăn cản nàng. Nhưng mà, để nàng không có nghĩ tới là, Kiếm Sinh nhìn về phía mình trong ánh mắt. Lại là không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý, có chỉ là đặc đến tan không ra thâm tình. Nghe được Tư Đồ Tĩnh xin lỗi, Kiếm Sinh trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo ôn nhu hiếm thấy nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi, liền như là ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không điều kiện ủng hộ ta đồng dạng. Kiếm Sinh cùng Tư Đồ Tĩnh, mặc dù là đạo lữ, nhưng là hai người tính cách cùng thân phận, để bọn hắn sẽ không giống những tình lữ khác như thế. Từng có cái gì thề non hẹn biển, từng có hoa gì tháng trước xuống. Thế nhưng chính vì vậy, hai người bọn họ ở giữa tình cảm, nhưng cũng là vô cùng thâm hậu. Có lẽ, giờ phút này Kiếm Sinh trong lòng có phẫn nộ, có bi thương, nhưng là hắn cũng biết, đến lúc này, mình đã không có bất kỳ cái gì đủ có thể ngăn cản Tư Đồ Tĩnh, có thể làm cho Tư Đồ Tĩnh sống thêm xuống dưới. Bởi vậy, tại cái này sẽ phân biệt thời khắc, cùng hắn lại đi chỉ trích nàng, chẳng bằng để nàng an tâm. Nghe được Kiếm Sinh lời nói, cũng làm cho Tư Đồ Tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, nàng nhưng lại đem mặt nghiêm nói, Kiếm Sinh, ta sau khi đi, ngươi không thể phí hoài bản thân mình. Cho dù ta không thể hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn như cũ tiếp tục truy cầu kiếm của ngươi chi đạo, cho đến đứng tại kiếm đạo chỗ cao nhất. Dù là Kiếm Sinh, đang nghe câu nói này về sau, thân hình cũng là kìm lòng không được khẽ run lên, tiếp theo gật đầu mạnh một cái, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, nhất định. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thể nội đột nhiên truyền ra ầm ầm tiếng nổ, kia là Hiên Viên Hành ba tôn hóa thân cùng Tư Đồ Tĩnh ba đóa hoa nổ ra phát ra thanh âm. Ba tôn hóa thân cùng ba đóa hoa đồng dạng hóa thành vô số điểm sáng, phân biệt tuần hướng Khương Vân trên lưng ba đạo vết thương bên trong mặt khác hai đạo. Lúc trước Đông Phương Bắc thân thể hóa thành điểm sáng, bởi vì Khương Vân ở vào bi thương phía dưới, căn bản không có đi xem, mà bây giờ những điểm sáng này, Khương Vân rốt cục nhìn rõ ràng. Mỗi một cái điểm sáng bên trong, đều có một bóng người. Mặc dù người này chút ít ảnh hình thái không giống nhau, nhưng là Khương Vân tự nhiên một chút liền có thể nhận ra, bọn hắn đều là chính mình tam sư huynh cùng nhị sư tỷ. Nói ngắn gọn, những điểm sáng này, liền là Hiên Viên Hành cùng Tư Đồ Tĩnh, một thân truy cầu chi đạo tinh hoa, càng là bọn hắn thân là tu đạo giả cùng hành đạo giả đạo chi càng ngộ. Tu đạo giả, tu đạo chi tinh hoa, hành đạo giả, hành đạo chi chân đế. Bây giờ, bọn hắn đem những này tất cả đều không giữ lại chút nào đưa cho Khương Vân, trợ giúp Khương Vân đi đả thông đạo thể, đi có được đạo tâm. Càng là thấy rõ ràng những điểm sáng này, Khương Vân trong lòng bi thương cũng liền càng dày đặc, căn bản không còn dám xem, vội vàng thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành hai người. Cự đại bi thương để hắn thậm chí đều không thể khóc lên, chỉ có thể không ngừng nỉ non lấy, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Tư Đồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói, lao tứ, chúng ta làm như thế, không chỉ có riêng là vì ngươi. Cái này đạo vực, đồng dạng là nhà của chúng ta, cũng đồng dạng có chúng ta muốn bảo vệ người, sao có thể để ngươi một người một mình phân chiến, để ngươi một người vì bảo hộ đạo vực, đi cùng đạo tôn liều mạng đâu. Đúng vậy a. Hiên Viên Hành cũng cười nói, mặc dù trước kia ta vẫn cho rằng chúng ta trong bốn người, thực lực của ta tối cường, nhưng là hiện tại ta nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi bây giờ, đã viễn viễn siêu ra chúng ta. Chúng ta làm không được sự tình, chỉ có hy vọng ngươi đi hoàn thành. Tại hai người tiếng nói chuyện bên trong, thân hình của bọn hắn cũng là trở nên càng nhạt, mắt thấy liền muốn triệt để tiêu tán. Đột nhiên chi gian, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên bạo khởi một đoàn hàn mang nói, nhị sư tỷ, tam sư huynh, các ngươi làm sao lại biết trên người ta ba đạo vết thương, phong ấn đạo tâm của ta, đạo thể, đạo linh. Các ngươi lại như thế nào biết, hy sinh chính các ngươi, có thể trợ giúp ta phá vỡ cái này ba đạo phong ấn. Trước đó Khương Vân, một mực ở vào chấn kinh cùng trong bi thương, chỉ là nghĩ làm sao có thể ngăn cản sư huynh của mình sư tỷ, căn bản đều không có đi suy tư những chuyện khác. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cục nghĩ tới, đã gặp được vô số cường giả, trong đó càng là không thiếu có đạp hư cảnh cường giả. Nhưng mà, mặc kệ là ai, đều chưa nói với chính mình liên quan tới chính mình cái này phong ấn sự tình, sư huynh của mình sư tỷ vì cái gì có thể biết. Nhất là sư huynh sư tỷ bọn hắn, căn bản đều không cùng một chỗ, như vậy như thế nào lại có thể tại cùng một thời điểm, làm ra đồng dạng quyết định. Giống như sư phụ tại, vậy cái này hết thảy còn có thể giải thích, có thể là sư phụ nói cho bọn hắn, nhưng là sư phụ cũng sớm đã bị cổ tộc thiếu tôn mang đi, căn bản không có khả năng nói cho bọn hắn. Đối mặt Khương Vân vấn đề, Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành nhìn nhau, mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời hắn vấn đề, mà là chăm miệng một lời mà nói, tiểu sư đệ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cũng liền tại lúc này, tất cả ánh sáng điểm, phân biệt chui vào Khương Vân ba đạo vết thương bên trong. Khương Vân có thể rõ ràng nghe được, lại có ba đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm, theo vết thương bên trong truyền ra. Rõ ràng là có đồ vật gì bị đánh nát. Mà tại thanh âm này truyền ra đồng thời, cái này ba đạo vết thương, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần trở thành nhạt, cho đến rốt cục triệt để biến mất vô tung. Vâng! Khương Vân thể nội, ba vị sư huynh sư tỷ cả đời tu đạo tinh hoa hóa thành điểm sáng, tại thời khắc này lần nữa cùng nhau hiện lên. Khương Vân, nên đón từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất tạo hóa. Chương 2494, một thân bốn mệnh. Ba đạo vết thương biến mất, để Khương Vân rõ ràng cảm giác được, trên người mình, thiếu một tầng vô hình trói buộc. Mà điều này cũng làm cho hắn ý thức được, nhị sư tỷ nói lời, cũng không có lừa gạt mình. Cái này ba đạo, chính mình vốn cho là đã bị phá ra phong ấn, trên thực tế từ đầu đến cuối tồn tại. Cho đến hôm nay, bọn chúng mới tại ba vị sư huynh sư tỷ trợ giúp phía dưới, bị chân chính phá vỡ. Mà theo ba đạo vết thương bên trong tuân ra tất cả ánh sáng điểm, thình lình một lần nữa ngưng tụ thành ba bóng người. Một cái là một thân trường sam màu xanh, tướng mạo phổ thông, nhưng lại để cho người ta có thể không khỏi dâng lên cảm giác thân thiết người trẻ tuổi. Một cái là phong thái yểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, cả người đều lộ ra một loại điểm tĩnh chi ý trung niên mỹ phụ. Một cái là thân hình khôi ngô, thân cao qua trượng, râu quai nón đầy mặt, toàn thân trên dưới tản ra vô tận chiến ý lao giả tóc trắng. Đông Phương Bác, Tư Đồ Tĩnh, Hiên Viên Hành. Ba người bọn họ đều biến thành Khương Vân mới gặp bọn hắn thời điểm bộ dáng, mặt mỉm cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà ngay sau đó, Tư Đồ Tĩnh đi đầu một bước bước ra, bước vào Khương Vân trái tim bên trong. Đông Phương Bác theo sát phía sau, bước vào Khương Vân trong đan điền. Hiên Viên Hành thì là hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu, vừa mới ngưng tụ ra thân hình, trong chốc lát lần nữa nổ tung, một lần nữa hóa thành vô số điểm sáng, chui vào Khương Vân thân thể mỗi một hẻo lánh. Bất quá, Khương Vân nhưng căn bản không tiếp tục để ý chính mình thể nội tình hình, mà là vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cái kia y y nguyên chưa từng tiêu tán nhị sư tỷ cùng tam sư huynh. Tư Đồ Tĩnh cùng Hiên Viên Hành mục quang, cũng đồng dạng tại thật chặt nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bọn hắn mục quang phảng phất có thể xuyên thấu Khương Vân thân thể, có thể nhìn thấy chính mình cả đời tu đạo biến thành những điểm sáng kia, phân biệt dung nhập Khương Vân trong thân thể, thấy được Khương Vân trên thân kia ba đạo vết thương hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này, trên mặt của bọn hắn mới lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, có nụ cười hiện hiện. Hiển nhiên, bọn hắn đã sớm hẳn là tiêu tán, nhưng là thực sự không yên lòng, sở dĩ cưỡng ép lưu cho tới bây giờ. Bây giờ, nhìn thấy chính mình sư huynh đệ ba người hy sinh, cũng không có lãng phí vô ích, mà là đối Khương Vân chân chính có trợ giúp, này mới khiến bọn hắn yên lòng. Lão tứ, bảo trọng. Hiên Viên Hành cười sang sảng một tiếng, đầu tiên đối Khương Vân phất phất tay, kia hư ảo thân hình, triệt để tiêu tán ra. Vị này đản sinh tại sinh tử giới bên trong, không sống không chết hành đạo giả, rốt cục vĩnh viễn biến mất. Lão tứ, bảo trọng. Tư Đồ Tĩnh cũng đối với Khương Vân nhẹ giọng mở miệng, kia trương trên mặt xinh đẹp, mang theo hai đạo nước mắt, nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Kiếm Sinh. Sau đó, nàng chậm rãi cất bước, đi tới Kiếm Sinh bên cạnh, mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm Kiếm Sinh, đem đầu rúc vào Kiếm Sinh trên bờ vai, nhắm mắt lại. Kiếm Sinh thân thể run nhẹ nhẹ, đồng dạng vươn tay ra, vây quanh ở Tư Đồ Tĩnh kia hư ảo thân thể, nhắm mắt lại. Cứ như vậy, Tư Đồ Tĩnh tại Kiếm Sinh ôm phía dưới, thân hình cũng thời gian dần qua tiêu tán ra, biến thành hư vô. Mà Kiếm Sinh lại như cũ duy trì hư ôm tư thế, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, tiểu phảng phất trong ngực của mình, vẫn có người yêu của mình đồng dạng. Chỉ là cái kia trương cương nghị trên mặt, nhưng cũng là có hai hàng nhiệt lệ, chậm rãi lan xuống. Còn như Khương Vân, ngược lại là khôi phục bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, hai mắt không hề bận tâm, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên nhị sư tỷ cùng tam sư huynh, theo trước mắt của mình biến mất. Không phải hắn không bi thương, mà là hắn tâm đều đã theo ba vị sư huynh sư tỷ rời đi mà chết đi. Bi thương tại tâm chết. Khương Vân muốn bảo vệ người có rất nhiều, nhưng là hắn để ý nhất người, có thể làm cho hắn không chút do dự dâng ra sinh mệnh đi người bảo vệ, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Gia Gia, Nguyệt Nhu, sư phụ, sư huynh, sư tỷ, Tuyết Tình. Tại Gia Gia cùng Nguyệt Nhu, thậm chí toàn bộ Khương tộc vì trợ giúp Khương Vân mà hy sinh về sau, hắn ba vị sư huynh sư tỷ cũng đồng dạng vì giúp hắn, từ đó rời hắn mà đi. Giờ khắc này Khương Vân, nhớ tới Gia Gia trước sau hai lần hỏi qua chính mình vấn đề kia. Mình muốn tu hành, đến tột cùng là vì cái gì? Là vì bảo vệ mình quan tâm người sao? Hơn 100 năm con đường tu hành, hoàn toàn chính xác để cho mình tu vi là càng ngày càng cao, để cho mình thực lực là càng ngày càng mạnh, nhưng là mình chú ý, nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo vệ người, lại là càng ngày càng ít. Cái này khiến Khương Vân trong lòng, hiện lên nồng đậm quyện đãi chi ý, lúc trước thanh minh mộng bên trong, kia muốn chết suy nghĩ cũng càng thêm tràn đầy. Sẽ có hay không có hướng một ngày, chờ đến chính mình thật trở thành vô địch thiên hạ cường giả, có thể bên cạnh mình, cũng rốt cuộc không có thể bảo vệ người, chỉ còn lại chính mình lẻ loi trơ trọi. Nếu thật là như vậy, vậy mình muốn cái này một thân tu vi, thì có ích lợi gì? Hắn nhiều hy vọng, đây là tự mình làm lại một trận thanh minh ngộng, chờ đến ngộng tỉnh về sau, sở hữu chính mình quan tâm những người này, đều sẽ lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Khương Vân, ngươi có thể biết ngươi là ai? Đồng nhiên, tại Khương Vân bên tai vang lên một thanh âm, cũng làm cho hắn mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía người nói chuyện, Kiếm Sinh. Khương Vân không rõ Bạch Kiếm Sinh hỏi mình câu nói này nguyên nhân, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Thời khắc này Kiếm Sinh, trên mặt đã khôi phục quen có bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khương Vân. Hắn cũng căn bản không cần Khương Vân trả lời, mà là hỏi tiếp ra liên tiếp vấn đề, ngươi từ chỗ nào mà đến, ngươi lại muốn đi về nơi đâu, cái gì là sinh cái gì là chết. Khương Vân vẫn như cũ mở mịt. Kiếm Sinh lại là bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi không biết những vấn đề này đáp án, ta cũng đồng dạng không biết. Mà chúng ta sở dĩ không biết, cuối cùng, còn là bởi vì thực lực của chúng ta quá mức nhỏ yếu. Chúng ta có khả năng nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều chỉ là đỉnh đầu chúng ta bên trên một mảnh nhỏ bầu trời. Có lẽ, ngươi cho rằng, ngươi nhị sư tỷ đã chết, đã triệt để biến mất, nhưng là ta tin tưởng, nàng không có biến mất, nàng chỉ là đi hương cái nào đó chúng ta không biết địa phương. Thậm chí, nàng rất có thể, đang ở nơi đó, xem chúng ta. Nói đến đây, Kiếm Sinh giơ chân lên, chậm rãi cất bước, theo Khương Vân bên người đi qua, mà thanh âm của hắn lại như cũ quanh quẩn tại Khương Vân bên tai. Nếu như ngươi nguyện ý đứng ở chỗ này một mực đắm chìm trong bi thương, một mực hối hận, vậy ngươi tiểu tiếp tục. Ta hội sẽ nghe theo ngươi nhị sư tỷ đi tiếp tục truy cầu kiếm đạo chi cực, theo đuổi những vấn đề này đáp án, cho đến có một ngày ta sẽ tìm được ngươi nhị sư tỷ. Thoại âm rơi xuống, kiếm sinh thân hình đã biến mất, chỉ để lại Khương Vân lẳng lặng đứng tại hắc ám bên trong. Nhưng là trong mắt của hắn lại không còn là không hề bận tâm, mà là thời gian dần trôi qua có quang mang sáng lên. Có lẽ kiếm sinh chỉ là đang an ủi hắn, chỉ là không muốn để cho hắn ở chỗ này tiếp tục bi thương xuống dưới, không muốn để cho Tư Đồ Tĩnh Hy sinh uổng phí hết. Nhưng là kiếm sinh lại đích thật là cho hắn dẫn dắt, cho hắn hy vọng. Đúng vậy, có rất nhiều vấn đề chính mình cũng không biết đáp án. Cũng không phải là những vấn đề này không có đáp án, mà là chính mình cũng không đủ thực lực đi thu hoạch được đáp án. Liên như là chính mình tại Mãng Sơn thời điểm, không biết có Sơn Hải giới, chính mình tại Sơn Hải giới thời điểm, không biết có đạo vực đồng dạng. Khương Vân rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên kia đen nhánh hư vô, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, gàn từng chữ một, Lao Thiên, ngươi mặc dù gần như đã cầm đi của ta hết thảy, nhưng là, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội, sẽ, lại đoạt lại ta đây mất đi hết thảy. Gia Gia, Nguyệt Nhu, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Tỷ, Tam Sư Huynh, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp, để các ngươi một lần nữa phục sinh, để chúng ta có thể lại trở lại lúc trước. Đạo vực không có cách nào, ta liền đi diệt vực tìm, diệt vực không có cách nào, ta liền đi thiên cổ hai tộc tìm, thiên cổ hai tộc không có cách nào, ta liền đi thông thiên môn bên trong tìm. Ta Khương Vân lại không xem thường sinh tử, bởi vì ta từ đó về sau, một thân bốn mệnh. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân đột nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng huýt gió, trong mắt của hắn, lần nữa có hai hàng nước mắt, liên tục mà rơi. Chỉ là cái này nước mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại cái này trong tiếng huýt gió, vô biên giới phùng bên trong, đột nhiên có vô tận khí lãng, hướng về thân thể của hắn điên cuồng vọt tới. Kia khí lãng, là, đã lâu không gặp linh khí. Chương 2495, tụ, tập vào một thân. Cảm thụ được kia bốn phương tám hướng hướng về chính mình tụ tới vô số linh khí, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia thân thiết chi sắc, nhìn về phía bọn chúng một quang, liền như là nhìn xem một đám lão bằng hữu đồng dạng. Linh khí, kia là sở hữu đạo vực tu sĩ căn bản của tu hành, đã từng Khương Vân cũng là thông qua hấp thu linh khí tới tu hành. Chỉ là từ khi bước vào thiên nguyên cảnh, đã mất đi cùng đạo hữu quan hết thể về sau, cũng làm cho hắn cũng không còn cách nào hấp thu linh khí. Nhưng là bây giờ, theo ba vị sư huynh sư tỷ hy sinh, bọn chúng hiển nhiên đã cảm nhận được Khương Vân trên thân một lần nữa có đạo khí tức, sở dĩ nghe tiếng mà tới. Mặc dù những linh khí này tạm thời vẫn là vô pháp bị chính mình hấp thu, nhưng là Khương Vân biết, chính mình khiếm khuyết chỉ là một chút thời gian mà thôi. Khương Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn bình tĩnh lại. Đã Khương Vân đặt quyết tâm, muốn cướp về Lao Thiên theo chính mình nơi này cướp đi hết thảy, tìm tới phục sinh chính mình kia đã tiêu tán các sư huynh sư tỷ biện pháp, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục bi thương xuống dưới, mà là hóa bi thương là động lực. Đã sư huynh sư tỷ vì thành toàn mình, đã dâng ra tính mạng của bọn hắn, vậy mình càng hẳn là chân quý bọn hắn hy sinh, đi một lần nữa tiếp xúc đến đạo, lại tu luyện từ đầu đại đạo. Khương Vân trong miệng, truyền ra thì thào nói nhỏ. Đạo sinh vạn vật đều có đạo tâm, có được hướng đạo chi tâm, mới có thể đạp vào tu đạo chi lộ. Đạo linh, bèn nói chi linh tính, là tu đạo căn bản. Đạo thể, đồng dạng vạn vật đều có. Chỉ là tuyệt đại nhiều số đạo thể đều ở vào bế tắc trạng thái, chỉ có một số nhỏ đạo thể có thể thông qua cửu khiếu mà sinh đến thông suốt. Một khiếu thông, liền là nhất thông đạo thể, hai khiếu thông, là song thông đạo thể, ngàn vạn mao khổng đều có thể thông suốt, liền là tiên thiên đạo thể. Nói nhỏ đồng thời, Khương Vân cũng dùng chính mình kia cường đại thần thức, bao trùm thân thể của mình. Hắn có thể trông thấy trái tim của mình phía trên, thình lình đã dày đặc vô số đạo đạo văn, ẩn ẩn hợp thành nhị sư tỉ mặt, từ đó để cho mình trái tim nhảy lên. So trước kia muốn càng thêm hữu lực, càng thêm kiên định, cũng làm cho chính mình đối với đạo, có một loại bức thiết hướng tới cùng truy cầu. Mà đây là mình trước kia, cho dù là đi ra Mãng Sơn, muốn đạp vào con đường tu hành trước chính mình, đều chưa từng có cảm giác. Hắn biết, đây là nhị sư tỷ hướng đạo chi tâm, đã cùng trái tim của mình dung hợp lại cùng nhau. Khương Vân trong đan điển, cũng có được một loại kỳ diệu ý cảnh, tự nhiên sinh ra, cấp tốc bước lên, bao phủ lại hắn thân thể. Mặc dù ý cảnh này nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại để hắn có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được, cái này giới phùng bên trong, cái này bốn phương tám hướng tồn tại đủ loại đại đạo. Những này đại đạo, tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, ngay tại đối với mình phát ra thần mật đáp lại. Phảng phất bọn chúng có thể theo trên người mình, cảm nhận được một loại không hiểu thân thiết, liền như là chính mình nhìn thấy đại sư huynh lúc, cảm nhận được loại kia thân thiết đồng dạng. Cái này là đạo chi linh tính. Linh tính càng mạnh, đại đạo đối ngươi cảm giác cũng liền càng thân thiết. cũng càng khả năng hấp dẫn bọn chúng. Thần kỳ nhất chính là, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một loại ý cảnh, căn bản đều không có đủ bất luận cái gì thực chất hình tượng, nhưng là giờ này khắc này, tiểu liền kia thức tỉnh tịch diệt chi phong đều cảm ứng được. Mà lại, đối với ý cảnh như thế này, nó tựa hồ cũng có một tia cảm giác thân thiết, cho nên vậy mà ngừng tản mát ra tịch diệt chi lực, chỉ là lặng lặng lơ lửng tại nơi đó. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình, nhiều hơn vô số cách ngăn, dày đặc với mình trên thân thể dưới, mỗi một cái mao khổng chỗ. Đồng thời, nhưng cũng có một cỗ mạnh mẽ lực lượng, đang không ngừng đánh thẳng vào những này cách ngăn. Những này lực lượng vô cùng bá đạo, vô cùng bông thả, rõ ràng liền là thuộc về Tam Sư Huynh lực lượng. Tự nhiên, Khương Vân thần thức cũng nhìn thấy tràn ngập tại thân thể của mình các nơi, những cái kia đạo tôn biến thành đạo khí, bất quá lại bị Khương Vân không nhìn thẳng. Thời khắc này Khương Vân, kỳ thật chân thực tu vi cảnh giới đã bước vào đến quy nguyên cảnh, cho dù thực lực chân chính như cũ không bằng đạo tôn, nhưng là chí ít có sức đánh một trận. Mà lại, đạo tôn lúc trước vì vỡ nát kia phiến hư ảo hắc ám, gạt ra 10 giọt đạo huyết, hiển nhiên đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, sở dĩ thực lực cũng là có chỗ rơi xuống. Hắn sở dĩ vẫn như cũ trốn ở Khương Vân thể nội, không chịu xuất hiện, đồng thời còn trung thực như vậy, là bởi vì hắn đang chờ tịch diệt chi phong đi phá hủy Khương Vân quy nguyên chi đồ, để Khương Vân tu vi một lần nữa rơi xuống đến thiên nguyên cảnh. Nhìn xem biến hoa trong cơ thể, Khương Vân tiếp tục thì thào nói, bây giờ, ta đạo tâm đã mở, đạo linh đã cố, chỉ còn lại đạo thể chưa thông. Mặc dù Khương Vân rõ ràng biết mình thân thể tình huống, nhưng là tại thể nội vẫn không có linh khí tình huống dưới, hắn lại không cách nào trợ giúp chính mình Tam Sư Huynh. Dù sao, đạo thể, kia là đạo tu đặc hữu một loại thân thể, nhằm vào cũng chỉ là đối đạo tu hành. Nếu muốn đánh thông đạo thể, chỉ có dùng đạo lực lượng, diệt vực lực lượng căn bản vô dụng, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi đồng thời, Khương Vân thần thức cũng tại một mực chú ý tịch diệt chi phong. Đối với đạo tôn uy hiếp, Khương Vân có thể không để trong lòng, nhưng là đối với tịch diệt chi phong, Khương Vân nhưng cũng không dám phớt lờ. Bởi vì chính mình không thể tu đạo mấu chốt, loại trừ kia đã biến mất ba đạo phong ấn bên ngoài, liền là cái này tịch diệt chi phong. Cho dù chính mình giờ phút này đạo tâm đạo linh đều đã có, nhưng là vẫn vô pháp hấp thu linh khí, cũng đồng dạng là bởi vì tịch diệt chi phong tồn tại. Tịch diệt chi phong thuộc về diệt vực lực lượng, là tới từ thông thiên lệnh, cùng đạo lực liền như là thủy hỏa bất dung đồng dạng, căn bản không cho phép đạo cùng hắn cùng tồn tại. Cũng may tịch diệt chi phong liền là từ đầu đến cuối an tĩnh đợi tại Khương Vân trong đan điền, tựa hồ thật là bị đạo chi linh tính chỗ hoàn toàn hấp dẫn. Cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu về sau, một đạo kinh thiên tiếng oanh minh đông nhiên theo Khương Vân thể nội truyền ra. Oanh! Kia là một đạo cách ngăn rốt cục bị đột phá truyền lại tới thanh âm. Đạo thanh âm này vang lên, cũng làm cho Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Mà ngay sau đó, rầm rầm rầm nổ rung trời không ngừng theo Khương Vân thể nội vang lên, rung chuyển toàn bộ giới phủng. Mà trong tiếng nổ, còn nương theo có một tiếng mơ hồ kêu rên, rõ ràng là đến từ đạo tôn, tựa hồ là bị những này sức nổ liên lụy đến. Khương Vân căn bản không có thời gian đi để ý tới đạo tôn kêu rên, hắn rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của mình, kia tồn tại vô số cách ngăn đều đã bị đả thông ra. Giờ này khắc này, Khương Vân sợi tóc điên cuồng múa, thân thể bốn phía giới phùng vặn mẹo, một cỗ khí tức cường đại, theo trên thân thể hắn bay lên. Khương Vân thể nội, mỗi một chỗ cách ngăn bị đả thông địa phương, thình lình đều có một đạo quang mang bắt đầu xuyên thấu mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến vô số đạo. Những ánh sáng này, đến từ Khương Vân thất hiếu, đến từ Khương Vân ngàn vạn mao khổng, để Khương Vân thân ở quang mang bao phủ phía dưới, cũng có thể dùng hắn nhìn qua tiểu phảng phất là cao cao tại thượng thần linh. Đồng dạng tình hình, trước đây không lâu, đạo tôn thể hiện ra tiên thiên đạo thể thời điểm mới vừa vặn xuất hiện qua. Ông! Ngay sau đó, những ánh sáng này thình lình tại Khương Vân sau lưng ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự đại hư ảo thân ảnh. Tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể xuất hiện, để Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Tam Sư Huynh hy sinh, có thể trợ giúp chính mình đả thông đạo thể, nhưng là cái này cũng không đại biểu, trong thân thể của mình tất cả mao khổng cửu khiếu tiểu đều là suôn sẻ. Dù sao, đạo thể chia làm rất nhiều loại, có nhất thông đạo thể, song thông đạo thể. Mà bây giờ xuất hiện tiên thiên đạo thể, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thân thể của mình, trên thực tế, sinh ra liền là tiên thiên đạo thể. Theo tiên thiên đạo thể xuất hiện, Khương Vân trong lòng toát ra một cái mặt khác suy nghĩ. Khuôn mặt của hắn phía trên đột nhiên lan tràn ra vô số đạo tịch diệt chi văn, mà tại thân thể của hắn hậu phương, cũng lần nữa nổi lên một tôn to lớn vô cùng hư ảo thân ảnh. Tịch diệt chi thể, tiên thiên đạo thể, tịch diệt chi thể, hai tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, sừng sững tại giới phùng bên trong, tập trung vào Khương Vân một thân. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là đột nhiên mở mắt, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, "Đạo tôn, ngươi còn chưa cút đi ra không?" Chương 2496, lại đi một lần. Thời khắc này đạo tôn căn bản là không có cách hình dung chính mình nội tâm cảm thụ. Trước đó mặc kệ là Đông Phương Bắc ba người bọn họ hy sinh, vẫn là Khương Vân ngồi ở chỗ đó chờ đợi đả thông đạo thể thời điểm, hắn đều không có xuất thủ. Cũng không phải là hắn không tin tưởng Đông Phương Bắc bọn hắn, mà là hắn căn bản không quan tâm Khương Vân có thể hay không một lần nữa tu đạo. Bởi vì, hắn là đạo tôn. Coi như Khương Vân thật sự có thể một lần nữa tu đạo, vậy cũng muốn phụng chính mình vi tôn, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của mình, không phải là chính mình đối thủ. Thậm chí, hắn còn ẩn ẩn có chút ngóng trông Khương Vân có thể một lần nữa tu đạo. Như vậy, hắn có lẽ còn có thể đem Khương Vân đạo, cưỡng ép cướp đoạt, vì bản thân sở hữu. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà cũng sẽ là tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể, kia là đạo vực sinh linh chân chính khi sinh ra thời điểm tiểu có một loại thân thể. Có lẽ có tu sĩ có thể tại hậu thiên, bằng vào đặc thù cơ duyên, tỉ như nói lúc trước lôi cúc thiên bên trong lôi hải, có thể mượn nhờ lôi đỉnh chi lực, trợ giúp tu sĩ thành tiểu tiên thiên đạo thể. Nhưng trên thực tế, loại kia tiên thiên đạo thể cùng sinh mà tiểu có được tiên thiên đạo thể, tại trên bản chất tiểu hoàn toàn khác biệt, có cực lớn khác nhau. Toàn bộ đạo vực bên trong, cổ xưa vãng kim đến, loại trừ đạo tôn chính mình vị này đạo vực chi yêu có được tiên thiên đạo thể bên ngoài, căn bản là không còn người thứ hai có thể có tiên thiên đạo thể. Đây cũng là vì cái gì, đạo tôn hội, sẽ, dùng từ không sinh có phương thức, đã sáng tạo ra một cái đạo thiên vận, cưỡng ép để hắn có được tiên thiên đạo thể nguyên nhân. Hắn hy vọng có thể thông qua chính mình thủ đoạn, để đạo vực bên trong đản sinh ra càng nhiều tiên thiên đạo thể. Bởi vì tiên thiên đạo thể tốc độ tu luyện đều là viễn siêu ra thường nhân, ngày sau có khả năng tu luyện ra tu vi, có khả năng lấy được thành tựu, cũng là muốn vượt qua tu sĩ khác. Tự nhiên, có được tiên thiên đạo thể tu sĩ thực lực càng cường đại, đối đạo cảm ngộ càng sâu, như vậy đối với từ đầu đến cuối đem đạo vực sinh linh xem như trợ giúp chính mình tăng lên tu vi công cụ đạo tôn tới nói, chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn. Chỉ bất quá, bồi dưỡng một cái có được tiên thiên đạo thể sinh linh, độ khó cùng đại giới đều thực sự quá lớn. Mà lại, còn muốn có tử giới tham gia, sở dĩ cho dù là đạo tôn, cũng vô pháp sáng tạo ra càng nhiều tiên thiên đạo thể. Giống như Khương Vân vẹn vẹn chỉ là có được tiên thiên đạo thể, kia đạo tôn thật sự là cầu còn không được. Chỉ tiếc, Khương Vân còn có tịch diệt chi thể. Hai loại diệt đạo lưỡng vực phân biệt nhất cường đại thân thể, tất cả đều tập trung vào Khương Vân một thân, tình huống như vậy. Căn bản chính là xưa nay chưa từng có, thậm chí chỉ sợ cũng không có người đến. Bởi vậy, cái này khiến đạo tôn trong lòng, đối với Khương Vân, cũng thật là có một tia kiên kỵ. Đối với Khương Vân lời nói, đạo tôn căn bản không để ý tới, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tịch diệt chi phong bên trên. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc đại đạo lực lượng, cũng không so diệt vực lực lượng yếu nhược, nhưng là tại đạo vực bên trong không có đản sinh ra có thể cùng diệt vực địch nổi tu sĩ trước đó, hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận, tịch diệt chi lực vẫn phải mạnh hơn đại đạo chi lực. Tự nhiên, cái này cũng tiểu cho hắn hy vọng, cho dù Khương Vân có được tiên thiên đạo thể, cũng vẫn không phải là tịch diệt chi lực đối thủ. Trừ phi, Khương Vân có thể đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, chân chính dung hợp một chỗ. Quả nhiên, tựa như là vì nghiệm chứng đạo tôn phỏng đoán, cho hắn hy vọng đồng dạng, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đoàn kia từ đầu đến cuối đứng im bất động tịch diệt chi phong, rốt cục trở nên nóng nảy. Tịch diệt chi phong hiển nhiên cũng đã đồng dạng đã nhận ra tiên thiên đạo thể xuất hiện. Cảm thấy Khương Vân cái này bị mình nhìn trúng trong thân thể, vậy mà xuất hiện lần nữa đạo khí tức. Mà đây là nó tuyệt đối không cho phép sự tình. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Cho nên, nó nhất định phải thể hiện ra chính mình lực lượng, biểu thị công khai chính mình đối với Khương Vân thân thể chủ quyền, tương đạo, cho đổi ra Khương Vân thân thể. Tịch diệt chi phong cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới quy nguyên chi đồ, một cỗ kinh khủng tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi mà ra, đống nhiên chi gian, bao phủ ra. Tại Khương Vân thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nhưng vào lúc này, Khương Vân kia ngàn vạn trong lỗ chân lông ánh sáng sáng lên, vậy mà cùng nhau thu hồi Khương Vân thể nội, hội tụ thành một cỗ khổng lồ khí tức, đồng thời lập tức hướng về tịch diệt chi phong bao phủ tới. Thậm chí, tại Khương Vân trái tim cùng trong đan điền, đồng dạng có hai cỗ khí tức xuất hiện, cũng xông về tịch diệt chi phong. Cứ việc đây chỉ là ba cỗ khí tức, nhưng là Khương Vân biết, cái này vẫn là chính mình kêu ba vị sư huynh sư tỷ cả đời tu đạo tinh hoa chỗ phóng thích mà ra. Bọn hắn, như cũ tại trợ giúp lấy chính mình cái này tiểu sư đệ. Khương Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, ba vị sư huynh sư tỷ, chúng ta mặc dù là đồng môn, nhưng lại chưa hề chân chính kể vai chiến đấu qua. Hôm nay, không bằng liền đem tiểu sư đệ trong cơ thể của ta xem như chiến trường, đem cái này tịch diệt chi phong xem như đối thủ, chúng ta bốn người liên thủ, đem nó áp chế. Linh khí, đến. Khương Vân đột nhiên phát ra quát to một tiếng, những cái kia đã sớm vây tụ tại Khương Vân bên cạnh linh khí, lập tức như là hóa thành liên tục dòng lũ, phô thiên cái địa, hướng về Khương Vân trong thân thể điên cuồng tuôn đi qua. Linh khí số lượng thực sự quá cân bạc, lại thêm có Đông Phương Bắc Đám ba người khí tức kiểm chế lấy tịch diệt chi phong, từ đó có thể dùng tịch diệt chi phong vô pháp đem những linh khí này thổi ra Khương Vân thân thể. Khương Vân thể nội, rốt cục một lần nữa có linh khí tràn ngập, cũng đại biểu cho hắn, một lần nữa bước lên tu đạo chi lộ. Đại lượng bàng bạc linh khí tràn vào, để Khương Vân tu vi, một lần nữa điên cuồng kéo lên. Mặc dù tịch diệt chi phong vẫn tàn phá bừa bãi, nhưng là quy nguyên chi đồ thành hình, để Khương Vân đã bước vào quy nguyên cảnh. Bây giờ lại thêm đại đạo chi lực cùng tiên thiên đạo thể, tự nhiên để hắn tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Cảm thụ được tràn vào trong cơ thể mình linh khí, để Khương Vân dâng lên một loại đã lâu thân thiết, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, bắt đầu chính mình trọng tu chi lộ. Rầm rầm rầm. Tại Khương Vân thể nội, rất nhanh liền truyền ra liên tiếp kinh thiên tiếng oanh minh, kia là hắn 12 đầu kinh mạch phát ra thanh âm. Mặc dù Khương Vân có một đoạn thời gian không thể tu đạo, nhưng khi sơ hắn làm đạo vực tu sĩ thời điểm, kia đã thông 12 đầu kinh mạch lại như cũ tồn tại, chỉ là trong đó không có linh khí mà thôi. Bây giờ, theo linh khí lần nữa tràn vào, cái này 12 đầu kinh mạch cũng là trong nháy mắt bị linh khí một lần nữa tràn ngập, cũng làm cho Khương Vân đạo tu vi cảnh giới, trực tiếp đột phá đến thông mạch thập nhị trọng cảnh. Ông! Sau một khắc, những linh khí này lại tại Khương Vân trong đan điền tự phát ngưng tụ ra tầng tầng phúc địa, đồng dạng là chớp mắt chi gian, phúc địa số lượng tiểu đạt đến 9 cái. Lại tiếp sau đó, phúc địa nổ tung, hóa thành 9 đại động thiên, 9 đại động thiên bên trong, lại phân biệt dựng dục ra 9 cái đạo linh. 9 cái đạo linh hợp lại là một, cất bước rời đi Khương Vân thân thể, khoanh chân ngồi ở Khương Vân trên đỉnh đầu, vây tay, liền có một cỗ âm dương chi lực đồng thời xuất hiện ở giới phùng bên trong. Đồng thời hai loại lực lượng vậy mà ngưng tụ ở cùng nhau, hướng về Khương Vân thân thể điên cuồng vào tới. Tại hai loại lực lượng tràn vào phía dưới, Khương Vân đạo linh dưới thân xuất hiện cửu trọng đại địa, trên đỉnh đầu xuất hiện cửu trọng thiên không. Cứ như vậy, Khương Vân tại đạo tu bên trên tu vi cảnh giới, quả thực là tại dùng điên cuồng tốc độ, không ngừng đột phá, cũng chờ thế là để hắn chân chính một lần nữa đi một lượt tu đạo chi lộ. Cho đến, hắn trong đan điền xuất hiện 9 tòa đạo đài về sau, loại này tu vi đột phá, mới ngừng lại được. Bởi vì tiếp xuống cảnh giới, chính là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà Khương Vân mặc dù đã không còn bị đạo chỗ bài xích, nhưng là hắn lại vẫn không biết, chính mình theo đuổi, đến tuột cùng là cái gì đại đạo. Dừng ở đây, Khương Vân tại đạo tu bên trên tu vi, loại trừ thiếu đi 3 bộ đạo thân bên ngoài, đã cùng lúc trước giống nhau như lúc. Mà hắn đã từng tu luyện qua ngũ hành chi đạo, tiên huyết chi đạo, phong chi đạo, tuyết chi đạo cảm ngộ cùng thuật pháp thần thông cũng toàn bộ một lần nữa trở lại. Đã không biết, vậy ta trước hết không nóng nảy đột phá, chờ đến đem tịch diệt chi phong chế trụ về sau, mới hảo hảo suy tư thoáng cái, đạo của ta. Và anh, Khương Vân sở hữu tu vi, hoàn toàn bộc phát, tạo thành đệ tứ cố khí tức, xông vào trong cơ thể của mình, cùng trước đó 3 cố khí tức cùng một chỗ, hung hăng hướng về tịch diệt chi phong áp chế mà đi. Tịch diệt chi phong, cho ta trở về. Chương 2497, đạo tự thanh âm. Tại Khương Vân sư huynh đệ 4 người liên hợp áp chế dưới, tịch diệt chi phong vậy mà thật hành quân lặng lẽ, biến mất tại Khương Vân thể nội, một lần nữa lâm vào ngủ say. Mà lại, toàn bộ quá trình cực nhanh, nhanh đến liền Khương Vân chính mình cũng có chút không dám tin tưởng tình trạng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình sư huynh đệ 4 người cho dù toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng phải áp chế không nổi tịch diệt chi phong, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy. Mặc dù cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng tịch diệt chi phong ngủ say, đối với hắn mà nói là chuyện tốt, sở dĩ hắn cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Kia bắt nguồn từ 3 vị sư huynh sư tỷ khí tức cũng là một lần nữa tiêu tán ra, mặc cho Khương Vân kia cường đại thần thức như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy chỗ ở của bọn nó, tựa hồ bọn chúng đã tiêu tốn tất cả khí lực, hoàn toàn biến mất. Nhưng là, có kiếm sinh lúc trước kia lời nói ngữ, Khương Vân lại tình nguyện tin tưởng, khí tức của bọn hắn vẫn tồn tại ở trong cơ thể của mình, vẫn cùng với mình. Thậm chí, bảo hộ lấy chính mình. Theo tịch diệt chi phong ngủ say, những cái kia linh khí cùng đạo lực cũng thành công tại Khương Vân thể nội an định xuống tới. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cục một lần nữa trở thành một tên đạo vực tu sĩ. Mất mà được lại linh khí cùng các loại đối đạo cảm ngộ, để Khương Vân trong lòng cũng là an tâm không ít. Bất quá, đạo lực cùng tịch diệt chi lực các loại lực lượng, lại như cũng là thủy hỏa bất dung. Mà Khương Vân hiện tại cũng tạm thời không để ý tới đi cân nhắc, như thế nào đem hai loại khác biệt lực lượng hoàn toàn dung hợp một chỗ, mà là lạnh lùng mở miệng nói, đạo tôn, tới phiên ngươi. Vâng. Khương Vân vừa dứt lời, trong cơ thể của hắn tựu đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, sở hữu đạo tôn biến thành đạo khí, ngưng tụ thành một cơn gió bạo, như bay theo trong thân thể hắn liền xông ra ngoài. Cho đến bay ra mấy trăm trượng có hơn, cái này đoàn đạo khí mới ngừng lại được, một lần nữa ngưng tụ thành đạo tôn thân ảnh. Khương Vân căn bản đều không có đi truy đạo tôn, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho đạo tôn đào tẩu. Mà giờ khắc này đạo tôn, cái kia như cũ mặt tái nhợt bên trên mang theo vẻ ngưng trọng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là giằng co với nhau. Bởi vì đến lúc này, bọn hắn chi dàn căn bản cũng không có bất kỳ nói cho tốt. Trước đó đạo tôn cực lực muốn thuyết phục Khương Vân hợp tác với mình, đều bị Khương Vân dứt khoát cự tuyệt. Bây giờ Khương Vân ba vị sư huynh sư tỷ đều đã biến mất, mặc kệ đạo tôn trả cái giá lớn đến đâu, cũng không có khả năng lại hóa giải mảy may cùng Khương Vân ở giữa thù hận. Ngắn ngủi giằng co về sau, Khương Vân cùng đạo tôn đột nhiên đồng thời cùng nhau cất bước, hướng về đối phương đi đến. Cứ việc hai người ai cũng không có xuất thủ, nhưng là cái này cất bước chi gian, hai người trên thân thể nhưng đều là lộ ra một cỗ khí tức cường đại, như là một cỗ vô hình sóng lớn, theo hai người bước này bước ra, hung hăng đánh nhau. Nhìn như đơn giản va chạm, lại là Khương Vân cùng đạo tôn chi gian, riêng phần mình vận dụng tự thân toàn bộ thực lực một lần dò xét. Vâng! Hai cỗ khí lãng hợp lại liền phân ra, ầm vang nổ tung, hướng về hai người cuốn ngược mà đi. Ông! Khương Vân thân thể đầu tiên bị khí lãng đụng trúng, khẽ run lên, kìm lòng không được lui về sau ra một bước. Nhìn xem Khương Vân lui lại, đạo tôn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn vui mừng hoàn toàn hiện ra, một cái khác cỗ khí sóng cũng là đã đi tới trước mặt hắn, đâm vào hắn trên thân. Tại cơn sóng khí này quét sạch phía dưới, đạo tôn thân thể, thình lình đồng dạng lui về sau ra hai bước. Đạo tôn thực lực, vậy mà so Khương Vân, hơi kém một chút. Đạo tôn sắc mặt lập tức thay đổi. Chính mình lúc trước thế nhưng là có vững vàng áp chế Khương Vân thực lực, mà bây giờ Khương Vân tại bước vào quy nguyên cảnh, tại một lần nữa thu được đạo lực lượng về sau, lại có thể trái lại đè ép chính mình một đầu. Ta không tin. Đạo tôn ngũ quan có chút vằn mẹo, lộ ra một cố giữ tợn chi ý, hé miệng, phun ra một chữ, đạo. Đơn giản một chữ, vậy mà lộ ra trận trận hồi âm, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Sát na chi gian, tiêu phảng phất cái này vô biên vô tận giới phùng bên trong, tất cả đều bị cái này một chữ đạo thanh âm chỗ hoàn toàn tràn ngập, lại không còn loại thứ hai thanh âm tồn tại. Mà cái này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là thanh âm công kích. Mỗi một cái vang lên đạo tự thanh âm, trên thực tế đều ẩn chứa một loại đại đạo chi lực. Ầm ầm, giới phùng rung động dữ dội lên, như là muốn sụp đổ ra, xuất hiện vô số đạo bất chắc không đồng nhất khe hở. Đạo tôn, hoàn toàn chính xác không hổ là đạo vực chi tôn. Cho dù là tại lực lượng có chỗ tiêu hao phía dưới, cho dù là tại đối Khương Vân co kiêng kỵ phía dưới, công kích của hắn vẫn là vô cùng cường đại, xuất thủ vẫn như cũng là các loại đại đạo chi lực. Đại Hoang Ngũ Phong bên trong Hoang Viễn bọn người, cự ly đạo tôn có mấy chục vạn trượng xa, nhưng bọn hắn tại chữ đạo này thanh âm xung kích phía dưới, mỗi một cái đều là tâm thần lay động, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tu vi hơi yếu, cũng nhịn không được bưng kín lỗ thai, trên mặt đất lăn lộn. Mà thân ở chữ đạo này thanh âm vờn quanh hạ Khương Vân, càng là cảm thấy trong thai trong đầu, ồn ào thành một mảnh, đến mức trái tim đều là đột nhiên ra tốc nhảy lên. Cứ việc ta đã một lần nữa có được đạo lực, nhưng là so đạo, ta còn là không bằng đạo tôn. Ta so đạo tôn mạnh, vẫn như cũng là bước vào quy nguyên cảnh về sau, diệt vực lực lượng. Nương theo lấy Khương Vân trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, hắn cũng há hốc miệng ra, cựu tộc chi lực, thiên hương chi lực, đan dương chi lực, nguyệt linh chi lực, tịch diệt chi lực, nhược thủy chi lực, tất cả diệt vực lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, đồng dạng hóa thành một chữ, theo Khương Vân sau lưng, kia chưa từng tiêu tán tịch diệt chi thể trong miệng, giống lên. Diệt. Một chữ lối ra, như là thiên băng địa liệt. Khoảnh khắc chi gian, liền đem đạo tôn đạo tự thanh âm áp chế xuống. Không những như thế, tại cái này tiếng giống phía dưới, vậy mà lộ ra vô số đạo lôi đỉnh, có thể dùng toàn bộ giới phùng lần nữa ầm vang chấn động, tản ra vô tận liên ý, cùng lôi đỉnh cùng một chỗ, hướng về đạo tôn, quét ngang mà đi. Cảm thụ được Khương Vân tiếng giống, cảm thụ được đập vào mặt kinh khủng lực lượng, đạo tôn sắc mặt lại biến. Dừng ở đây, hắn đã có thể xác định, bây giờ chính mình, thật đã không phải là Khương Vân đối thủ. Bất quá, đạo tôn đương nhiên sẽ không như vậy cam tâm từ bỏ, tay áo huy động phía dưới, vô số đạo văn xuất hiện ở trước người của mình, điên cuồng ngăn cản kia kinh khủng lực lượng. Nhưng dù cho như thế, khi tất cả đạo văn tiêu tán về sau, đạo tôn thân thể vẫn bị chấn động đến hướng về sau lần nữa thối lui ra khỏi ba bước. Ổn định thân hình, nhìn xem từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Khương Vân, đạo tôn híp mắt lại, trong mắt bắn ra hận ý nói, Khương Vân, cho dù thực lực ngươi bây giờ muốn vượt qua ta, nhưng là, không nên quên, nơi này là đạo vực, ta là đạo vực chi tôn. Chỉ cần tại đạo vực, ngươi là chiến không được ta. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn hai tay đột nhiên hướng phía hư không trùng điệp đánh ra. Vâng! Song trưởng rơi xuống, đạo tôn sau lưng bỗng nhiên nổi lên một đoàn cự đại hư ảo hình tượng. Trong tấm hình, có vô số cái thế giới, mỗi một cái thế giới bên trong, lại có vô số sinh linh. Giờ này khắc này, những sinh linh này thể nội đều có từng khỏa điểm sáng nổi lên, đồng thời tràn ra hình tượng, trực tiếp xuất hiện tại đạo tôn cùng Khương Vân trước mặt, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Mặc dù chuôi kiếm này là bởi quang mang tạo thành, nhưng là tại nó thành hình một khắc này, lại là biến thành một thanh chân chính kiếm. Kiếm này, toàn thân kim sắc, chỉ là nó hình dạng có chút kỳ quái. Trên thân kiếm, hiện đầy sắc bén răng cưa, nhất là mũi kiếm chỗ, càng là nhiều hơn một cái cổ quái phân nhánh. Mặc dù kiếm hình dạng cổ quái, nhưng là kiếm này lẳng lặng lơ lửng tại giới phùng bên trong, cũng không có chút nào khí tức phát ra, lại là để bốn phía hắc ám không ngừng bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên, chuôi kiếm này rất có uy lực, cũng là đạo tôn phi thường nhìn chúng vũ khí, đến mức hắn vậy mà đem kiếm hóa thành vô số điểm sáng, giấu ở vô số sinh linh thể nội. Mà nhìn xem chuôi kiếm này, Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại, trái tim trùng điệp chấn động. Nhất là hắn hồn, càng là không cầm được run rẩy lên. Chương 2498, kiếm trạm không gian. Kỳ thật, đối với đạo tôn còn có cậy vào, còn có át chủ bài, Khương Vân không có chút nào kinh ngạc. Cứ việc Khương Vân cùng đạo tôn chi gian thù sâu như biển, nhưng bất kể nói thế nào, đạo tôn thực lực chi cường, tâm trí chi gian, nhu lược chi sâu, tuyệt đối đều là không thể nghi ngờ. Một người như vậy, làm sao lại không vì chính hắn lưu chút ít át chủ bài? Chỉ là, Khương Vân không nghĩ tới, đạo tôn xuất ra chuôi này hiển nhiên bị hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí làm lá bài tẩy kim kiếm, sẽ để cho chính mình có phản ứng lớn như vậy. Đây là cái gì kiếm? Nhìn xem đạo tôn trong tay chuôi này kim kiếm, đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, Hồng Chân nhất chân mày hơi nhíu lại, lầu bầu nói. Mặc dù bất luận kẻ nào đều biết, có thể ở thời điểm này, bị đạo tôn lấy ra chuôi kiếm này tất nhiên lai lịch bất phàm, nhưng dù là tiểu liền Hồng Chân nhất vị này cổ tộc tộc nhân, cũng nhìn không ra chuôi kiếm này đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Càng quan trọng hơn là, Hồng Chân nhất chưa bao giờ thấy qua chuôi kiếm này. Hồng Chân nhất đều đã không nhớ rõ, chính mình tại cái này đạo vực bên trong chờ đợi bao lâu, nhưng là hắn có thể khẳng định, từ khi chính mình đi tới tòa này đạo vực về sau, tiểu chưa hề gặp đạo tôn triệu hồi ra chuôi kiếm này. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nổi lên một cái chính mình cũng có chút không tin tưởng suy nghĩ, chẳng lẽ lại, đây là đạo tôn lần thứ nhất vận dụng chuôi kiếm này. Đạo tôn vươn tay ra, bắt lấy chuôi này kim kiếm. Cầm kiếm nơi tay, đạo tôn trên thân lập tức bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Này khí tức cũng không phải là thực lực của hắn có chỗ tăng trưởng, mà là lòng tin của hắn, tại thời khắc này vô hạn kéo lên. Hiển nhiên, đối với chuôi kiếm này, hắn cực kỳ coi trọng cùng tín nhiệm. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có kiếm này nơi tay, tại cái này đạo vực bên trong, hắn vẫn là vô địch tồn tại. Chỉ tiếc, cấp tốc kéo lên lòng tin, để đạo tôn cũng không có chú ý tới Khương Vân kia có chút có rút lại con người. Mà giờ khắc này Khương Vân, hai mắt đã khôi phục bình thường, thậm chí đều không tiếp tục đi xem chuôi này kim kiếm, chỉ là nhìn chăm chú lên đạo tôn. Đạo tôn cười lạnh nói, Khương Vân, chuôi kiếm này, theo ta được đến ngày lên, tiểu chưa hề động tới, ngươi là người thứ nhất để cho ta vận dụng kiếm này người. Nói đến ngươi có lẽ đều không tin tưởng, chuôi kiếm này lực lượng đến cùng có bao nhiêu cường đại, ngay cả ta đều từ đầu đến cuối không rõ ràng. Bất quá, hôm nay, vừa lúc ở trên người của ngươi, để cho ta biết được đáp án của vấn đề này. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn tay cầm kim kiếm, cực kỳ tùy ý hướng phía chính mình tiền phương, hư hư bổ xuống. Một kiếm này, đã không có sắc bén kiếm khí, cũng không có kinh khủng kiếm ý, thậm chí tiểu thanh âm đều không có chút nào, hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động. Giờ này khắc này, đạo tôn cự ly Khương Vân còn có trăm trượng xa, nhưng là ngay tại cái này kim kiếm một bổ phía dưới, Khương Vân vậy mà trực tiếp xuất hiện tại đạo tôn trước mặt. Cho tất cả mọi người cảm giác, tựa hồ là Khương Vân hữu tâm muốn cảm thụ một chút cái này kim kiếm, sở dĩ chủ động vượt qua cái này trăm trượng cự ly, đến dùng thân thể của mình tiếp nhận một kiếm này chi uy. Thế nhưng là Khương Vân trong mắt, lại là lóe lên một đạo chói mắt chi mũi nhọn. Không chỉ là Khương Vân, còn có đại hoang ngũ phong bên trong hoang viễn bọn người, thậm chí bao gồm cổ tộc Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai người, cũng đều là cùng nhau sắc mặt đại biến, trên mặt của mỗi người, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bởi vì dùng thực lực của bọn hắn, đều có thể xem vô cùng tinh tường, Khương Vân căn bản đứng tại chỗ không có nhúc nhích, đạo tôn cũng không có nhúc nhích. Sở dĩ Khương Vân lại đột nhiên xuất hiện tại đạo tôn trước mặt, là bởi vì hắn cùng đạo tôn ở giữa kia trăm trượng giới phủng, trực tiếp biến mất. Không phải sụp đổ, cũng không phải hủy diệt, mà là biến mất. Một kiếm này, trực tiếp để trăm trượng giới phủng biến thành hư vô. Trăm trượng giới phủng, nghe vào tựa hồ không lớn, nhưng là cái này giới phủng, cũng là không gian, có chiều dài, có độ cao, có độ rộng. Khương Vân cũng tốt, đạo tôn cũng được, thậm chí liền xem như Hoang Viễn bọn hắn, đều có năng lực hủy đi trăm trượng giới phủng. Nhưng là hủy đi, cũng không có nghĩa là để hắn biến mất. Như vậy cũng tốt so, trước mặt của ngươi có một khối trăm trượng cự thạch, ngươi có thể một quyền đem cự thạch đánh thành hư vô, nhưng là trước kia cự thạch chiếm cứ kia trăm trượng không gian vẫn như cũ tồn tại. Thậm chí, giống như ngươi lực lượng mạnh hơn chút nữa, có thể đem cái này trăm trượng không gian cũng đánh thành hư vô, nhưng là cái này trăm trượng không gian cũng vẫn như cũ hội, sẽ tồn tại, chỉ là biến thành trăm trượng hư vô. Thế nhưng là đạo tôn một kiếm này, lại là sinh sinh chém tới cái này trăm trượng không gian, liền như là cái này trăm trượng không gian chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cái này thực sự quá mức kinh khủng. Cho dù là Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai người, cũng tự nghĩ chính mình vô pháp làm đến. Cái này không chỉ là lực lượng cường đại, không chỉ là nắm giữ không gian chi lực liền có thể làm được. Thậm chí, bọn hắn căn bản đều không nghĩ ra được, trôi kiếm này đến cùng là như thế nào làm được. Khương Vân, ta xem ngươi như thế nào đón lấy ta một kiếm này. Lúc này, đạo tôn thanh âm lần nữa lạnh lùng vang lên. Trăm trượng giới phùng đột nhiên biến mất, để Khương Vân trực tiếp xuất hiện tại đạo tôn trước mặt, có thể dùng trôi này ngay tại rơi xuống kim kiếm, cũng sẽ chém tới đầu của hắn phía trên. Trái tim tất cả mọi người, tất cả đều huyền tại cổ họng. Giống như Khương Vân để một kiếm này bổ chúng, vậy liệu rằng như là vừa mới biến mất kia trăm trượng giới phùng đồng dạng trực tiếp biến mất. Ầm. Nhưng lại tại đạo tôn thoại âm rơi xuống đồng thời, Khương Vân lại là đột nhiên tay giơ lên, một cái cầm rơi xuống trôi này kim kiếm thân kiếm. Kim kiếm khẽ run lên, vậy mà liền dạng này tùy ý Khương Vân cầm, đứng tại không trung. Mà Khương Vân kia nắm chặt kim kiếm bàn tay cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều không có bị vạch phá một cái lỗ hổng nhỏ. Cái này đột nhiên một màn, để đạo tôn con mắt đống nhiên trừng lớn, mặt thượng lưu lộ ra vẻ không thể tin được, ngơ ngác nhìn Khương Vân, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Biểu tình của những người khác cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn đều biết, Khương Vân bây giờ thân kiêm tiên thiên đạo thể cùng tịch diệt chi thể, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng là tại kiến thức qua chuôi này kim kiếm về sau, không có người cho rằng Khương Vân có thể bình yên vô sự đón lấy một kiếm này. Có thể sự thật lại là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn. Khương Vân cầm kiếm nơi tay, thừa dịp đạo tôn khiếp sợ đồng thời, thủ hoàn đột nhiên dùng sức, nhục thân chi lực hoàn toàn bạo phát xuống, vậy mà đem chuôi này kim kiếm theo đạo tôn trong tay cho sinh sinh đoạt lại. Cho đến lúc này, đạo tôn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem đã bị Khương Vân cướp đi kim kiếm, đột nhiên quay đầu tự đi. Đường đường đạo tôn, vậy mà chạy trốn. Hắn không có cách nào không trốn. Không có người biết, chuôi này kim kiếm đối với hắn mà nói, có quan trọng cỡ nào ý nghĩa. Không chút nào khoa trương, sở dĩ hắn có thể trở thành bây giờ đạo tôn, tất cả đều là bởi vì chuôi này kim kiếm. Mà lại, chuôi này kim kiếm bị hắn giấu ở vô số sinh linh thể nội, mục đích thực sự, cũng không phải là vì bảo hộ chuôi kiếm này, mà là phải dùng những sinh linh này hết thảy, đi ôn dưỡng chuôi kiếm này. Bởi vì, hắn mặc dù đạt được chuôi kiếm này, nhưng căn bản cũng không có thể chân chính thu hoạch được chuôi kiếm này tán thành, trở thành chuôi kiếm này chủ nhân. Mà đi qua nhiều năm như vậy ôn dưỡng, chính mình thật vất vả mới có thể nắm chặt chuôi kiếm này, mới năng động dùng chuôi kiếm này, thế nhưng là lại bị Khương Vân dễ dàng như thế cướp đi. Đã mất đi chuôi này kim kiếm, liền như là để đạo tôn đã mất đi hồn đồng dạng. Mà dưới loại tình huống này hắn, như thế nào còn có tâm tình, lại như thế nào còn có gan tử đi cùng Khương Vân một trận chiến. Bất quá, tại đạo tôn quay người đào tẩu đồng thời, thanh âm của hắn nhưng cũng là tại toàn bộ đạo vực bên trong đột nhiên vang lên. Ta là đạo tôn, ta là đạo vực chi yêu, ta chính là đạo vực. Bây giờ, Khương Vân muốn giết ta, một khi ta chết, kia đạo vực liền sẽ hủy diệt, vậy các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều muốn cho ta chôn cùng. Hiện tại ta đem các ngươi tu vi, các ngươi đạo, hết thể trả lại cho các ngươi nếu không muốn chết, tựu cho ta ngăn lại Khương Vân. Giờ khắc này, đạo tôn chẳng những đào tẩu, mà lại vậy mà nói ra thân phận chân thật của mình. Mà mục đích hắn làm như vậy, kỳ thật liền như là năm đó hắn vu hãm Khương Vân là diệt vực gian tế đồng dạng, muốn mượn đạo vực sở hữu tu sĩ tay, đến ngăn cản Khương Vân giết mình. Vừa mới đem kim kiếm nắm trong tay Khương Vân, nghe được đạo tôn lời nói này, kia từ đầu đến cuối bình tĩnh trong mắt, rốt cục không che giấu được bạo phát ra thao thiên sát khí. Nhìn xem đạo tôn đã biến mất thân ảnh, Khương Vân tay cầm kim kiếm, không chút do dự cất bước đuổi theo, đồng thời trầm giọng mở miệng nói, đạo tôn, ngươi có thể biết, chuôi kiếm này, vốn chính là ta. Chương 2499, ngăn lại Khương Vân. Sở dĩ Khương Vân khi nhìn đến chuôi này kim kiếm thời điểm, sẽ xuất hiện lớn như vậy phản ứng, cũng là bởi vì tại chuôi này kim kiếm phía trên, hắn đột nhiên có loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Khương Vân cũng không hiểu, vì cái gì chính mình lại có cảm giác như vậy. Mà lại hắn cũng có thể khẳng định, tại chính mình một thế này sinh mệnh, thậm chí tại chính mình gần muôn đời trong luân hồi, chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua trôi này kim kiếm. Nhưng là, hắn lại rõ ràng biết, kia kim kiếm, là chính mình. Theo loại cảm giác này xuất hiện, cũng là để hắn không tự chủ được muốn theo đạo tôn trong tay cướp đi trôi này, nguyên bản thuộc về mình kim kiếm. Đây cũng là vì cái gì, hắn dám nắm chặt trôi này có thể đơn giản để trăm trượng không gian trực tiếp biến mất kim kiếm nguyên nhân. Nhất là khi hắn cầm kim kiếm về sau, hắn càng thêm có thể khẳng định cảm giác của mình là đúng. Bởi vì kim kiếm vậy mà run rẩy lên, theo trong thân kiếm càng là truyền ra một cô vô cùng hưng phấn khí tức. Tựa hồ nó cũng nhận ra Khương Vân, nhận ra chính mình vị này chủ nhân chân chính. Cứ như vậy, trong kiếm ẩn chứa kia kinh khủng lực lượng, tự nhiên cũng không đả thương được Khương Vân. Giờ này khắc này, thân thể chi trong chính có đại lượng đạo khí lan tràn ra, hướng về toàn bộ đạo vực bao phủ đi đạo vực, nghe được Khương Vân lời nói này về sau, lại là như là bị sét đánh trúng đồng dạng, kém chút đều quên tiếp tục đào tẩu. Không có khả năng, chuôi kiếm này không thể nào là ngươi. Ngươi là nương tựa theo ngươi tịch diệt chi thể, nương tựa theo cao hơn ta thực lực, mới khiến cho kiếm này vô pháp tổn thương đến ngươi. Đạo tôn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, chuôi kiếm này lại là thuộc về Khương Vân. Ngươi chờ, Khương Vân, luôn có một ngày, ta sẽ đem chuôi kiếm này lại đoạt lại. Sở hữu đạo vực tu sĩ, các ngươi còn đang chờ cái gì chẳng lẽ, các ngươi thật muốn vì ta chôn cùng sao? Cứ việc không cam lòng, cứ việc không tin, nhưng bây giờ đạo tôn nhưng căn bản không dám thật đi cùng Khương Vân liều mạng, trong miệng của hắn phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ gào thét, dưới chân bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về đạo vực chỗ sâu tiếp tục đi nhanh mà đi. Theo đạo tôn tương đạo lần nữa còn đưa chúng sinh, giới phùng bên trong, cũng bắt đầu lần lượt có tu sĩ khác thân ảnh xuất hiện, trên mặt của bọn hắn phần lớn mang theo mê mang cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì trước đó, bọn hắn căn bản đều không biết, nguyên lai đạo tôn thân phận, là đạo vực chi yêu, nguyên lai đạo tôn, liền là đạo vực. Mặc dù còn có người hoài nghi đạo tôn lời nói này thật giả, nhưng là tuyệt đại đa số người, đều lựa chọn tin tưởng, thế là, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích. Dù là đạo tôn lại phá hư, nhưng ít ra chỉ có đạo tôn còn sống, bọn hắn mới có thể còn sống. Đã yên lặng thật lâu đạo vực giới phủng, lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Thời khắc này Khương Vân, theo sát tại đạo tôn về sau, không ngừng cất bước truy kích. Mặc dù đạo tôn tốc độ rất nhanh, nhưng là Khương Vân thực lực đã vượt qua đạo tôn. Lại thêm đạo tôn lại là có thương tích trong người, sở dĩ Khương Vân thời gian dần trôi qua rút ngắn cùng đạo tôn ở giữa cự ly. Đang không ngừng trong khi tiến lên, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trên thân phát ra sát khí cũng là càng ngày càng nặng. Bởi vì hắn trong lòng đã lại không còn cái khác bất kỳ suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, duy nhất ý nghĩ, liền là giết đạo tôn. Cho dù ở loại tình huống này phía dưới, đạo tôn còn muốn lấy phải dùng tu sĩ khác tính mệnh đến vì hắn chính mình tranh thủ thời gian. Mà đối với những cái kia đột nhiên xuất hiện, muốn cản trở chính mình đạo vực tu sĩ, Khương Vân mặc dù biết được, nhưng lại căn bản không để ý tới không hỏi. Bởi vì đạo tôn lần này, cũng không có lừa gạt bọn hắn. Mình giết đạo tôn, bọn hắn thật sẽ vì đạo tôn chôn cùng. Bọn hắn vì bảo vệ hắn bọn họ tính mạng của mình đến cản trở chính mình có thể lý giải. Nhưng dù cho như thế, chính mình cũng vẫn nhất định phải giết đạo tôn. Mặc dù đã có tu sĩ phát hiện Khương Vân, nhưng là Khương Vân tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại Khương Vân trên thân phát ra kia sát khí ngập trời, đều đã ngưng tụ thành một đoàn kinh khủng phong bạo, căn bản để bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần hắn. Liên đạo vực chi tôn đều đã không phải Khương Vân đối thủ, lại càng không cần phải nói đạo vực bên trong các tu sĩ khác. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi sau một lát, Khương Vân trong mắt, đã xuất hiện đạo tôn thân ảnh. Mà nhìn xem đạo tôn kia hốt hoảng chạy trốn, như là chó nhà có tang thân ảnh, Khương Vân không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước bị đạo tôn truy nã, bị đạo tôn truy sát, tại đạo tôn đại thủ phía dưới, đem hết toàn lực muốn đi rẽ rủa cầu sinh từng màn cảnh tượng. Bây giờ, chính mình cùng đạo tôn nhân vật, đã phát sinh trao đổi. Đồng dạng nhìn thấy sau lưng xuất hiện Khương Vân thân ảnh, đạo tôn trên mặt chân chính lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà đúng lúc này, hắn tiền phương xuất hiện một cái thế giới bên ngoài có mấy ngàn tên tu sĩ tuần tra. Bọn hắn đều là vừa mới nghe được đạo tôn lời nói, từ đó xuất hiện muốn cản trở Khương Vân các tu sĩ. Nhìn thấy bọn hắn, đạo tôn trên mặt kinh hoàng hóa thành dữ tợn, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi nhanh chóng tự bạo, ngăn lại Khương Vân. Bằng không, ta hiện tại tiểu tiêu diệt các ngươi thế giới này, diệt đi các ngươi sở hữu thân nhân. Đạo tôn truyền ra câu nói này, để cái này mấy ngàn tên tu sĩ thân thể cùng nhau chấn động. Bọn hắn mặc dù nguyên bản là vì cản trở Khương Vân mà đến, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, đạo tôn vậy mà lại dùng bọn hắn thân nhân an nguy, đến ép mình bọn người tự bạo. Lại có do dự, giới này liền đem biến mất. Đạo tôn lại là ngừng thân hình, đưa tay hướng phía dưới thế giới hư lăng không ấn xuống dưới, có thể dùng thế giới này liền như là biến thành một cái bột nhão, bị nhẹ nhàng đè ép. Mà đối với thân ở thế giới bên trong sinh linh tới nói, thì như là tận thế hàng lâm, sơn băng hải khiếu, thiên tháp địa hãm. Kia mấy ngàn tên tu sĩ bên trong, lập tức có lấy một lão giả đứng ra, âm thanh run rẩy lấy nói, chư vị đạo hữu, dù sao chúng ta vốn cũng không có chuẩn bị còn sống trở về, bây giờ liền nghe theo đạo tôn đại nhân mệnh lệnh, dùng tự bạo, ngăn lại Khương Vân. Lão phu, cái thứ nhất. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên xông về vừa vặn lại tới đây Khương Vân trước mặt, không nói một lời, thân thể trực tiếp nổ ra. Vâng! Một cỗ cự đại bụi mù, trong nháy mắt bọc lại Khương Vân. Mà không đợi Khương Vân từ khi trong bụi mù đi ra, cái khác những tu sĩ kia cũng là từng cái cắn răng vọt tới Khương Vân bên người, thân hình cùng nhau bành trướng lên. Bọn hắn vì bảo vệ mình người nhà, không thể không lựa chọn nghe theo đạo tôn mệnh lệnh, dùng tính mạng của mình, đi ngăn lại Khương Vân. Bọn hắn mặc dù vừa mới bị đạo tôn trả lại đạo khí, nhưng là thực lực của bọn hắn căn bản cũng không cao, tối cường cũng bất quá chỉ có đạo đài cảnh mà thôi. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, tại bọn hắn tự bạo trong nháy mắt, liền có thể vượt qua bọn hắn, căn bản cũng sẽ không bị bọn hắn tự bạo lực lượng liên lụy đến. Thế nhưng là, Khương Vân đồng dạng thấy được đang dùng bàn tay đè xuống phía kia thế giới đạo tôn. Chỉ cần Khương Vân dám động thoáng cái, như vậy đạo tôn liền sẽ không chút do dự hủy đi thế giới này. Cứ việc Khương Vân đặt quyết tâm, dù là liên lụy đạo vực toàn bộ sinh linh tính mệnh, cũng muốn giết đạo tôn. Nhưng là giờ này khắc này, khi hắn nhìn thấy kia mấy ngàn tên tu sĩ tự bạo, nhìn thấy thế giới bên trong, mấy chục vạn sinh linh trên mặt sợ hãi, hắn lại vẫn vô pháp làm đến nhìn như không thấy. Khương Vân cũng biết, đạo tôn sở dĩ muốn cổ động sở hữu tu sĩ ngăn lại chính mình, kỳ thật mục đích thực sự, căn bản không phải muốn mượn lấy những tu sĩ này chi thủ giết mình, mà là muốn để trong tim mình tiếp tục sinh ra ấy nấy. Đạo tôn, ngươi đáng chết. Khương Vân nhìn chằm chằm đạo tôn, đột nhiên cất bước, thân hình lóe lên, từ lúc đem tự bạo kia mấy ngàn tên tu sĩ trong vòng vây, cất bước xông ra. Đạo tôn ánh mắt lạnh lẽo nói, Khương Vân, ngươi cho rằng ta không dám giết bọn hắn sao? Nói chuyện đồng thời, đạo tôn bàn tay đã đột nhiên hướng về phía dưới thế giới đè xuống. Không. Cùng ngay đồng thời, kia mấy ngàn danh mã bên trên liền muốn tự bạo tu sĩ trong miệng cũng đều là truyền ra thê lương kêu thảm thanh âm. Rầm rầm rầm. Thân thể của bọn hắn rốt cục nổ ra, liên lụy tính mạng của mình, lại vẫn không có đổi lấy người nhà mình bình an, cái này khiến bọn hắn chết đều không thể nhắm mắt. Nhưng lại tại tính mạng của bọn hắn sẽ biến mất thời điểm, bên tai của hắn lại là đột nhiên nghe được Khương Vân trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ: Định, Thương, Hải. Chương 2500, không cho phép ra hiện. Tại Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, mi tâm của hắn bên trong cũng là có một đạo ấn ký ẩm vàng sáng lên. Ấn ký bên trong, càng là có một đầu đục ngầu dòng sông, như là hàng dài vọt ra, trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành 10 vạn trượng lớn nhỏ, hướng về Khương Vân sau lưng, kia đang đứng ở trong lúc nổ tung mấy ngàn tên tu sĩ gào thét mà đi. Đục ngầu dòng sông, vờn quanh ở cái này mấy ngàn tên tu sĩ, quanh quần phía dưới. Một cỗ vô hình lực lượng thời gian theo dòng sông bên trong lan tràn ra, bao phủ tại trên người của bọn hắn. Dòng sông bên trong đục ngầu, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, trở nên thanh tịnh vô cùng. Mà những cái kia ngay tại trong lúc nổ tung mấy ngàn tên tu sĩ, thậm chí tính cả kia trước hết nhất tự bạo lão giả, bọn hắn tất cả mọi người, nổ tung thân hình vậy mà cùng nhau ngưng tụ, khôi phục nguyên dạng. Tự nhiên, đây là Khương Vân tự sáng tạo, đồng thời đã lâu, trường sinh chi thuật. Khương Vân nhưng căn bản đều không có đi xem cái này mấy ngàn tên tu sĩ, hắn đã một bước bước ra, đi tới kia bị chính mình dùng định thương hải chi thuật định trụ thân hình đạo tôn trước mặt, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Khương Vân ngón tay, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, thấm chính mình cái này ngụm máu tươi, trên không trung vẽ ra một đạo hoàn chỉnh ấn quyết, sau đó trùng điệp đánh vào đạo tôn thể nội. Tự nhiên, đây là đồng dạng đã lâu phong yêu ấn. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, rốt cục có thể vẽ ra từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hoàn chỉnh phong yêu ấn. Theo phong yêu ấn không có vào đạo tôn thể nội, Khương Vân cái kia y liễu nguyên rối tại không trung bàn tay, cũng vừa lúc đi tới đạo tôn trước mặt, nhanh như thiểm điện, một cái tiểu bóp lấy đạo tôn cổ. Ngay tại Khương Vân làm xong đây hết thể động tác thời điểm, xoát một tiếng, tiểu phảng phất là đồ sứ phá toái thanh âm truyền đến, bị định trụ thời gian, lần nữa khôi phục trôi qua. Khương Vân hai mắt bình tĩnh nhìn đạo tôn nói, "Đạo tôn, hiện tại ngươi còn có cái gì cậy vào sao?" Mặc dù Khương Vân đã bắt lấy đạo tôn, cũng vì đạo tôn đặt xuống một cái hoàn chỉnh phong yêu ấn. Nhưng là hắn gắt gao bóp lấy đạo tôn cổ trong lòng bàn tay, vẫn có tịch diệt chi lực, liên tục không ngừng mà tràn vào đạo tôn thể nội. Cứ như vậy, tiêu triệt để ngăn cản sạch đạo tôn khôi phục tự do có thể, để đạo tôn chỉ có thể mặc cho Khương Vân bài bố. Đạo tôn cũng khôi phục như thường, trong ánh mắt, mặc dù lộ ra vô tận âm tàn chi ý, nhưng lại cũng không sợ hãi chút nào, chỉ là hung tợn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Sau một hồi lâu, đạo tôn bỗng nhiên nở nụ cười nói, Khương Vân, ngươi không dám giết ta. Bởi vì giống như ngươi thật muốn giết ta, ngươi cũng không cần thiết đi cứu bọn hắn. Khương Vân sau lưng, cái kia vừa mới tự bạo mấy ngàn tên tu sĩ, đã tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là mang theo vẻ mờ mịt, không biết vừa rồi trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không rõ chính mình rõ ràng đều đã tự bạo, vì cái gì bây giờ còn có thể còn sống đứng ở chỗ này. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy kia đồng dạng không mất một sợi lông da viên của mình thời điểm, từng cái trên mặt mờ mịt đều là hóa thành vẻ cảm kích. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đạo tôn đã bị Khương Vân nắm ở trong tay, trong lúc nhất thời, càng là quên đi đạo tôn lúc trước đã nói, mà là không hẹn mà cùng hướng phía Khương Vân quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là lạnh lùng mở miệng nói, đạo tôn, ta tất sát ngươi. Mấy ngàn tu sĩ nghe được Khương Vân câu nói này, trên mặt cảm kích, trong nháy mắt ngưng kết. Khương Vân giống như muốn giết đạo tôn chết rồi, bọn hắn ha không vẫn là phải chết. Giờ khắc này, mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn có lòng muốn yêu cầu Khương Vân buông tha đạo tôn, nhưng là nghĩ đến vừa mới Khương Vân mới cứu được bọn hắn, nghĩ đến đạo tôn vì tự vệ, không tiếc bắt bọn hắn thân nhân uy hiếp chính mình, để cho mình bọn người tự bạo đi ngăn lại Khương Vân, chiếc kia bên trong cầu xin tha thứ ngữ điệu, nhưng lại vô pháp nói ra, chỉ là tại trong cổ họng xoay một vòng. Bất quá, bọn hắn căn bản không có có cơ hội nói ra. Bởi vì Khương Vân đã nâng lên một cái tay khác, tùy ý một chiều. Liền thấy kia mới lúc trước kém chút bị đạo tôn hủy đi thế giới cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt tiểu biến thành một cái lớn chừng bàn tay hạt châu, đã rơi vào Khương Vân trong tay. Mà kia mấy ngàn tên tu sĩ trước mặt, càng là xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Trong đó truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực, để bọn hắn thân bất do kỷ bị hút vào trong cái khe. Khe hở khép lại, Khương Vân cũng thu hồi hạt châu, bốn phía chỉ còn lại có hắn cùng đạo tôn hai người. Nhìn xem Khương Vân làm đây hết thảy, đạo tôn không nhịn được lần nữa cất tiếng cười to nói. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể cứu được bọn hắn sao? Nếu ta chết, đạo vực sụp đổ, liền chính ngươi đều là tự thân khó khăn bảo vệ, ngươi lại như thế nào có thể cam đoan bọn hắn có thể sống sót? Thậm chí, coi như ngươi có thể tại đạo vực hủy diệt bên trong sống sót, ngươi cũng có thể để vừa mới những người kia sống sót, nhưng là ngươi đừng quên, bọn hắn chỉ là đạo vực cái này vô số sinh linh bên trong một nắm. Khương Vân, ngươi tâm địa thiện lương, chuyện như vậy, ngươi không làm được. Khương Vân thản nhiên nói. Đây chính là ngươi sau cùng di ngôn sao vậy bây giờ ngươi có thể lên đường. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay xuất hiện chuôi này mới vừa từ đạo tôn trong tay giành được thuộc về mình kiếm, một tay cầm kiếm, chậm rãi đâm về phía đạo tôn mi tâm. Khương Vân sở dĩ muốn cứu thế giới kia và mấy ngàn tên tu sĩ, là bởi vì hắn thực sự làm không được thấy chết không cứu. Quả thật, đạo tôn nói không sai, chính mình cũng có khả năng trốn không thoát đạo vực sụp đổ, có khả năng để bọn hắn vẫn là sẽ chết, nhưng ít ra mình đã là không thẹn với lương tâm. Mặc dù kiếm tốc độ đi tới chậm chạp, nhưng lại vô cùng bình ổn, tựa hồ đại biểu Khương Vân trong lòng, muốn giết đạo tôn chi tâm kiên định. Đạo tôn, nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ta vẫn luôn đang nghĩ, đến tột cùng dùng dạng gì phương thức mới có thể giết ngươi, bây giờ ngươi đem giết ngươi đồ vật, chủ động đưa đến trong tay của ta. Đạo tôn đã liền là đạo vực, Khương Vân thật đúng là không biết làm sao có thể giết hắn, nhưng chính là bởi vì có chuôi kiếm này, lại là thuận tiện Khương Vân. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần kiếm. Đạo tôn nụ cười trên mặt đã dần dần bị ngưng trọng thay thế. Cho đến lúc này, hắn rốt cục tin tưởng, Khương Vân thật dám giết chính mình. Có thể kỳ quái là, đạo tôn trên mặt lại là vẫn không có bối rối, tại kim kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng đụng chạm tới đạo tôn mi tâm thời điểm, đạo tôn đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, kỳ thật, ta cũng không phải là thua với ngươi, mà là bại bởi diệt vực. Ngươi có thể biết, là cái gì đạo vực địa vị, vĩnh viễn muốn so diệt vực thấp nhất đẳng. Là cái gì đạo vực tu sĩ bắt đầu chung vô pháp tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Ông, Khương Vân căn bản không vì đạo tôn lời nói mà thay đổi, kim kiếm mũi kiếm, đã nhẹ nhàng đâm rách đạo tôn mi tâm. Khương Vân rất rõ ràng, đạo tôn bây giờ nói bất kỳ lời nói, đều chỉ là vì bảo vệ hắn mạng của mình, để cho mình không nên giết hắn. Mà chính mình há có thể bị hắn thuyết phục. Mũi kiếm đâm vào mi tâm, đạo tôn thân thể đều run rẩy lên, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp mà nói, bởi vì đạo vực bên trong. Một khi có đạp hư cảnh cường giả xuất hiện, như vậy toàn bộ đạo vực, liền sẽ nên đón không có đỉnh thai hương. Các ngươi diệt vực tu sĩ, sẽ phái ra cao thủ đến, triệt để biến mất đạo vực bên trong đạp hư cường giả, thậm chí biến mất toàn bộ đạo vực, bao quát trong đó vô số sinh linh. Cựu tiêu tôn giả bọn hắn chỗ đạo vực, cũng là bởi vì đã từng xuất hiện đạp hư cảnh cường giả, sở dĩ bọn hắn đạo vực mới có thể biến mất, bọn hắn mới có thể chạy trốn tới nơi này. Đây hết thảy, liền là các ngươi diệt vực gây nên. Liền là các ngươi diệt vực tu sĩ ra tay ác độc. Các ngươi diệt vực, mặc dù đã sáng tạo ra đạo vực, nhưng lại sợ đạo vực tu sĩ thực lực vượt qua các ngươi, sở dĩ các ngươi không cho phép đạo vực có đạp hư cường giả xuất hiện. Khương Vân, ngươi mặc dù là diệt vực tu sĩ, nhưng ngươi ít nhất là đạo vực bên trong sinh trưởng. Đây cũng là vì cái gì ta từ đầu đến cuối muốn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân. Khương Vân, xem ở đạo vực ước vạn sinh linh phân thượng, tha ta một mạng. Chương 2501, biến mất chân tướng. Khương Vân kia đâm vào đạo tôn mi tâm kim kiếm, rốt cục cũng ngừng lại, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù Khương Vân hết sức rõ ràng, những lời này đều là đạo tôn vì tự vệ mà cố ý nói ra, nhưng là không thể không nói, đạo tôn lời nói này, cũng đích thật là để cho mình trong lòng có cực lớn chấn động. Mà lại, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đạo tôn nói tới những chuyện này, cũng không phải là lời nói dối. Bởi vì Khương Vân so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, vì sao lại có đạo vực xuất hiện. Diệt vực một chút đỉnh cấp cường giả, khi bọn hắn tu vi cảnh giới đạt đến bình cảnh, không cách nào lại tiến thêm một bước tình huống dưới, trong bọn họ tiểu có người nghĩ đến, mở ra một phương không gian, trong đó bồi dưỡng được một chút sinh linh, dẫn đạo bọn hắn đi đến một đầu cùng diệt vực khác biệt con đường tu hành. Sau đó, mượn đối bọn hắn quan sát, nhìn xem có thể hay không trợ giúp chính mình tìm tới đột phá bình cảnh phương pháp. Thế là, lúc này mới có đạo vực sinh ra. Nói trắng ra là, đạo vực tác dụng, kỳ thật vẹn vẹn cũng chỉ là vì cho diệt vực tu sĩ cung cấp đạo quả, để diệt vực tu sĩ có khả năng đột phá bình cảnh. Bởi vậy, tại diệt vực tu sĩ trong mắt, đạo vực hoàn toàn liền là một cái cấp thấp khu vực, đạo vực bên trong sinh linh, cũng là cấp thấp sinh linh, bọn hắn từ trong đầu, tiểu căn bản xem thường đạo vực. Thậm chí, càng có diệt vực tu sĩ, hoàn toàn liền là đem đạo vực trở thành nuôi nhốt tràng, đem sở hữu đạo vực sinh linh trở thành súc vật. Chỉ tiếc, đạo vực sinh linh dĩ nhiên không phải súc vật. Mặc dù bọn họ đích xác là diệt vực tu sĩ sáng tạo ra, bọn hắn tu hành phương thức cũng cùng diệt vực khác biệt, nhưng là bọn hắn có tư tưởng của mình, có chính mình kiên trì, có chính mình theo đuổi đạo. Càng là, đã đản sinh ra vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái khác đạo vực tình huống, Khương Vân không biết, nhưng là tại chính mình sinh trưởng tòa này đạo vực bên trong, như chính mình sư phụ, Kiếm Sinh, Bạc Dịch Nan, thậm chí tiểu bao quát đạo tôn ở bên trong một chút cường giả, coi như đem bọn hắn phóng tới diệt vực bên trong, cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy, là kiệt xuất nhất một đám người nổi bật. Mà chính là bởi vì những rào giả này xuất hiện, đưa tới diệt vực chú ý, càng là đưa tới diệt vực cảnh giác. Bọn hắn không thể không bắt đầu cân nhắc, một ngày kia, có thể hay không tại cái nào đó đạo vực bên trong đản sinh ra một vị nào đó cường giả, hội, sẽ, trái lại ngăn chặn bọn hắn, ngăn chặn diệt vực. Bởi vậy, bọn hắn tiểu chế định một cái kế hoạch, không cho phép đạo vực bên trong đản sinh ra đạp hư cảnh cường giả. Một khi có đạp hư cường giả xuất hiện tại cái nào đó đạo vực, như vậy bọn hắn liền sẽ xuất thủ, diệt đi vị cường giả này, thậm chí diệt đi toàn bộ đạo vực. Cứ như vậy, đạo vực thực lực vĩnh viễn sẽ không vượt qua diệt vực, mãi mãi cũng chỉ có thể thần phục tại diệt vực phía dưới. Tự nhiên, đạo vực sinh linh cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm diệt vực tu sĩ nuôi nhốt súc vật. Thậm chí, Khương Vân còn tiến thêm một bước nghĩ đến, đã diệt vực có thể không cho phép đạo vực bên trong xuất hiện đạp hư cảnh cường giả, như vậy, có khả năng hay không, thiên cổ hai tộc, cũng tương tự không cho phép diệt vực bên trong xuất hiện vượt qua truyền thuyết cảnh cường giả. Hồng chân nhất cũng tốt, bên trong chiến trường vực ngoại Hắc Vân cũng được, bọn hắn giám thị diệt đạo lưỡng vực, mục đích thực sự, có phải hay không cũng là phòng ngừa diệt vực bên trong, đản sinh ra thực lực vượt qua bọn hắn cường giả. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Khương Vân trong đầu, đột nhiên sáng lên một đạo thiểm điện, đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Cơ Không Phàm. Toàn bộ tịch diệt tộc không hiểu biến mất, có thể hay không cũng là bởi vì vị này bị thiên cổ hai tộc đều cực kỳ trọng thị tộc trưởng thực lực, đã vượt qua hai tộc bọn họ có khả năng cho phép cực hạn. Bởi vậy, thiên cổ hai tộc liên thủ phía dưới, công kích tịch diệt tộc. Cho dù tịch diệt tộc là toàn bộ diệt vực nhất cường đại, cũng là duy nhất hoàng tộc, nhưng là tại thiên cổ hai tộc trước mặt, nhưng cũng không tính là cái gì. Mà đối với cái khác diệt vực tu sĩ tới nói, bởi vì bọn hắn căn bản là không biết thiên cổ hai tộc tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không biết chân tướng sự tình, cho nên đối với bọn hắn tới nói, tịch diệt tộc liền là không hiểu biến mất. Chỉ bất quá, tịch diệt tộc cũng không có toàn quân bị diệt, mà là có một người trốn thoát. Người này, liền là Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm mang theo tịch diệt cựu tộc, trốn ra diệt vực, mở ra một tòa đạo vực. Thiên cổ hai tộc đương nhiên sẽ không như thế cam tâm buông tha hắn, mà vì tránh né thiên cổ hai tộc tiếp tục đuổi giết, sở dĩ Cơ Không Phàm không thể không chế tạo mình bị cựu tộc phản sát giả tượng. Thậm chí, hắn còn đem chính mình hồn chia ra thành mấy phần, xóa đi trí nhớ của mình, phân biệt tiến vào trong luân hồi. Cơ Không Phàm phải cố gắng sống sót, muốn tìm thiên cổ hai tộc báo thù. Những ý niệm này sẽ qua, để Khương Vân tâm đều kìm lòng không được run rẩy lên. Mặc dù những ý nghĩ này đều chỉ là hắn theo đạo tôn trong lời nói này chô đoán ra được, cũng không đại biểu cho liền là chân chính sự thật, nhưng hắn lại tin tưởng, vô cùng có khả năng là thật. Như thế nói đến, kia Hồng Chân Nhất bọn hắn tự nhủ những lời kia, tự nhiên đều là giả. Mà ta nghĩ tới, đây mới là Tịch Diệt tộc biến mất chân tướng. Bọn hắn phái Hồng Chân Nhất thủ tại chỗ này, mục đích thực sự, vẫn là phải tìm đến Cơ Không Phàm, đem nó đánh giết. Nếu như nói Thiên Cổ hai tộc là người đánh cờ, cái khác Diệt Đạo lưỡng vực sinh linh đều chỉ là quân cờ, kia Cơ Không Phàm mới thật sự là nhảy ra quân cờ trên bàn cờ, đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Thậm chí, Cơ Không Phàm cũng có thể trở thành người đánh cờ, sở dĩ, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có dạng này người tồn tại tại thế. Khương Vân mặc dù nghĩ đến những chuyện này, nhưng là trên mặt của hắn lại là cũng không có chút nào biểu lộ, từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, giờ này khắc này, cổ tộc Hồng Chân Nhất tất nhiên đang nhìn chăm chú chính mình, một khi nét mặt của mình có biến hóa, nếu như mình nghĩ tới đều là thật, như vậy chỉ sợ Hồng Chân Nhất cũng sẽ ra tay với mình. Cho dù chính mình bây giờ đã đồng thời gồm cả tiên thiên đạo thể cùng tịch diệt chi thể, tu vi cũng là đã bước vào quy nguyên cảnh, nhưng vẫn không thể nào là Hồng Chân Nhất đối thủ. Hồng Chân Nhất đích thật là đang nhìn chăm chú Khương Vân. Chỉ bất quá, hắn cũng không có giống Khương Vân suy nghĩ như thế, chú ý Khương Vân biểu tình biến hóa. Mặc kệ Khương Vân đoán được những này là không phải thật sự, Hồng Chân Nhất làm trong cổ tộc yếu nhất phân tộc tộc nhân, rất nhiều chuyện, hắn căn bản đều không có tư cách biết. Cùng nay đồng thời, cảm thụ được chính mình mi tâm chỗ kia đã dừng lại mũi kiếm, đạo tôn thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Khương Vân, bằng vào ta thực lực, kỳ thật đã sớm có thể bước vào đạp hư cảnh. Thậm chí ngay tại ngươi ta giao thủ thời điểm, ta cũng có thể bước vào đạp hư cảnh, căn bản sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội, dù là ngươi bước vào quy nguyên cảnh, ta cũng như thế có thể đơn giản giết ngươi. Nhưng là, ta không dám, sở dĩ ta cũng không phải là bại bởi ngươi, mà là bại bởi diệt vực. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cái kia y lìa nguyên nắm tay bên trong dừng lại kim kiếm, lại là đột nhiên lần nữa phát lực, tiếp tục đâm vào đạo tôn mi tâm. Đạo tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi nói, Khương Vân, ngươi còn muốn giết ta. Khương Vân thản nhiên nói, coi như ngươi nói hết thể là thật, nhưng tất cả những thứ này, cùng ta có quan hệ gì. Huống chi, ngươi cũng vĩnh viễn không dám tu luyện tới đạp hư cảnh, vậy ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ, không bằng chết dứt khoát. Đạo tôn, chết đi. Tại Khương Vân bạo trong tiếng hô, Khương Vân bỗng nhiên bạo phát ra toàn bộ lực lượng, đem trong tay kim kiếm hung hăng đâm xuống dưới. Nhưng vào lúc này, đạo tôn trên thân, lại là đột nhiên bước lên một đoàn quan mang, vậy mà chặn trôi này kim kiếm. Một màn này, tiêu cùng lúc trước Tiểu Hà chuẩn bị giết đạo tôn thời điểm, xuất hiện tình hình giống nhau như lúc. Chương 2502, Cổ tộc chi lực. Theo đạo tôn trên thân thể quang mang đột nhiên sáng lên, chặn Khương Vân trong tay kim kiếm, một cỗ cực kỳ khổng lồ khí tức ba động, cũng theo đạo tôn thể nội lan tràn ra. Cảm thụ được cỗ khí tức này, nhìn xem đạo tôn trên người quang mang, Khương Vân trong tay kim kiếm cũng không còn cách nào tiến lên dù là mảy may, cái này khiến Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt. Tại hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên vẫn là thuộc về đạo tôn nào đó tấm át chủ bài. Nhưng là, khi hắn ánh mắt nhìn về phía đạo tôn thời điểm, hắn lại phát hiện, giờ này khắc này, đạo tôn trên mặt vậy mà lộ ra chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, đối với cái này đột nhiên xuất hiện quang mang cùng khí tức ba động, tiêu liền đạo tôn chính mình cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ông, đoàn kia quang mang đang ngăn trở kim kiếm tiến lên về sau, đột nhiên có chút rung động lên, từ trong đó càng là truyền ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng về Khương Vân dũng mãnh lao tới. Vâng! Lực lượng vô cùng cuồng bạo, đụng vào Khương Vân trên thân, để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, nhưng lại sừng sững bất động. Bởi vì hắn bàn tay một tay cầm kim kiếm, một tay nắm đạo tôn cổ. Chỉ cần hắn dù là lui lại một bước, như vậy thì hội, sẽ, mất đi kim kiếm, đồng thời để đạo tôn đào thoát tầm kiểm soát của mình. Quang mang tựa như là có ý thức đồng dạng, nhìn thấy một kích chưa thể đánh lui Khương Vân, thình lình lần nữa có lực lượng tuôn ra. Thiên tộc chi lực Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, cảm thụ được cỗ này lực lượng đồng thời, thần thức nhanh chóng phân tích nói, không đúng, mặc dù cùng thiên tộc chi lực tương tự, nhưng lại có khác nhau. Khương Vân lạnh lùng hừ một cái, hồn bên trong thiên tộc chi lực cũng là đã chen chúc mà ra, tuân hướng cỗ này lực lượng, như muốn ngăn cản. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, Khương Vân thiên tộc chi lực, vậy mà căn bản không phải cỗ này lực lượng đối thủ, trong nháy mắt tiểu bị đánh tan ra, lực lượng tiếp tục tuân hướng Khương Vân. Lần này, Khương Vân không thể không buông lỏng ra cầm đạo tôn cổ bàn tay, dùng sức đánh ra chuôi này kim kiếm, thân hình lui về phía sau mà đi. Khương Vân trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy vạn trượng có hơn mới ngừng lại được, trên mặt rốt cục lộ ra minh ngộ chi sắc nói, đây là cổ tộc chi lực. Cùng nay đồng thời, Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông hai vị này cổ tộc tộc nhân sắc mặt cũng đã cùng nhau đại biến, trong miệng cơ hồ so Khương Vân cùng một chỗ, trùng điệp phun ra hai chữ, thiếu tôn. Cổ tộc thiếu tôn. Vị này Khương Vân chưa từng gặp mặt cổ tộc thiếu tôn, chẳng những thay đạo tôn xóa sạch trong cơ thể hắn phong ấn, mà lại còn trong cơ thể hắn lưu lại một cỗ bảo hộ chi lực. Thậm chí, tiểu liền đạo tôn chính mình cũng không biết. Theo cái này không khó coi ra, cổ tộc thiếu tôn đối với đạo tôn là cực kỳ coi trọng. Đứng tại vạn trượng có hơn, mặc dù Khương Vân cũng minh bạch đây là tới từ ở thiếu tôn cổ tộc chi lực, nhưng lại không khỏi hơi nhíu lông mày. Bởi vì chính mình cái này cổ tộc chi lực liên tục đánh trúng hai lần, chính mình lại là lông tóc vô thương, cái này lực lượng tựa hồ cũng không phải là quá mạnh. Theo Hồng Chân Nhất trong miệng, Khương Vân đã biết, thiên tộc thiên giả cùng cổ tộc thiếu tôn, hai người có thể tính là túc địch, mà lại đều là thiên tư kinh người, riêng phần mình trong tộc thực lực cường đại hạng người. Khương Vân càng là đã từng cùng thiên giả giao thủ qua. Mặc dù khi đó hắn tu vi bất quá là vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng là thiên giả vận dụng cũng không phải là toàn bộ thực lực. Mà hai người giao thủ kết quả, Khương Vân là thảm bại tại thiên giả chi thủ, thậm chí gần như đều không có sức phản kháng. Nhưng là bây giờ, vị này cùng thiên giả nổi danh cổ tộc thiếu tôn, hắn lưu lại cổ tộc chi lực, mặc dù cũng rất mạnh hành, nhưng so với thiên giả lực lượng đến, nhưng bây giờ là kém quá nhiều. Không phải là bởi vì cái này thiếu tôn phần lớn lực lượng, đều dùng để ngăn cản lại kim kiếm, chỉ có một phần nhỏ lực lượng công kích ta, cho nên ta sẽ cảm thấy không cường. Đây là Khương Vân có khả năng nghĩ tới giải thích duy nhất. Kỳ thật, Khương Vân chỉ là đoán đúng một nửa. Cổ tộc thiếu tôn lưu lại lực lượng cho dù không thể so với thiên giả mạnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so thiên giả yếu. Sở dĩ Khương Vân hội, sẽ, cảm giác yếu như vậy, loại trừ Khương Vân đoán đúng một nửa nguyên nhân bên ngoài, một nửa khác nguyên nhân cũng là bởi vì cổ tộc thiếu tôn lưu lại lực lượng, đã động tới một lần. Chỉ bất quá, lần kia vận dụng, thanh minh mộng còn chưa kết thúc, sở dĩ mặc kệ là Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông, vẫn là đạo tôn cùng Khương Vân, đều là không có chút nào phát giác. Thời khắc này Khương Vân cũng không kịp đi tiếp tục suy nghĩ sâu xa cổ tộc thiếu tôn cùng thiên tộc thiên giả, đến cùng ai mạnh ai yếu, hắn mục quang chỉ là nhìn chằm chằm đạo tôn. Nguyên bản đều đã nhắm mắt chờ chết đạo tôn, nhìn xem bị đẩy lui đi ra Khương Vân, rốt cục lấy lại tinh thần. Tự nhiên, hắn cũng minh bạch trong cơ thể mình cái này cường đại lực lượng tồn tại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha, Khương Vân, ta đều nói, liền thiên đều đang giúp ta, hiện tại ngươi nên tin tưởng đi. Ngươi muốn giết ta, căn bản chính là không thể nào sự tình. Nhắc tới cũng kỳ, thiếu tôn lưu cho đạo tôn lực lượng, tại trận kim kiếm, đẩy lui Khương Vân về sau, cũng không tiếp tục đuổi bắt Khương Vân, chỉ là vẫn như cũ dùng quang mang bao phủ lại đạo tôn. Nói cách khác, nếu như muốn giết đạo tôn, nhất định phải phá vỡ thiếu tôn dùng cổ tộc chi lực hình thành màn hào quang. Đạo tôn nói tiếp, chắc hẳn ngươi cũng biết cái này lực lượng nơi phát ra, đây chính là xa so với ngươi ta muốn cường đại hơn rất nhiều tồn tại, hắn lực lượng, ngươi căn bản không phá nổi. Khương Vân, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Không bằng dạng này, hôm nay ngươi ta chi chiến tiểu tạm thời kết thúc, ta để ngươi mang theo ngươi người rời đi đạo vực. Ngươi cũng có thể yên tâm, cho dù ta muốn giết ngươi, nhưng là trong thời gian ngắn ta là không thể nào lại đi tìm ngươi, sở dĩ ngươi không cần lo lắng chính ngươi cùng thủ hạ ngươi những người kia an nguy, như thế nào. Thời khắc này đạo tôn tại không có sợ hãi phía dưới, mang trên mặt dương dương đắc ý nụ cười, trong mắt càng là lộ ra vẻ trâm trọng. Không phá nổi sao? Khương Vân trong mắt sát khí ngút trời, nắm chặt trong tay chuôi này kim kiếm, yên lặng đem thanh âm của mình đưa vào kim kiếm bên trong. Mặc dù ta đã nghĩ không ra lai lịch của ngươi, nghĩ không ra ngươi ta quan hệ trong đó, thậm chí đều không thể vận dụng ngươi lực lượng, nhưng là hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể đem hết toàn lực giúp ta. Kim kiếm bên trong, mặc dù cũng không có đản sinh ra khí linh, nhưng là lúc trước nó bị Khương Vân nắm chặt thời điểm, Khương Vân rõ ràng cảm giác được nó tản ra hưng phấn chi ý, sở dĩ Khương Vân biết, kim tỏa có ít nhất chính nó ý thức, hẳn là có thể nghe hiểu mình. Mặc dù, nghe được Khương Vân thanh âm, kim kiếm khẽ run lên, tựa hồ là đang đáp lại Khương Vân. Đạt được kim kiếm đáp lại, sau một khắc, Khương Vân đã nắm chặt kim kiếm, thân hình thoát một cái, lần nữa đi tới đạo tôn trước mặt, một kiếm đánh xuống. Cứ việc đạo tôn đối với cổ tộc thiếu tôn lưu lại bảo vệ mình lực lượng 10 phần tín nhiệm, nhưng là hắn cũng tin tưởng kim kiếm cường đại. Sở dĩ, nhìn thấy Khương Vân công kích lần nữa chính mình, mặc dù trên mặt hắn vẫn như cũ ngậm lấy không thèm để ý chút nào cười lạnh, thế nhưng là đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại là có một vòng e ngại cùng khẩn trương, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân cùng trôi này kim kiếm. Giống như cổ tộc chi lực ngăn không được Khương Vân, vậy mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim kiếm bổ ra, vẫn là không có kiếm khí, không có kiếm ý, lặng yên không một tiếng động. Nhưng là, ngay tại nó sẽ tiếp xúc đến đạo tôn thân thể thời điểm, kia cổ tộc chi lực hình thành quan mang, lại là đống nhiên điên cuồng tăng vọt, vậy mà hóa thành một cái năm đấm, hung hăng nên hướng kim kiếm. Vâng! kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, nắm đấm nổ tung, kia ẩn chứa cổ tộc chi lực quang mang kịch liệt vặn vẹo chấn động lên. Mặc dù cuối cùng cũng không có sụp đổ, nhưng là quang mang cũng là theo ban sơ bao phủ đạo tôn thân thể, biến thành dính sát đạo tôn thân thể. Hiển nhiên, ngăn trở kim kiếm một kích này, đối với cổ tộc chi lực tới nói, cũng là tiêu hao không nhỏ. Xoạt xoạt. Mà ngay sau đó, lại có một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, trôi này kim kiếm trên mũi kiếm, vậy mà cắt ra một đoạn, đồng thời hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp chui vào Khương Vân thể nội, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Liền như là cùng Khương Vân thân thể, hòa thành một thể. Chương 2503, lực vô hình. Kim kiếm, vậy mà đoạn mất. Kết quả này, chẳng những để Khương Vân sửng sốt, tiêu liền Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông mấy người cũng tất cả đều trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Một kiếm có thể chạm đoạn trăm trượng giới phủng, bị đạo tôn coi là lớn nhất lá bài tẩy kim kiếm, tại Khương Vân trong tay, đối mặt cổ tộc thiếu tôn lưu lại cổ tộc chi lực, vậy mà lại như thế yếu ớt không chịu nổi, cái này thật là ngoài mọi người đối với kim kiếm chờ mong. Nhất là Khương Vân, càng là cho mày. Lúc trước hắn còn cảm thấy cổ tộc thiếu tôn lưu lại dùng để bảo hộ đạo tôn lực lượng cũng không tính mạnh, có thể dạng này không mạnh lực lượng, vậy mà đơn giản chặt đứt kim kiếm. Chẳng lẽ, là cảm giác của mình sai, kỳ thật thiếu tôn lực lượng rất mạnh. Ngay tại gần như tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, duy chỉ có đạo tôn trong mắt lóe lên một tia cười lạnh nói, Khương Vân, trôi này kim kiếm ẩn chứa lực lượng hoàn toàn chính xác không nhỏ, vậy mà có thể đem quang mang này cho kém chút đánh tan, nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho nó cũng đồng dạng cứng cỏi. Ngươi chỉ cần tái xuất một kiếm, hẳn là có thể phá vỡ quang mang này vòng bảo hộ, chỉ là không biết, lúc kia, trôi này kim kiếm lại hội, sẽ cắt thành vài đoạn. Cứ việc Khương Vân có thể nghe ra, đạo tôn là sợ hai chính mình lại hướng phía hắn đâm ra một kiếm, cố ý tại dùng phép khích tướng, nhưng là trên thực tế, chính mình thật đúng là không còn dám vận dụng trôi này kim kiếm. Chính như đạo tôn nói, kim kiếm lực lượng lớn, nhưng thân kiếm lại là có chút yếu ớt. Mà lại, đã trôi kiếm này nguyên bản là thuộc về mình sở hữu, chính mình liền nó đến cùng là lai lịch gì cũng còn không biết. Nếu quả như thật tùy ý nó triệt để hủy đi, cắt thành vài đoạn, chính mình cũng là tuyệt đối không bỏ được. Bởi vậy, Khương Vân căn bản không để ý tới đạo tôn khích tướng, cổ tay hơi rung, đã đem kiếm thu vào nói, không có kiếm này, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Nhìn xem Khương Vân đem kiếm thu hồi, đạo tôn trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là nhưng trong lòng thì thở dài ra một hơi. Giống như đổi thành những người khác đối mặt trôi này kim kiếm, có lẽ cho dù gặp được kim kiếm, cũng sẽ không có như thế lớn e ngại. Nhưng duy chỉ có đạo tôn ngoại lệ. Cũng bởi vì đạo tôn đối kim kiếm quá mức tín nhiệm cùng ỷ lại, bây giờ một khi bị Khương Vân cướp đi, thậm chí trái lại, trở thành kim kiếm đối phó đối tượng, để hắn thật là không tiếp tục đối mặt kim kiếm dũng khí. Khương Vân quăng kiếm không cần, tay giơ lên, ngược lại ngưng tụ ra tịch diệt chi lực, hướng về đạo tôn một quyền đập đi qua. Nhưng mà, một quyền này, mặc dù Khương Vân vận dụng lên toàn bộ lực lượng, gần như đều có thể đem giới phùng ném ra cái lỗ thủng, nhưng lại căn bản thể không ra đạo tôn thân thể bên ngoài cổ tộc chi lực hình thành màn hào quang. Điều này cũng làm cho Khương Vân lập tức minh bạch, cổ tộc chi lực cùng thiên tộc chi lực là ngang hàng tồn tại. Như vậy chỉ sợ tại hai loại lực lượng phía dưới cái khác lực lượng, cho dù là tịch diệt chi lực, cũng vô pháp uy hiếp được cổ tộc chi lực. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai lại là đột nhiên vang lên Hồng Chân Nhất thanh âm, Khương Vân, không bằng, tạm thời buông tha đạo tôn đi. Nghe được Hồng Chân Nhất, Khương Vân bất động thanh sắc hỏi, Hồng tiền bối có ý tứ gì? Hồng Chân Nhất cười nói, Khương Vân, ta không phải trợ giúp đạo tôn, cũng không phải vì hắn giải vây, ta cái này hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Mắt thấy Khương Vân cùng đạo tôn chi gian chiến đấu toàn bộ quá trình Hồng Chân Nhất, tự nhiên biết Khương tộc cùng Đông Phương Bắc bọn hắn hy sinh, tự nhiên minh bạch Khương Vân muốn giết đạo tôn quyết tâm chí lớn. Chính mình từ đầu đến cuối đều không có mở miệng quá, nhưng lại ở thời điểm này đứng ra bảo trì đạo tôn, sợ rằng sẽ gây nên Khương Vân phản cảm. Khương Vân thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh nói, a vì tốt cho ta Hồng tiền bối, ta không phải rất rõ ràng. Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh, để Hồng Chân Nhất cũng căn bản nghe không hiểu Khương Vân trong lòng. Đối với mình giờ phút này đến cùng là cái dạng gì thái độ, sở dĩ chỉ có thể tiếp tục nói ra, ngươi chắc hẳn cũng biết cái này lực lượng là đến từ người nào. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là thiếu tôn lưu lại một cỗ lực lượng, nhưng là thiếu tôn thực lực, thật sự là viễn vượt xa quá ngươi tưởng tượng. Thậm chí hắn đều hẳn là có thể biết ngươi đối với hắn lực lượng công kích. Mà lại, liên quan tới đạo tôn thân phận suy đoán, ta trước đó cũng nói qua cho ngươi, hắn có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong. Đã đạo tôn là thiếu tôn quyết tâm muốn bảo vệ người, vậy nếu như ngươi thật giết đạo tôn, chẳng khác nào là cùng thiếu tôn là thủ, đối ngươi ngày sau, rất là bất lợi a. Nghe xong Hồng Chân Nhất giải thích, Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, Hồng tiên bối, như thế nói đến, ta cùng quý tộc thiếu tôn, tựa hồ hẳn là bằng hữu. Một câu, để Hồng Chân Nhất Tăng há miệng, lập tức rốt cuộc nói không ra lời. Thiếu tôn trái với thiên cổ hai tộc quyết định quy củ, tự tiện tiến vào đạo vực không tính, hơn nữa còn trợ giúp đạo tôn giải trừ phong ấn, bắt đi Khương Vân sư phụ. Loại trừ chuyện thứ nhất, cùng Khương Vân không có bao nhiêu quan hệ bên ngoài, thiếu tôn làm sao hai chuyện, kỳ thật sẽ chờ cho đã cùng Khương Vân kết thâm cửu đại hận. Bắt đi cổ bất lão, tự không cần phải nói. Giống như không phải thiếu tôn trợ giúp đạo tôn giải trừ thể nội phong ấn, kia sơn hải giới, cùng Khương Vân đối mặt một hệ liệt tai nạn, có lẽ căn bản cũng sẽ không phát sinh. Khương tộc sẽ không chết, Đông Phương Bắc bọn hắn sẽ không hy sinh. Bởi vậy, Khương Vân đối cổ tộc thiếu tôn hận, chỉ sợ đều không thua gì đối đạo tôn hận. Hồng Chân Nhất vội vàng nói, Khương Vân, ta biết ngươi cùng thiếu tôn chi gian có chút hiểu lầm. Thế nhưng là ngươi cùng hắn là địch, đối ngươi thật không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí ngươi có thể sẽ cuối cùng cùng ta cổ tộc là địch. Đừng quên, ngươi đã đắc tội thiên tộc thiên giả, giống như lại đắc tội cổ tộc, cho dù giống ta dạng này địa vị thấp cổ tộc tộc nhân sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng là đối mặt thiên cổ hai tộc truy sát, ngươi có thể trốn được đi qua sao? Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Hồng Chân Nhất vị trí, nhẹ giọng nói, lúc trước, gần như tất cả mọi người cho là ta chạy không khỏi đạo tôn truy sát, nhưng là hiện tại. Không đợi thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên hít sâu một hơi, không còn để ý không hỏi Hồng Chân Nhất, mà là chậm rãi giơ lên hai tay. Thể nội tu vi khuấy động phía dưới, tả thủ phía trên dày đặc tịch diệt chi văn, trên tay phải xuất hiện cường đại linh khí. Khương Vân ngay cả mình theo đuổi đạo cũng còn không có tìm được, tự nhiên vô pháp đem diệt đạo lưỡng vực lực lượng dung hợp một chỗ, nhưng là hắn lại có thể đem hai loại lực lượng tách ra. Ở sau lưng hắn, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể, cùng hắn duy trì động tác giống nhau, chậm rãi tay giơ lên. Giờ khắc này Khương Vân, cho thấy hắn toàn bộ tu vi. Chỉ là, Khương Vân ánh mắt nhìn đạo tôn nói, thiếu tôn cũng tốt, đạo tôn cũng được, các ngươi cùng một chỗ, tiếp ta một trường này. Tại Khương Vân trong thanh âm, cái này giới phùng bên trong đột nhiên gió nổi lên vân dũng, vậy mà nổi lên rất nhiều hắc vân. Trong đó có lôi đình liên tục, có thể dùng cái này giới phùng, phảng phất biến thành một phương thế giới. Mà lại, mặc kệ là hắc vân, vẫn là lôi đình, bọn chúng xuất hiện đều là không có chút nào âm thanh, thậm chí dù là liền Hồng Chân Nhất trước đó đều không có phát hiện. Tiểu phảng phất bọn hắn trước đó tiểu tồn tại ở cái này giới phùng bên trong, phảng phất là nghe được Khương Vân triệu hoán mới nổi lên. Mà theo bọn hắn hiện, một cỗ vô hình lực lượng đã tràn ngập tại bốn phương tám hướng, càng là hội tụ tại Khương Vân trong lòng bàn tay, cũng làm cho Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông sắc mặt không nhịn được đại biến. Ông! Ngay sau đó, Khương Vân cái này ẩn chứa lực vô hình bàn tay, hướng về đạo tôn, trùng điệp đập đi qua. Một trường này xuất hiện, còn không đợi đạo tôn có phản ứng, liền thấy thân thể của hắn phía trên bao trùm tầng kia thật mỏng quang mang thình lình phóng lên tận trời, hóa thành một bóng người. Thiếu tôn! Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông sắc mặt lần nữa đồng thời đại biến. Kia thiếu tôn bóng người nhìn xem Khương Vân nói, mặc kệ ngươi là ai, buông tha người này, bằng không mà nói, ta sẽ đối với ngươi thi triển liên lụy chi hình. Đáp lại hắn, là Khương Vân kia ẩm vàng rơi xuống bàn tay, còn có Khương Vân nỉ non thanh âm, chiếu cố thật tốt sư phụ của ta, bằng không, luôn có một ngày, ta hội, sẽ, đạp thượng cổ tộc, diệt ngươi cổ tộc. Chương 2504, không phải một cái. Chính như Hồng Chân Nhất suy nghĩ như thế, Khương Vân cùng cổ tộc thiếu tôn chi gian, đã kết thâm cửu. Mà lấy Khương Vân tính cách, làm sao lại bởi vì thân phận của đối phương cao quý, hoặc là thực lực cường đại tiểu có chỗ e ngại. Khương Vân đoạn đường này đi tới, gặp phải trong địch nhân, so với hắn cường đại chỗ nào cũng có, nhưng là những người kia phần lớn đều đã chết rồi, hắn lại như cũ còn sống đứng ở chỗ này. Cứ việc thiếu tôn đều đã hiển hóa ra thân hình, dùng mở miệng lên tiếng phương thức muốn ngăn cản Khương Vân giết chết đạo tôn, nhưng cái này cũng nói rõ, thiếu tôn rõ ràng biết, chính mình lưu lại lực lượng, vô pháp chống lại Khương Vân một trưởng này chi lực. Bởi vì một trưởng này bên trong ẩn chứa kia lực vô hình, không phải là diệt vực lực lượng, cũng không phải đạo vực lực lượng, mà là thiên chi lực. Thanh minh mộng bên trong, tại dung hợp luân hồi chi thụ về sau, Khương Vân thần thức liền có thể cảm ứng được thiên chi lực tồn tại. Thậm chí, tại như thế thời gian quý giá tình huống dưới, hắn còn bỏ ra một đoạn thời gian đi cẩn thận cảm ứng thiên chi lực, vì chính là như muốn trưởng khống. Chỉ tiếc, khi đó hắn tu vi không đủ, vẹn vẹn chỉ có thể cảm ứng, không thể trường khống. Mà bây giờ, theo hắn bước vào quy nguyên cảnh, theo hắn đồng thời kiềm tu diệt đạo lưỡng vực lực lượng, lại là để hắn rốt cục có thể trường khống một chút thiên chi lực. Khương Vân đã sớm đã nhận ra điểm này, nhưng là hắn từ đầu đến cuối chưa từng bày ra, vì chính là phòng ngừa đạo tôn còn có cái gì cường đại át chủ bài. Đạo tôn không có át chủ bài, lại nên đón một cái cổ tộc thiếu tôn, giờ này khắc này, đối mặt cổ tộc thiếu tôn, đối mặt chính mình nhất định phải giết đạo tôn, Khương Vân lúc này mới đưa tới thiên chi lực. Một trường này, ở những người khác, thậm chí tại Khương Vân chính mình xem ra, có lẽ chỉ là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất cường đại một trưởng. Nhưng là tại Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông xem ra, một trưởng này lại là Khương Vân chân chính lên trời một trưởng. Một trưởng này đại biểu cho Khương Vân từ dưới đám sinh linh bước vào cùng bọn hắn thiên cổ hai tộc bình khởi bình tọa một trưởng. Thiên chi lực là thiên cổ hai tộc cường đại căn bản. Thiên tộc chi lực cùng cổ tộc chi lực đều là từ phía trên chi lực bên trong diễn hóa mà ra. Thậm chí, liền xem như bọn hắn thiên cổ hai tộc, cũng không có mấy người có thể không hề cố kỵ đem thiên chi lực dễ dàng theo ý muốn, để bản thân sử dụng. Liền xem như so cổ tộc xuất hiện còn phải sớm hơn thiên tộc, bọn hắn vì có thể thi triển thiên chi lực, trải qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu cùng suy nghĩ, cuối cùng mới tìm được dùng chú ngữ cùng ấn quyết làm môi giới, thi triển thiên chi lực phương pháp. Thiên chú, thiên kiếp, đều là như thế. Thế nhưng là Khương Vân, căn bản không có vận dụng bất kỳ chú ngữ ấn quyết, tiểu vẹn vẹn nương tựa theo hắn tự thân, tiểu trao đổi thiên chi lực, đưa tới thiên chi lực. Nếu như nói trước hôm nay Khương Vân, chỉ là một con cá, như vậy hắn giờ phút này, liền là đã phóng qua Long Môn, biến thành Long. Từ đó về sau, trời cao biển rộng, mặc hắn ngao du. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn có khả năng trưởng khống thiên chi lực, sẽ theo thời gian trôi qua, sẽ theo hắn tu vi tăng lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đạo Tôn sắc mặt đã có chút ít trắng bệnh. Hắn mặc dù chưa từng tiếp xúc đến thiên chi lực, nhưng nhìn đến Thiếu Tôn vậy mà hiện thân mà ra, hy vọng dùng thân phận đến ngăn cản uy hiếp Khương Vân, hắn liền ý thức được không ổn. Hàm răng khẽ cắn, Đạo Tôn bỗng nhiên tay giơ lên, một cỗ hùng hậu khí tức theo trong thân thể hắn lan tràn ra. Mà tại khí tức của hắn bao khỏa phía dưới, tại hắn bốn phương tám hướng, lại có vô số cái hư ảo thế giới nổi lên, mỗi cái thế giới bên trong đều có vô số sinh linh. Tất cả sinh linh cùng thế giới cực kỳ quỷ dị dùng vặn vẹo tư thái dung hợp lại cùng nhau, ngăn tại chính hắn trước người. Đạo Tôn căn bản cũng không phải là cam tâm khoanh tay chịu chết người, dù là biết rõ chính mình không phải Khương Vân đối thủ, nhưng lúc này, hắn cũng muốn cuối cùng dãy rùa thoáng cái. Chỉ tiếc, hắn dãy rùa, cũng vẹn vẹn chỉ là dãy rùa. Khương Vân kia rơi xuống bàn tay, căn bản cũng không có đụng chạm lấy những cái kia hư ảo vặn vẹo thế giới. Bởi vì Khương Vân biết, nhìn qua những thế giới này là hư ảo, nhưng trên thực tế, lại là chân thực tồn tại. Đạo Tôn chính là muốn mượn những thế giới này cùng trong đó vô số sinh mệnh, đến suy yếu chính mình một trưởng này bên trong lực lượng, đả kích đạo tâm của mình, chính mình há có thể để hắn toại nguyện. Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông, ở thời điểm này đều đã cùng nhau nhắm mắt lại, căn bản không còn dám xem. Đây chính là bọn hắn nhất tộc Thiếu Tôn, là bọn hắn cổ tộc tương lai tộc trưởng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo lực lượng huyền hóa ra tới hình tượng, nhưng là thân phận quá tôn quý, Khương Vân đối với hắn công kích, đơn giản liền là một loại khinh nhẫn cùng vũ nhục. Cái này Thiếu Tôn hư ảo thân ảnh, tiêu phảng phất có chính mình thần trí đồng dạng, nhìn thấy Khương Vân bàn tay hướng phía chính mình rơi xuống, trên mặt mặc dù lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ bên trong nhưng lại có bất đắc dĩ. Thậm chí, hắn tựa hồ cũng có muốn quay người rời đi, trở lại chính mình bản tôn thể nội ý nghĩ. Nhưng là Thiếu Tôn thân phận, lại là để hắn lại làm không được loại này lâm trận chạy trốn sự tình. Vâng! Khương Vân bàn tay, không có chút nào do dự, đầu tiên đập vào kia cổ tộc chi lực biến thành Thiếu Tôn thân hình phía trên, phát ra làm cho cả đạo vực cũng vì đó chấn động, để đại hoang ngũ phong bên trong hoang viễn bọn người nhịn không được thân hình lay động thao thiên oanh minh. Thiếu Tôn cũng không tiếp tục đi phản kháng, bởi vì hắn đồng dạng tin tưởng, sự phản kháng của mình căn bản là phí công, sở dĩ cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn, nhớ kỹ hắn hôm nay vũ nhục đối với mình, chờ đến ngày sau, để cho mình bản tôn có thể giết Khương Vân. Ẩm. Thiếu Tôn thân hình, liền như là bọt khí đồng dạng, rốt cục cầm vang nổ tung, cũng làm cho Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông, chỉ cảm thấy trái tim đều đã ngừng đập. Cùng nay đồng thời, kia cái nào đó không biết tên thế giới bên trong, tại tòa kia chỉ có mấy trăm trượng cao sơn nhạc chi đỉnh, tại ngồi xếp bằng cái kia đồng tử bên hai, đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, ngươi có một đồ đệ tốt. Đối với cái này đột nhiên vang lên thanh âm, đồng tử cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là mở mắt, bình tĩnh lại ẩn chứa vô tận tang thương mục quang, xa xa nhìn qua một phương hướng nào đó, chậm rãi mở miệng, gàn từng chữ một, ngươi sai, ta có hảo đồ đệ, không phải một cái, mà là, bốn cái. Hừ. Kia thanh âm lạnh lùng lần nữa mở miệng nói, chỉ tiếc, bốn cái chỉ còn lại có một cái, mà lại cái này một cái, sợ rằng cũng phải giữ không được. Đồng tử trong mắt tang thương chi sắc, theo đối phương câu nói này rơi xuống, đột nhiên hóa thành vô tận hàn quang nói, các ngươi, có thể thử một chút. Hủy đi Thiếu Tôn thân ảnh về sau, Khương Vân cái này ẩn chứa thiên chi lực bàn tay cũng là tiếp tục đi tới, hướng về Đạo Tôn chụp lại. Đạo Tôn hai mắt trừng trừng, đột nhiên cắn răng nói, Khương Vân, ta và ngươi đồng quy vu tận. Thoại âm rơi xuống, Đạo Tôn thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng lên. Mà theo hắn bành trướng, toàn bộ đạo vực cũng bắt đầu dùng một loại kỳ quái tư thế đồng dạng bành trướng lên, một cỗ kinh khủng lại vô cùng to lớn khí tức lan tràn ra. Không thể không nói, làm đạo vực chi tôn, đạo tôn hoàn toàn chính xác coi là vị kiêu hùng. Tại biết mình rốt cục vô pháp trốn qua bị Khương Vân diệt sát kết quả về sau, đạo tôn vậy mà lựa chọn tự bạo. Đạo tôn liền là đạo vực, hắn tự bạo, chẳng khác nào là đạo vực tự bạo, là ước vạn sinh linh tự bạo. Cảm thụ được bốn phương tám hướng kia tràn ngập thuộc về đạo tôn khí tức, cảm thụ được toàn bộ đạo vực cấp tốc bành trướng, Khương Vân trong lòng xuất hiện một tia có chút run rẩy. Hắn biết, chỉ cần mình một trưởng này rơi xuống, như vậy đạo tôn, đạo vực, sơn hải giới, sở hữu chính mình quen thuộc hết thảy, tiêu tất cả đều đem hóa thành hư không. Điều này cũng làm cho hắn có một chút do dự. Thế nhưng là, sát na do dự về sau, Khương Vân tâm lại một lần nữa kiên định xuống tới, trầm giọng nói, đạo tôn, ngươi căn bản liền tự bạo tư cách đều không có. Và anh, Khương Vân bàn tay rốt cục vô cùng kiên quyết rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong đầu lại là đột nhiên vang lên một thanh âm, đạo tôn cố nhiên đáng chết, nhưng là đạo vực cái này ước vạn sinh linh là vô tội. Tiểu tử, không đi ta đến giúp ngươi một tay đi. Nghe được cái này vang lên thanh âm, Khương Vân toàn bộ thân thể đột nhiên run lên, trong nháy mắt đã lệ rơi đầy mặt. Chương 2505, lấy ngươi thay thế. Tiểu tử, ta đã biến mất thời gian bao lâu? Ta nhớ được ta biến mất thời điểm, ngươi mới là thiên nguyên cảnh, bây giờ lại đã đều bước vào quy nguyên cảnh, thực lực chân chính, thậm chí đã vượt qua năm đó đỉnh phong thời kỳ ta, vượt qua đạo tôn. Thanh âm này vẫn còn tiếp tục, tựa hồ hắn căn bản cũng không có chú ý tới, bởi vì chính mình thanh âm vang lên, để Khương Vân bàn tay đứng tại không trung. Không có chú ý tới, đạo tôn thân thể, tính cả toàn bộ đạo vực đã sẽ toàn bộ nổ tung lên. Thanh âm chủ nhân, tựa như là đông phương bắc đồng dạng, giống như là một cái nói rông dài lao đầu tử, thao thao bất tuyệt tự lo nói mình. Bất quá, ngay tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, lại là có một đạo ấn quyết, theo Khương Vân thể nội tuân ra, trực tiếp chui vào đạo tôn thân hình, vậy mà để đạo tôn kia sẽ tự bạo thân thể yên tĩnh lại. Đối với thanh âm này nói rông dài, Khương Vân nghe được phá lệ thân thiết, thần sắc cũng là tràn đầy kích động, nước mắt càng là không cầm được rơi đi xuống, giọng mang nghẹn ngào nói, dạ tiền bối. Nói chuyện, tiểu là dạ cô Trần. Từ khi Khương Vân cùng thiên giả một trận chiến, khởi tử hoàn sinh về sau, dạ cô Trần liền theo chi biến mất. Mặc cho Khương Vân như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp tại trong cơ thể của mình, tại chính mình hồn bên trong tìm tới dạ cô Trần tung tích. Mặc dù cái này khiến Khương Vân ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác, nhưng là hắn nhưng thủy chung an ủi chính mình. Dạ cô Trần chỉ là hao hết lực lượng, trốn đi ngủ say mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chờ hắn khôi phục lực lượng về sau liền sẽ xuất hiện lần nữa. Bởi vì, đối với Khương Vân tới nói, vị này bị chính mình hồn trói buộc, bồi bạn chính mình đi qua số thế luân hồi, thiên địa ở giữa đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư, liền là một vị hiển hòa trưởng bối. Một vị vì mình, có thể không chút do dự hy sinh chính mình sinh mệnh trưởng bối. Dạ cô Trần, thậm chí so với mình ra, so với mình sư phụ, so bất luận kẻ nào bồi bạn thời gian của mình đều dài hơn rất nhiều. Sở dĩ, Khương Vân không muốn tin tưởng dạ cô Trần đã chết. Cho dù là lừa mình dối người, hắn cũng nguyện ý mang theo một tia hy vọng, chờ đợi lấy dạ cô Trần lại xuất hiện. Hôm nay, hy vọng rốt cục biến thành hiện thực. Nhất là, Khương Vân vừa mới kinh lịch ra, Khương tộc cùng ba vị sư huynh sư tỷ biến mất, giờ này khắc này, một lần nữa nghe được dạ cô Trần thanh âm, Khương Vân thật là vô cùng kích động. Thời gian dài như vậy không gặp, tiểu tử ngươi làm sao còn nhiều thêm cái khóc nhẹ ma bệnh. Dạ cô Trần thanh âm vang lên lần nữa nói, bất quá, hiện tại cũng không phải chúng ta hai người ôn chuyện thời điểm, chờ đến giải quyết đạo tôn về sau, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Nghe dạ cô Trần nhắc lên đạo tôn, Khương Vân lúc này mới vội vàng thu hồi nước mắt, cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm dạ cô Trần đến cùng đi nơi nào, vì sao lại ở thời điểm này thức tỉnh, vội vàng mở miệng nói, dạ tiền bối, ta không cần ngươi giúp ta. Đạo tôn nếu như không chết, đừng nói đạo vực, chỉ sợ vực ngoại chiến trường cùng diệt vực, đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dạ cô Trần nói muốn trợ Khương Vân một chút sức lực, mà Khương Vân đối câu nói này đã có sợ hãi. Bởi vì hắn ba vị sư huynh sư tỷ đều là nói lời giống vậy mà hy sinh tính mạng của bọn hắn. Khương Vân cũng không hy vọng dạ cô Trần cũng làm như vậy. Ta nhất định phải giết đạo tôn. Dạ cô Trần nở nụ cười nói, yên tâm đi, của ta biện pháp này, chẳng những có thể dùng cam đoan để thế gian từ đó về sau, lại không đạo tôn, hơn nữa còn có thể bảo trụ cái này đạo vực, bảo trụ cái này đạo vực bên trong vô số sinh linh. Khương Vân con mắt lập tức sáng lên nói, làm thế nào? Muốn biết, Khương Vân vì đạt tới mục đích này, thật là vắt hết dịch não, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp biện pháp, không nghĩ tới dạ cô Trần lại có biện pháp. Lời nói này, giống như đổi thành những người khác nói ra, Khương Vân căn bản sẽ không tin, nhưng đã là Dạ Cô Trần nói, Khương Vân lại là tin tưởng hắn có thể làm được. Hai cái biện pháp, cái thứ nhất, liền là triệt để xóa đi đạo tôn ý thức tu vi, nhưng lại cũng không để hắn biến mất. Khương Vân hơi trầm ngâm tiểu hiểu được nói, để đạo tôn một lần nữa quy về chưa từng đản sinh ra ý thức trước đó, chưa từng thành yêu trước đó trạng thái. Vâng. Khương Vân trầm mặc một lát sau, lắc lắc đầu nói, cái này, chỉ sợ rất khó làm đến đi, chí ít ta là làm không được. Muốn xóa đi một người ý thức, xóa đi hắn sở hữu tu vi cùng ký ức, tiền đề tự nhiên là Khương Vân thực lực muốn viễn vượt xa qua đối phương. Mà bây giờ Khương Vân cứ việc so đạo tôn mạnh hơn, nhưng lại cũng mạnh có hạn. Mặc dù Hồng Chân Nhất bọn người khẳng định có thể làm đến, nhưng là Khương Vân cũng tuyệt đối sẽ không đi mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Bọn hắn nếu là chịu hỗ trợ, kia đạo tôn cũng sớm đã được giải quyết. Dạ Cô Trần nói tiếp, phương pháp thứ hai, liền là tìm người thay thế đạo tôn. Khương Vân không hiểu hỏi, làm sao cái thay thế pháp? Đoạt hồn. Đoạt hồn, Khương Vân đương nhiên không xa lạ gì, kia là bắt nguồn từ đại yêu hoán hư một loại năng lực, có thể cướp đoạt những sinh linh khác chi hồn, từ đó thu hoạch được đối phương ký ức cùng thực lực. Bất quá, Khương Vân lại cười khổ lắc đầu nói, tiền bối, đoạt hồn cũng là có yêu cầu. Muốn đoạt đạo tôn hồn, không có mấy người có thể làm đến, chỉ sợ chỉ có hoán hư có thể. Mặc dù bây giờ hoán hư đều núp ở hư vô chi ấn bên trong, căn bản không dám xuất hiện, nhưng là cho dù hắn dám xuất hiện, ta cũng không có khả năng để hắn đi đoạt đạo tôn hồn. Nói như vậy, tương đương với liền là lại bồi dưỡng được một vị đạo tôn. Dạ Cô Trần trong thanh âm lại là bỗng nhiên nhiều hơn mỉm cười nói, đoạt hồn, kỳ thật, ta cũng biết. Còn không đợi Khương Vân nghĩ minh bạch Dạ Cô Bùi ý tứ của những lời này, Khương Vân đã rõ ràng cảm giác được chính mình hồn bên trong, đột nhiên xông ra một bóng người. Chính là Dạ Cô Trần. Nhìn thấy Dạ Cô Trần, Khương Vân cũng không quá mức ngoài ý muốn, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Dạ Cô Trần xông ra địa phương, rõ ràng là chính mình hồn bên trong cái kia hình như kim tỏa phong ấn thời điểm, trong đầu của hắn lại dùng đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Chính mình khởi tử hoàn sinh về sau, hồn bên trong kim tỏa đã biến mất, chính mình hồn cũng biến thành hoàn chỉnh, nhưng là mình hồn bên trong lại là nhiều hơn một cái hình như kim tỏa phong ấn. Cái kia phong ấn, phong tồn chính là mình ký ức. Hoặc là nói, hẳn là chính mình chân chính đời thứ nhất ký ức. Khương Vân mặc dù rất muốn biết mình đời thứ nhất ký ức, nhưng lại chưa hề nghĩ tới muốn đi phá vỡ cái này phong ấn. Bởi vì hắn biết, bây giờ chính mình, căn bản là không có cách làm đến. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, biến mất thật lâu Dạ Cô Trần, chẳng những từ đầu đến cuối đợi tại cái này phong ấn bên trong, mà lại bây giờ lại theo trong phong ấn xông ra. Cái này chẳng phải là tiểu mang ý nghĩa, phong ấn đã bị phá ra, mình có thể nhìn thấy chính mình đời thứ nhất ký ức. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không kịp suy nghĩ phong ấn sự tình, mà là nhìn xem xông ra thân thể của mình Dạ Cô Trần, đứng ở đạo tôn trước mặt. Hai người bọn họ, kỳ thật cũng có thể tính được là túc địch. Một cái là mảnh này đạo vực chi yêu, một cái là thiên địa ở giữa đản sinh vị thứ nhất luyện yêu sư. Đạo tôn giấu giếm thân phận, lừa gạt Dạ Cô Trần vì hắn bán mạng, xuất thủ tiến đánh tịch diệt cửu tộc. Về sau Dạ Cô Trần biết được chân tướng sự tình về sau, mặc dù có lòng muốn phản kháng đạo tôn, nhưng lại đã không phải là đạo tôn đối thủ, cuối cùng dùng phong yêu ấn phong bế đạo tôn bản tôn, chính mình nhưng cũng kem chút rơi xuống hồn phi phách tán hạ tràng. Bây giờ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hai người này, rốt cục lần nữa gặp mặt. Dạ Cô Trần nhìn chăm chú lên đạo tôn, trong hai mắt không chút nào che giấu lộ ra thao thiên hận ý, lạnh lùng nói, đạo tôn, đã lâu không gặp. Đạo tôn nguyên bản đều là đã làm tốt cùng Khương Vân đồng quy vu tận dự định. Thế nhưng là không nghĩ tới Khương Vân đột nhiên đình chỉ công kích, càng là bắn ra một đạo phong yêu ấn, phong bế chính mình. Bây giờ thấy Dạ Cô Trần, hắn mới hiểu được tới, đây hết thể tất nhiên là Dạ Cô Trần gây nên. Chỉ là, hắn không rõ ràng Dạ Cô Trần muốn làm gì. Dạ Cô Trần, ngươi muốn làm cái gì? Dạ Cô Trần mặt lộ vẻ cười lạnh, lấy ngươi mà thay vào. Thoại âm rơi xuống, Dạ Cô Trần thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo quan mang, vọt thẳng vào đạo tôn mi tâm. Chương 2506, Thiên Chi Yêu Ấn. Dạ Cô Trần. Đạo tôn căn bản cũng không có nghĩ đến, Dạ Cô Trần vậy mà lại không có vào thân thể của mình. Mà giờ khắc này hắn, bị Dạ Cô Trần phong yêu ấn phong bế, cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ, mở to hai mắt nhìn, trong hai mắt toát ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Nhưng chợt, hắn tựu nhắm mắt lại, thân thể liền như là trong gió cạc diệp đồng dạng, run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, hắn vẫn là tại tận chính mình năng lực lớn nhất, cùng Dạ Cô Trần chống lại lấy. Khương Vân còn tại suy tư Dạ Cô Trần làm sao lại hoán hư đoạt hồn chi thuật, đồng dạng không nghĩ tới Dạ Cô Trần vậy mà lại như thế quả quyết, thậm chí cũng không cho chính mình ngăn cản thời gian. Hiện tại, mình coi như là muốn ngăn cản, cũng là đã tới đã không kịp. Bất quá, Khương Vân trong lòng cũng là không phải thập phần lo lắng. Bởi vì Dạ Cô Trần là luyện yêu sư, đạo tôn là yêu, mà lại vừa mới nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù vẫn như cũ là hồn thể, nhưng là trạng thái lại so với mình trước kia nhìn thấy thời gian mình muốn tốt quá nhiều. Tựa hồ, đoạn này biến mất thời gian, hắn hồn đạt được ôn dưỡng, để hắn thực lực bản thân đều khôi phục không ít. Mà đạo tôn lại là đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, giống như Dạ Cô Trần hơi ra chậm một bước, kia đạo tôn hiện tại cũng đã tự bạo. Song phương thực lực, cứ kéo dài tình huống như thế, đạo tôn hẳn là sẽ không là Dạ Cô Trần đối thủ. Huống chi, cho dù Dạ Cô Trần đoạt hồn thất bại, chỉ cần rời khỏi đạo tôn thân thể là được, cùng lắm thì cho đến lúc đó, chính mình lại ra tay đem đạo tôn giết chính là. Mặc dù bình tĩnh mà xem xét, Khương Vân là từ đáy lòng hy vọng Dạ Cô Trần có thể đoạt hồn thành công, nói như vậy, Dạ Cô Trần liền sẽ trở thành đạo vực chi tôn. Mà Dạ Cô Trần tâm địa so với đạo tôn đến thật sự là thiện lương quá nhiều, có hắn vị này đạo tôn tồn tại, toàn bộ đạo vực sinh linh có thể coi là nghênh đón mùa xuân. Nhưng là, Khương Vân nhưng lại có chút không hy vọng Dạ Cô Trần thành công. Bởi vì Dạ Cô Trần là nhân loại tu sĩ, hắn đoạt hồn đạo tôn về sau, liền sẽ biến thành yêu. Bởi người biến thành yêu, tin tưởng đối với bất luận cái gì nhân loại tới nói, đều không phải là cái gì chuyện hạnh phúc, kia là sinh mệnh hình thức cải biến, ai cũng không biết đối với Dạ Cô Trần sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nhất là, Dạ Cô Trần còn là một vị luyện yêu sư. Bây giờ nghĩ những này cũng vô ích, ta có thể nghĩ tới sự tình, Dạ tiền bối tất nhiên đã sớm hẳn là cân nhắc đến. Mà hắn đã như cũ nghĩa vô phản cố đối đạo tôn triển khai đoạt hồn, cũng đủ để nói rõ, hắn nguyện ý vì đạo vực ước vạn sinh linh, làm ra hy sinh. Khương Vân tản ra thần thức, bao phủ tại đạo tôn trên thân. Mặc dù hắn vô pháp nhìn thấy Dạ Cô Trần cùng đạo tôn đoạt hồn đi qua, nhưng là hắn cũng muốn tận khả năng phòng ngừa lại có cái gì bất chắc phát sinh, nhất là không thể để cho Dạ Cô Trần lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Còn như những người khác, cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, mắt thấy đạo tôn đều muốn bị Khương Vân giết đi, nhưng lại xuất hiện một cái Dạ Cô Trần, mà lại còn đối đạo tôn triển khai đoạt hồn. Hiện tại, bọn hắn tất cả mọi người có khả năng làm, liền là chờ đợi. Dừng ở đây, Khương Vân trong lòng cuối cùng là có một chút nhẹ nhõm cảm giác. Sở dĩ, hắn một bên chú ý Dạ Cô Trần tình huống, thần thức cũng một bên không tự chủ được quét về phía chính mình hồn bên trong cái kia hình như kim tỏa phong ấn. Dạ tiên bối biến mất trong khoảng thời gian này, kỳ thật liền là bị phong ấn ở trong đó, sở dĩ ta vô pháp tìm tới hắn, vô pháp cảm ứng được khí tức của hắn. Chỉ là, cái này phong ấn sẽ vì cái gì sẽ ở lúc này đột nhiên bị phá ra. Chẳng lẽ là Dạ tiền bối biết tình huống của ta nguy cấp, cho nên mới xuất thủ phá vỡ phong ấn. Có thể Dạ tiền bối chính mình cũng đã nói, bây giờ thực lực của ta đều đã vượt qua trạng thái toàn thịnh lúc hắn, ngay cả ta đều không thể phá vỡ cái này phong ấn, hắn lại như thế nào có thể phá vỡ. Lắc đầu, Khương Vân quyết định không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, dù sao đợi đến một hồi nhìn thấy Dạ Cô Trần, vấn đề này tiểu khẳng định lại có đáp án. Mà mỗi lần nhìn xem cái này phong ấn, Khương Vân cũng nhịn không được muốn dùng thần thức rót vào đi vào. Nhìn xem trong đó thuộc về mình đời thứ nhất ký ức, nhìn xem chính mình đến tột cùng là lai lịch gì. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải thời điểm. Vô luận như thế nào, nhất định phải đợi đến đạo tôn bị triệt để giải quyết về sau. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, đạo tôn trên mặt thần sắc dần dần trở nên đến vô cùng dữ tợn, thân thể run rẩy cũng là càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên, hắn cùng Dạ Cô Trần tranh đấu đã đến thời điểm mấu chốt nhất, đến mức để Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi. Đạo tôn có thể hay không lần nữa tự bạo. Nhìn thấy tình huống này, Khương Vân hơi trầm ngâm về sau, quyết định xuất thủ tương trợ Dạ Cô Trần. Hắn chậm rãi tay giơ lên, lúc trước một trưởng kia bên trong ẩn chứa thiên chi lực, ngưng tụ tại chính mình trên ngón trỏ, sau đó cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, lấy ngón tay thấm tiên huyết, bắt đầu ở không trung nhẹ nhàng lướt đi. Đây là Khương Vân cử động, để Hồng Chân nhất con mắt lần nữa trừng lớn đến cực hạn, trong miệng không nhịn được phát ra thì thào thanh âm. Khiếp sợ trong lòng càng là cũng sớm đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Khương Vân thình lình dùng thiên chi lực, buộc vòng quanh một cái hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn. Thiên cổ hai tộc bên trong, có thể trực tiếp vận dụng thiên chi lực người đều là Phượng Mao Lân Giác. Mà một cái vừa mới tiếp xúc đến thiên chi lực Khương Vân, không những đã có thể tự do vận dụng thiên chi lực, thậm chí còn đem thiên chi lực cùng luyện yêu thuật dung hợp lại cùng nhau. Nhìn xem kia luyện yêu ấn, Hồng Chân nhất đống nhiên thu liễm trên mặt biểu lộ, thở dài nói, việc này nếu để cho thiên cổ hai tộc biết được, như vậy chờ đợi Khương Vân chỉ có hai cái hậu quả. Một cái là lựa chọn một phương gia nhập, một cái, liền là bị hai phe liên thủ gạt bỏ. Cho dù lựa chọn một phương gia nhập, Khương Vân từ đó về sau, cũng liền chẳng khác gì là phế đi. Thiên chi lực tầm quan trọng, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đại đa số là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đối với thiên cổ hai tộc tộc nhân, lại là hết sức rõ ràng. Chỉ cần Khương Vân không chết, như vậy ngày sau hắn có thể lấy được thành tựu chi cao, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đối với dạng này người, thiên cổ hai tộc làm sao có thể không thêm vào coi trọng, giết hắn, hai tộc không bỏ được, như vậy chỉ có thể đem Khương Vân cho giam lỏng. Theo lý mà nói, liên quan tới Khương Vân sự tình, hắn nhất định phải thông chi cổ tộc. Thế nhưng là hắn cũng biết, bởi như vậy, dùng Khương Vân tính cách, khẳng định sẽ cùng chính mình triệt để trở mặt. Hồng Chân Nhất trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, hai ngón tay vướt nhẹ nhẹ, nội tâm lâm vào xoắn suýt bên trong. Lão Hồng. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn vang lên huyền thông thanh âm, để thân thể của hắn chấn động nói, thế nào? Ngươi bây giờ có phải hay không rất xoắn suýt? Bị huyền thông nói toạc ra tâm sự, Hồng Chân Nhất trầm mặc không nói. Mà huyền thông cũng căn bản không cần câu trả lời của hắn, nói tiếp, giống như đổi thành ta sẽ không lên báo việc này. Vì cái gì? Ngươi không lên báo, nhiều nhất liền là bị trong tộc trách phạt mà thôi, nhưng Khương Vân, ngày sau căn bản là ngươi ta đều không chọc nổi tồn tại. Hắn liền thiếu tôn đều không để vào mắt, liền thiên giả cũng dám một trận chiến, ngươi cảm thấy, giống như hắn biết ngươi bán đứng hắn hội, sẽ, thêm vào ngươi sao. Nghe xong lời này, Hồng Chân Nhất trong lòng lập tức sợ hãi cả kinh, Thâm Dĩ Vi Nhiên nhẹ gật đầu. Đừng nói Hồng Chân Nhất, tự liền Khương Vân chính mình giờ phút này cũng là cực kỳ chấn kinh. Kỳ thật, Khương Vân muốn trợ giúp Dạ Cô Trần, ngăn chặn đạo tôn phản kháng, căn bản cũng không có nghĩ tới phải dùng thiên chi lực đến vẽ sinh tử yêu ấn. Chỉ là, vừa lúc trong lòng bàn tay của hắn còn ẩn chứa thiên chi lực, sở dĩ thuận tay tiểu ngưng tụ ra. Lúc bắt đầu, hắn còn kỳ quái, cái này sinh tử yêu ấn vẽ làm sao lại gian nan như vậy. Đợi đến hắn phát hiện chính mình vậy mà tại dùng thiên chi lực vẽ thời điểm, hắn muốn thu hồi cũng đã không còn kịp rồi, sở dĩ chỉ có thể kiên trì, cực kỳ chật vật đem sinh tử yêu ấn cho hội chế ra. Mà lúc này giờ phút này, sắc mặt của hắn đều là có chút tái nhợt. Có thể nghĩ, vận dụng thiên chi lực vẽ sinh tử yêu ấn, đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng là cái không nhỏ gánh vác. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, dạ tiền bối, ta đến giúp ngươi một tay. Đạo tôn, đây là ta đối với ngươi một lần cuối cùng công kích. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay đẩy, đem cái này do trời chi lực hội chế thành sinh tử yêu ấn, đưa vào đạo tôn thể nội. Sinh tử yêu ấn, chạm yêu yêu hẳn phải chết. Trợ yêu yêu có thể sinh. Chương 2507, tân nhiệm đạo tôn. Sinh tử yêu ấn, làm luyện yêu cửu thuật bên trong có uy lực nhất một thuật, mặc dù Khương Vân rất sớm đã học được, nhưng bây giờ cũng là hắn lần thứ nhất, đem nó hoàn chỉnh vẽ ra. Hơn nữa, còn là dùng thiên chi lực vẽ. Dù là liền Khương Vân cũng không biết, cái này sinh tử yêu ấn, đến cùng có bao lớn. Ông, sinh tử yêu ấn không có bị chút nào trở ngại, đơn giản liền tiến vào đạo tôn thể nội. Để đạo tôn kia chính từ đầu đến cuối ở vào rung động kịch liệt bên trong thân thể, lập tức yên tĩnh lại. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là hai mắt nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì, theo sinh tử yêu ấn nhập thể, tại Khương Vân trong đầu, vậy mà nổi lên một mảnh mênh mông vô tận hắc ám. Trong đó có vô số điểm sáng lấp lóe, cùng một cái hoàn toàn tràn ngập tại mảnh này hắc ám bên trong, đã trở nên cùng hắc ám diện tích gần như giống nhau lớn nhỏ sinh tử yêu ấn. Trước kia Khương Vân đánh ra không hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn. Mặc dù cũng có thể bằng vào thần thức, cùng sinh tử yêu ấn có chỗ liên hệ, từ đó khống chế yêu tộc, nhưng là tình hình như vậy, Khương Vân lại là lần thứ nhất gặp được. Mà nhìn xem mảnh này hắc ám, Khương Vân một chút tựu nhận ra được, đây chính là đạo vực. Nguyên lai, hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn, có thể để luyện yêu sư cảm nhận được yêu tộc bản thể, vậy có phải hay không nói, ta có thể khống chế sinh tử yêu ấn, đối yêu bản thể tiến hành công kích, hay là tương trợ, từ đó đạt tới giết yêu, hoặc là trợ giúp yêu kết quả khác nhau. Chỉ là đạo tôn bản thể liền là đạo vực, như thế nào mới có thể công kích đâu. Ngay tại Khương Vân hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Dạ Cô Trần thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, tiểu tử, ngươi sinh tử yêu ấn tới thật sự là kịp thời a. Nghe xong Dạ Cô Trần thanh âm, Khương Vân vội vàng hỏi, dạ tiền bối, ta giúp thế nào ngài? Đạo tôn bây giờ vẫn tử thủ hắn hồn, trong thời gian ngắn chi gian, ta còn vô pháp công phá phòng ngự của hắn. Ngươi thấy những cái kia lấp lóe điểm sáng, liền như là chúng ta nhân loại kinh mạch trên người huyệt vị đồng dạng, là bị sinh tử yêu ấn phát động ra. Công kích những điểm sáng kia, liền có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Ta hiểu được. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những điểm sáng kia là từng cái thế giới, nguyên lai lại chính là đạo tôn huyệt vị, kia Khương Vân đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, thần thức thôi động phía dưới, kia sinh tử yêu ấn vậy mà theo hắn thần thức, hóa thành một tay nắm, phô thiên cái địa, đem tất cả ánh sáng điểm hoàn toàn bao phủ, rơi thẳng mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên đạo tôn kia tràn đầy phẫn nộ tiếng giống, Khương Vân. Thậm chí, tại Khương Vân trong đầu, kia phiến đạo vực bên trong vô số điểm sáng càng là như cùng sống, ngưng tụ thành đạo tôn thân ảnh, nên hướng bàn tay kia. Thời khắc này đạo tôn đã là ở vào liều mạng trạng thái. Chỉ tiếc, cái này sinh tử yêu ấn là do trời chi lực ngưng tụ mà thành, há lại đạo tôn có thể chống lại. Vâng! Cự trường hung hăng rơi vào đạo tôn trên thân, tản ra một cỗ khó có thể tưởng tượng cự đại chi lực, như là bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp liền đem đạo tôn thân thể vành nổ ra, kia tất cả ánh sáng điểm, thình lình đều cùng nhau dập tắt quang mang. Khương Vân, ra cô trần, ta không. Đạo tôn kia thê lương tiếng giống vang lên lần nữa, nhưng là vẹn vẹn thét lên một nửa, tiểu bị dạ cô trần thanh âm chỗ cắt ngang, đoạt hồn. Theo dạ cô trần thanh âm vang lên, mảnh này hắc ám đạo vực bên trong, tại nhất xa xôi cuối cùng chỗ, đột nhiên có một đạo kim sắc quang mang sáng lên. Ngay sau đó, quang mang này tiểu dùng tốc độ như tia chớp, hướng về đạo vực bên kia phủ tới. Mà lại quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, phô thiên cái địa, như là liên tục hải lãng. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, quang mang liền đem mảnh này hắc ám tất cả đều hóa thành kim sắc, phóng nhãn nhìn lại, đơn giản liền là một cái thế giới màu vàng nóng. Mà tại Khương Vân thần thức bao trùm phía dưới, đạo tôn khí tức cũng là theo kim quang này làn tràn mà từ từ biến yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đạo tôn, đạo vực chi yêu, đạo vực chi tôn, vị này có được vô tận dã tâm tiêu hùng, rốt cục tan thành mây khói, không còn tồn tại. Khương Vân, từ nay về sau, ta liền là yêu. Mà đúng lúc này, thế giới màu vàng nóng bên trong, dạ cô trần thanh âm vang lên lần nữa, hóa yêu. Nghe được dạ cô trần thanh âm, Khương Vân lại là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thu hồi thần thức, thu hồi sinh tử yêu ấn, không đành lòng lại nhìn. Mặc dù đạo tôn đã biến mất, chính mình đại thù đến báo, trọng yếu nhất là đạo vực hoàn hảo không việc gì, tất cả sinh linh cũng còn sống, nhưng là Khương Vân trong lòng lại là không có chút nào vui sướng. Năm đó dạ cô trần, bị đạo tôn lừa gạt phía dưới, vì đạo vực vô số sinh linh, tự dùng sức một mình, trấn thủ đạo ấn. Mà bây giờ, hắn vẫn là vì đạo vực vô số sinh linh, lần nữa lựa chọn hy sinh, từ bỏ nhân loại thân phận, biến thành yêu tộc. Có lẽ, biến thành yêu tộc, loại trừ sinh mệnh hình thức cải biến bên ngoài, không có cái gì cái khác chỗ xấu. Nhưng là Khương Vân để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, giống như đổi thành chính mình cùng dạ cô trần đổi cho nhau cái vị trí, chỉ sợ chính mình tiểu vô pháp làm đến. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ, đã là kết cục tốt nhất. Khương Vân tiếp tục khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi dạ cô trần hoàn thành hóa yêu toàn bộ quá trình. Mặc dù lúc này, hắn hoàn toàn có thể đi xem xét thoáng cái chính mình kia đã bị mở ra phong ấn, nhìn xem chính mình đời thứ nhất ký ức, nhưng là hắn lại có chút sợ hãi. Lại chờ đến dạ tiền bối kết thúc hóa yêu về sau, ta lại đi xem ta ký ức. Khương Vân cứ như vậy ngồi đằng đằng 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, bên hai của hắn cũng rốt cục vang lên dạ cô trần thanh âm, Khương Vân. Thanh âm đến từ giới phủng, đến từ đỉnh đầu, đến từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, đạo tôn, rốt cục bị dạ cô trần thành công thay vào đó. Từ đó về sau, đạo tôn mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không phải lúc trước đạo tôn, mà là tân nhiệm đạo tôn, dạ cô trần. Ngay sau đó, dạ cô trần xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, thân thể đã hoàn toàn ngưng thực, mang trên mặt một vòng nụ cười. Khương Vân đứng dậy, đối dạ cô trần, hai tay ôm quyền, thật sâu bái xuống dưới nói, dạ tiên bối, ta đại biểu không được toàn bộ đạo vực tu sĩ. Nhưng là ta có thể đại biểu ta Sơn Hải chi tu, cảm ơn tiền bối. Ha ha. Dạ cô trần cười to lên nói, người ta chi gian, còn cần nói những này sao? Khương Vân, mặc dù ta đã thành công thay thế đạo tôn, nhưng là ta còn cần một đoạn thời gian đi thích ứng cái này đạo vực thân thể này, thật sự là quá lớn, quá không quen thuộc. Khương Vân không nhịn được cũng là cười một tiếng nói, tốt, tiền bối cứ việc đi. Ta biết, ngươi có chút vấn đề muốn hỏi ta, nhưng là chờ ta hoàn toàn thích ứng về sau rồi nói sau. Mặt khác, hiện tại ngươi chí ít có thể đem những cái kia đưa tiễn đạo vực sinh linh, hết thể mang về. Tốt. Đúng rồi, còn có một việc, vật này, cho ngươi đi. Dạ cô trần bỗng nhiên đưa tay đưa cho Khương Vân một cái lớn chừng bàn tay trùng sáng, để Khương Vân mặt lộ vẻ không hiểu nói, đây là cái gì? Dạ cô trần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Khương Vân nói, đây là đạo tôn ký ức, cùng ngươi có quan hệ, còn có, bộ phận thông thiên lệnh. Khương Vân gật đầu nói, ký ức ta xem một chút là được rồi. Nhưng là thông thiên lệnh, tiền bối ngài giữ đi, chờ đến thông thiên môn mở ra thời điểm, người ta cùng đi, vừa vặn có người bạn. Dạ cô trần hơi trầm ngâm nói, cũng tốt. Quang đoàn bên trong, có một đoàn hắc ám dung nhập dạ cô trần lòng bàn tay, mà Khương Vân cũng lấy ra cái quang đoàn kia. Tiểu tử, ngươi từ từ xem, ta qua một thời gian ngắn lại tới tìm ngươi. Không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, dạ cô trần thân hình đã thời gian dần trôi qua tiêu tán ra, dung nhập tòa này to như vậy vô cùng đạo vực bên trong. Cho Khương Vân cảm giác, dạ cô trần tựa hồ là đang trốn tránh chính mình. Khương Vân mục quang ngược lại nhìn về phía bốn phương tám hướng cái này đen nhánh giới phủng, nhưng trong lòng thì không tự chủ được nổi lên một nỗi nghi hoặc. Đạo tôn, thật hữu vĩnh viễn biến mất sao? Có lẽ vậy, cho dù hắn còn có chút phân thân tồn tại, nhưng là bản tôn đều đã triệt để bị Dạ Tiền Bối thay thế, phân thân cũng sẽ tiêu tán theo. Đạo tôn, thật không có ở đây. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trong tay quan đoàn, không biết đạo tôn, đến cùng có cái gì cùng mình có liên quan ký ức. Chương 2508, Hoàng Viễn Căn Cơ. Khương Vân vẫn không có sốt ruột đi xem đạo tôn liên quan tới chính mình ký ức, mà là đem nó thu vào, một bước bước ra, đi tới Đại Hoàng Ngũ Phong trước đó. Hoàng Viễn, Hồn Thiên đám người đã tất cả đều từ trong đi ra. Cái này 7 ngày đến, bọn hắn đồng dạng cùng Khương Vân cùng nhau chờ đợi, tự nhiên cũng biết mọi chuyện cần thiết, biết từ đó về sau, đạo vực xem như triệt để an toàn. Theo Khương Vân xuất hiện, Hoàng Viễn, Hồn Thiên, Lữ Luân, bọn hắn tất cả đều trên mặt vẻ trịnh trọng, đối Khương Vân ôm quyền túi đầu nói, đa tạ. Tịch diệt cửu tộc năm đó bị đạo tôn tiến đánh diệt tộc mối thù, theo bọn hắn lớn nhất thù nhân đạo tôn không còn tồn tại, đến hôm nay mới thôi, cuối cùng là có cái triệt để chấm dứt. Mà lại, bọn hắn vô cùng rõ ràng, giống như vẹn vẹn nương tựa theo chính bọn hắn thực lực, chỉ sợ cái này đều không có hy vọng có thể báo thù, sở dĩ bọn hắn cũng là chân tâm cảm tạ Khương Vân. Khương Vân lắc đầu, bình tĩnh nhìn bọn họ nói, tạ thì không cần, ta giết đạo tôn, cũng không phải là vẹn vẹn vì các ngươi, mà là vì chính ta. Giống như Khương Vân là tịch diệt tộc người, hắn giết đạo tôn, hoàn toàn chính xác xem như là cựu tộc báo thù, nhưng đã hắn không phải tịch diệt tộc người, vậy hắn giết đạo tôn, thật cùng cựu tộc không có quá lớn quan hệ. Dừng một chút, Khương Vân nói tiếp, mặt khác, ta hy vọng, các ngươi cựu tộc cứu hận, dừng ở đây. Không cần tìm bất luận kẻ nào báo thù. Có lẽ người khác không rõ Khương Vân ý tứ của những lời này, nhưng là bọn hắn há có thể không rõ, Khương Vân mục đích thực sự, là muốn để bọn hắn từ bỏ đối Dạ Cô Trần cứu hận. Dù sao, năm đó đạo tôn tiến đánh cựu tộc, Dạ Cô Trần có thể nói là chủ lực. Hắn thân là luyện yêu sư, lại có man thương các loại, chờ, cường giả yêu tộc tương trợ, càng là bồi dưỡng được một chi âm linh giới thú đại quân, chết ở trong tay hắn cựu tộc tộc nhân tự nhiên cũng là không ít. Cựu tộc tìm hắn báo thù cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, bất kể nói thế nào, bây giờ hắn thay thế đạo tôn, hy sinh chính mình một người, bảo vệ toàn bộ đạo vực căn nguy, cũng coi là đã đem công chủ tội. Hoàng Viễn cái thứ nhất gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta cùng Dạ Cô Trần chi gian, kỳ thật đã coi như là hóa thủ thành bạn. Năm đó Hoàng Viễn cùng Tiêu Nhạc Thiên cùng một chỗ khai sáng ra đạo cổ giới, cứu ra man thương bọn người, đồng thời xoán cải trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn cho là mình tựu là Dạ Cô Trần, là bọn hắn đại ca, cái này cũng là Dạ Cô Trần ngầm đồng ý. Hồn Thiên cùng Lữ Luân liếc nhau về sau, Hồn Thiên nói, ta cùng huyết bảo quan hệ không tệ, không có huyết bảo, ta cũng không thể nhanh như vậy trở thành đạo yêu. Sở dĩ ta cũng không oán hận luyện yêu sư. Tóm lại, tại mọi người lần lượt đáp ứng Khương Vân điều kiện về sau, Khương Vân mới nói tiếp, bây giờ, đạo tôn như là đã biến mất, vậy các người, không bằng hồi trở lại đạo vực lại đi. Nói thế nào, nơi này cũng coi là nhà của các ngươi. Hoàng Viễn bọn hắn mặc dù là tịch diệt cựu tộc, nhưng trên thực tế đều là tại đạo vực xuất sinh, đạo vực sinh trưởng, cho nên nơi này xác thực liền là nhà của bọn hắn. Giống như không phải là vì tránh né đạo tôn, vì báo thủ. Bọn hắn cũng sẽ không rời đi đạo vực. Huống chi, Khương Vân mời bọn hắn trở về, cũng là có chút tư tâm. Dù sao, thực lực của bọn hắn đều là cực mạnh. Mà đạo vực tại đạo tôn cùng thánh tộc đại thanh tẩy phía dưới, thương vong thảm trọng. Nhất là lần này đạo tôn lại cướp đi gần như sở hữu tu sĩ đạo, mặc dù nặng mới còn đưa bọn hắn, nhưng toàn bộ đạo vực, căn bản cũng không có cao thủ gì, hết thể đều là bách phế đại hưng. Giống như có thể có Hoang Viễn bọn hắn ở chỗ này trấn thủ, kia a đạo vực an toàn tự nhiên rất có bảo hộ. Hiện tại đạo tôn, đã là Dạ Cô Trần. Khương Vân chính mình là không thể nào vĩnh viễn đợi tại đạo vực, sở dĩ hắn muốn tại chính mình trước khi rời đi, tận khả năng lớn mạnh đạo vực lực lượng, tăng cường đạo vực thực lực. Nhưng mà, nghe được Khương Vân thỉnh cầu, ba người trầm ngâm sau một lát, Hoàng Viễn lắc đầu cự tuyệt nói, ta tiểu không trở về đạo vực, ta tại vực ngoại chiến trường, cũng coi là có chút ít căn cơ, nếu là từ bỏ thực sự đáng tiếc. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, chính như lời ngươi nói, đạo vực là nhà của chúng ta. Giống như đạo vực thật gặp được nguy hiểm gì, chúng ta tự nhiên sẽ gấp trở về. Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc nói, ngươi tại vực ngoại chiến trường có căn cơ chẳng lẽ lại, ngươi là thuộc về cựu tộc. Khương Vân biết, vực ngoại chiến trường chỉ có ngũ đại thế lực, sinh tử môn, bất quy thiên, hư vọng ngai, cựu tộc cùng đạo thần điện. Hoàng Viễn cái gọi là căn cơ, hẳn là chỉ có thể cùng cựu tộc có quan hệ. Hoàng Viễn cười thần bí, đồng nhiên thanh âm trở nên khàn khàn nói, Khương Vân, ngươi biết, ta là ai chăng? Nghe Hoàng Viễn kia khàn khàn nhưng lại để cho mình có chút quen thuộc thanh âm, Khương Vân nao nao, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, Bất Quy Thiên Tôn. Bất Quy Thiên Tôn, liền là Bất Quy Thiên người thành lập. Bất Quy Thiên tất cả thành viên, tất cả đều là đến từ diệt vực tù phạm, bởi vì bọn hắn không cách nào lại hồi trở lại diệt vực, sở dĩ tự xưng Bất Quy Thiên. Lúc trước, Khương Vân giết chết Quang Ám Hoàng tộc tộc nhân Bách Lý Vũ thời điểm, Bất Quy Thiên Tôn mặc dù không có hiện thân, nhưng lại truyền ra thanh âm, muốn đối phó Khương Vân. Kết quả vẫn là sinh tử môn chủ Lục Khuynh Thành đứng ra, cứu Khương Vân. Chỉ là, Khương Vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Bất Quy Thiên Tôn, lại chính là Hoàng Viễn. Không sai, tại ta phát hiện vực ngoại chiến trường tồn tại về sau, ta tiểu trong bóng tối vận hành, sáng lập Bất Quy Thiên. Ta đem sở hữu diệt vực tu sĩ lôi kéo đến trong tay của ta. Nguyên bản, ta vì chính là muốn cho bọn hắn mượn lực lượng, tiến đánh đạo vực, tìm đạo tôn báo thủ. Nhưng là chỉ tiếc, diệt vực những phạm nhân kia, thực lực đều cũng không tính quá mạnh, sở dĩ dần già, ta cũng chỉ có thể đem Bất Quy Thiên sáng tạo trở thành ngũ đại thế lực một trong. Khương Vân gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch, khó trách Hoang Viễn hội, sẽ, tự xưng là Bất Quy Thiên Tôn, rõ ràng chính là muốn cùng đạo tôn địa vị ngang nhau. Đã biết Hoang Viễn là Bất Quy Thiên Tôn, trên tay lại nắm giữ lấy Bất Quy Thiên như thế thế lực cường đại, kia Khương Vân đương nhiên sẽ không lại miễn cưỡng hắn lưu tại đạo vực. Huống chi, có Hoang Viễn Bất Quy Thiên tại, tăng thêm Lục Huynh thành sinh tử môn, chỉ sợ không tốn thời gian dài liền có thể khống chế toàn bộ vực ngoại chiến trường. Đạo thần điện sẽ tan thành mây khói, hư vọng nhai hai cái đại yêu, một cái bị chính mình chỗ bắt, một cái hợp tác với mình, chỉ còn lại một cái vô nhai, căn bản không nổi lên được đến sóng gió gì. Đợi đến đạo vực chuyện về sau, chính mình lại đi chuyến vực ngoại chiến trường, cùng nơi đó cựu tộc nói chuyện, cứ như vậy, đạo vực cùng vực ngoại chiến trường thậm chí có khả năng hòa thuận chung sống. Nghĩ tới đây, Khương Vân nói, tốt, vậy chúng ta có cơ hội tái kiến. Hoàng Viễn khẽ mỉm cười nói, đừng có gấp, cái này đại hoang ngũ phong, cũng lưu cho ngươi đi, đặt ở bên cạnh ngươi, dù sao cũng so ở ta nơi này muốn an toàn. Hoàng Viễn đưa tay theo đại hoang ngũ phong bên trong triệu ra đã hôn mê hoang đổ, nhìn xem Khương Vân nói, mặt khác, tổ phụ của ta còn tại trong đó, cùng đại hoang ngũ phong cùng một chỗ lâm vào ngủ say, ta vô pháp đem hắn mang ra, còn được làm phiền ngươi đến lúc đó chiếu cố một chút. Tốt. Bây giờ Khương Vân đối cựu tộc thánh vật thật là lòng hiếu kỳ cực kỳ coi trọng. Sở dĩ cũng không khách khí, chẳng những thu đại hoang ngũ phong, mà lại liền còn lại hồn độn chi dương, âm linh giới thôn các loại, chờ, tất cả đều thu nhập thể nội. Dừng ở đây, Khương Vân cũng coi như là đem cựu tộc thánh vật hoàn toàn thu thập đủ. Cuối cùng, Hoang Viễn, Hồn Thiên cùng Lữ Luân tất cả đều quay lại vực ngoại chiến trường, bất quá Lữ Luân là vì đi sinh tử môn nhìn mình nữ nhi, đến lúc đó hay là chuẩn bị quay lại đạo vực. Lâm trước khi rời đi, Lữ Luân cũng là nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, có cơ hội lời nói, đi chuyến giới Vẫn Chi địa đi, nơi đó sinh linh cũng rất đáng thương. Khương Vân gật gật đầu, nhớ tới giới Vẫn Chi địa bên trong, chính mình còn thiếu một cái tên là Thiên Lạc Đại Yêu một cái hứa hẹn, cũng đích thật là thời điểm thực hiện. Đưa tiễn mọi người về sau, Khương Vân quay đầu nhìn xem bốn phía, phất ống tay háo một cái, xuất hiện trước mặt một cái khe nước to lớn, trước đó bị hắn lấy đi kia mấy ngàn tên tu sĩ, còn có cả một cái thế giới, đều bị hắn một lần nữa thả lại chỗ cũ. Làm xong đây hết thảy, Khương Vân bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày, nhớ tới chính mình từ khi tiến vào vô đạo chi địa chi dùng, liền rốt cuộc không có cùng nhìn thấy tiểu hà cùng tiểu thú. Bây giờ đại chiến đều kết thúc, bọn hắn lại còn chưa từng xuất hiện, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá, Khương Vân cũng không lo lắng hai người bọn họ an nguy, dù sao có tiểu hà tại, ai cũng không thương tổn được bọn họ. Khương Vân rốt cuộc ngồi xuống, suy tư chính mình có phải còn bỏ sót điều gì hay không địa phương. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, chính mình giống như quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Chương 2509, không dám đối mặt. Khương Vân nhíu lại lông mày suy tư thật lâu, lại là từ đầu đến cuối không có đầu mối, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được, đến cùng có chuyện gì bị chính mình cho quên lãng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, trong tay ngược lại xuất hiện ba món đồ. Một cái quang đoàn, một cái ngọc giản, còn có một thanh đoạn mất một đoạn kim kiếm. Cái này ba món đồ, ngọc giản là tới từ Liệp Yêu, trong đó có liên quan tới Liệp Yêu vì sao lại trái lại đối phó đạo tôn. Trợ giúp Khương Vân đáp án. Kim kiếm cùng quang đoàn tự không cần phải nói, cùng Khương Vân đều là cùng một nhịp thở. Trước xem cái nào đâu. Khương Vân mục quang không ngừng mà tại cái này ba món đồ phía trên tuần tra qua lại, cuối cùng vẫn đầu tiên nhìn về phía trôi này kim kiếm. Mặc dù mũi kiếm trô đã thiếu một đoạn, nhưng là Khương Vân vẫn như cũ có thể cảm thụ được trong kiếm ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve qua kim kiếm, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, thật xin lỗi, không nghĩ tới vậy mà lại để ngươi đoạn mất một đoạn. Bất quá ngươi yên tâm, về sau có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ tìm tới thích hợp vật liệu, mời tốt nhất luyện khí đại sư, để ngươi một lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghe được Khương Vân, Kim Kiếm thân kiếm lập tức rung động nhẹ nhẹ lên, tựa hồ là cực kỳ vui vẻ. Khương Vân cũng là cười nói, đáng tiếc, ngươi còn không thể nói chuyện, không thể thành yêu. Bằng không, có lẽ ngươi liền có thể nói cho ta, ngươi ta chi gian đến cùng là quan hệ như thế nào, cùng ngươi ta lúc trước vì sao lại tách ra. Khương Vân có cảm giác, trôi này kim kiếm, phải cùng chính mình đời thứ nhất ký ức có quan hệ. Nói cách khác, nó rất có thể là chính mình đời thứ nhất lúc sử dụng vũ khí, sở dĩ chính mình mới sẽ cảm thấy nó quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra nó đến cùng là lai lịch gì. Mà đối với kim kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, Khương Vân biết mình còn vô pháp toàn bộ vận dụng, trừ phi mình có thể nhớ tới nó cùng mình đến cùng là quan hệ như thế nào. Đem kim kiếm thu hồi thể nội, Khương Vân mục quang tiếp lấy nhìn về phía cái quang đoàn kia. Hắn muốn nhìn một chút, đạo tôn có cùng mình có liên quan, đến cùng là cái gì ký ức, đến mức Dạ Cô Trần muốn trịnh trọng như vậy giao cho mình. Thân thức dò vào trong đó, Khương Vân trước mắt lập tức liền nổi lên một đoạn lại một đoạn hình tượng. Cẩn thận nhìn xem những hình ảnh này, Khương Vân rất nhanh liền phân biệt ra, hình ảnh kia bên trong đều có một cái chính mình, mà tại trên bầu trời, lại luôn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Tự nhiên, kia con mắt, liền là thuộc về đạo tôn. Khương Vân lầu bầu nói, đây là Dạ tiền bối chạy đến của ta hồn bên trong, bị đạo tôn đặt xuống cửu tộc đạo phong về sau, ta kinh lịch mỗi một thế luân hồi ký ức. Nhắc lên cửu tộc đạo phong, Khương Vân trong lòng không nhịn được đau xót, nghĩ đến chính mình ba vị sư huynh sư tỷ, nghĩ đến chính mình trên lưng, kia sau cùng ba đạo phong ấn. Chính mình từ đầu đến cuối cho rằng kia ba đạo phong ấn cũng là đạo tôn cửu tộc đạo phong. Nhất là chính mình bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, còn tưởng rằng mình đã phá hủy cái này ba đạo phong ấn, chỉ là bởi vì mình muốn giữ lại đối đạo vực một chút ký ức, sở dĩ cưỡng ép đem cái này ba đạo phong ấn lưu lại. Thế nhưng là không nghĩ tới, kia ba đạo phong ấn chẳng những không có bị phá hủy, mà lại vậy mà căn bản cũng không phải là đạo tôn lưu lại, mà là có khác người khác xuất thủ, phong bế đạo tâm của mình, đạo thể cùng đạo linh. Còn có, sư huynh của mình sư tỷ, như thế nào biết cái này ba đạo phong ấn tác dụng, lại như thế nào biết phá vỡ cái này ba đạo phong ấn phương pháp? Ta rõ ràng đã hỏi, nhưng bọn hắn vì cái gì không chịu nói. Đối ta cái này ba đạo phong ấn biết đến rõ ràng như vậy, hơn nữa còn biết đi thuyết phục sư huynh của ta sư tỷ, để bọn hắn cam tâm hy sinh, thành toàn tại ta. Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh ba người, mặc dù đều tin tưởng là Khương Vạn Lý nói cho bọn hắn liên quan tới cái này ba đạo phong ấn sự tình, nhưng là bọn hắn lại tất cả đều lựa chọn cự tuyệt nói cho Khương Vân. Bởi vì, bọn hắn lo lắng, Khương Vân có thể hay không bởi vì việc này mà đối Khương Vạn Lý sinh lòng một chút bất mãn. Dù sao nếu như không có Khương Vạn Lý trong ngộng nói cho bọn hắn liên quan tới Khương Vân cái này ba đạo phong ấn sự tình, bọn hắn có lẽ liền sẽ không hy sinh, kia Khương Vân cũng sẽ không như thế bi thương. Sau một lát, Khương Vân nhẹ giọng mở miệng nói, người này, chỉ có thể là Gia Gia. Chính mình từ nhỏ đã là Gia Gia một tay lôi kéo lớn lên, hắn ngay cả mình tịch diệt chi thể đều có thể thông qua sở xương phương thức mò ra, như vậy tự nhiên cũng có khả năng phát giác được cái này ba đạo phong ấn tồn tại. Cũng chỉ có Gia Gia của mình, có thể tại chính mình ngủ thời điểm, đi phân biệt thông chi chính mình ba vị sư huynh sư tỷ, để bọn hắn cam tâm hy sinh tính mạng của bọn hắn. Lắc đầu, Khương Vân không nhịn được gượng cười nói, Gia Gia cũng tốt, sư huynh sư tỷ cũng được, các ngươi cũng là vì ta tốt, ta lại như thế nào hội, sẽ, trách các ngươi đâu. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là cái này ba đạo phong ấn đến cùng là người phương nào lưu lại, có phải hay không cơ không phàm, hoặc là những người khác, vấn đề này, Khương Vân lại là vô pháp biết đáp án. Khương Vân cũng tiếp tục quan sát đoạn này thuộc về đạo tôn ký ức, mà hắn cũng không biết, giờ này khắc này, đồng dạng có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt này chủ nhân, tự là Dạ Cô Trần. Dạ Cô Trần ẩn thân ngồi ở trong hư vô, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi, cũng không cần đi thích ứng cái này hoàn toàn mới thân thể. Hắn sở dĩ muốn biến mất, nguyên nhân chân chính, liền là chính như Khương Vân cảm giác đồng dạng, hắn là có chút không dám đối mặt Khương Vân. Hoặc là nói, hắn bởi vì Khương Vân mẫu thân, mà không dám đối mặt Khương Vân. Khương Vân mẫu thân dặn dò qua hắn, để hắn vạn vạn không muốn đối Khương Vân tiết lộ liên quan tới nàng bất cứ chuyện gì. Đây đối với đem Khương Vân xem như hải tử đối đại giống nhau Dạ Cô Trần tới nói, thật sự là kiện cực kỳ khó làm sự tình. Lúc trước, Khương Vân tại thiên giả chi lực dưới tự bạo mà chết, dựa theo Khương Vân mẫu thân ý tứ, là muốn để Khương Vân lại vào luân hồi, sống lại một đời. Nhưng là Dạ Cô Trần lại là mãnh liệt hy vọng, có thể làm cho Khương Vân tiếp tục sống xong một thế này. Thậm chí, hắn nguyện ý hy sinh chính mình, đi trợ giúp Khương Vân. Cuối cùng, Khương Vân mẫu thân đáp ứng. Mà Dạ Cô Trần cũng coi là, Khương Vân mẫu thân sẽ giết chính mình, từ đó đổi lấy Khương Vân bình an. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, kết quả, lại là Khương Vân mẫu thân hy sinh tự thân kia hồn, bảo vệ chính mình, đồng thời đem chính mình đưa vào cái nào kim tỏa trong phong ấn. Tại cái kia phong ấn bên trong, mặc dù để cho mình cùng ngoại giới cô lập ra, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhưng là ở nơi đó, lại là có một cỗ lực lượng, không ngừng tư dưỡng chính mình hồn, từ đó để cho mình hồn trở nên càng ngày càng ngưng thực. Mà trong đoạn thời gian này, chính mình càng là không hiểu thu được đoạt hồn năng lực. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy kỳ quái, mặc dù minh bạch đây cũng là Khương Vân mẫu thân gây nên, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Cho đến 7 ngày trước đó, hắn theo trong phong ấn được thả ra ra, thấy được đạo tôn cùng Khương Vân đại chiến, biết được Khương Vân do dự, lập tức minh bạch, vì cái gì Khương Vân mẫu thân muốn cho chính mình đoạt hồn năng lực. Hiển nhiên, Khương Vân mẫu thân đã sớm biết lại có xảy ra chuyện như vậy, cần phải có người đến giết đạo tôn đồng thời, lại muốn bảo vệ chứng đạo vực bất diệt. Mà chính mình, liền là thí sinh tốt nhất. Mặc dù Dạ Cô Trần biết Khương Vân mẫu thân tất nhiên địa vị cực lớn, thực lực cực mạnh, nhưng lại cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể biết trước, có thể dự đoán an bài tốt vận mệnh của mình. Có thể điều này cũng làm cho hắn càng thêm không nghĩ ra, dạng này cường đại một nữ nhân, tại sao muốn giấu giếm Khương Vân thân thế, vì cái gì không trực tiếp hiện thân, hoặc là trực tiếp mang đi Khương Vân. Mà hắn càng để ý hơn bên ngoài chính là, hắn tại đạo tôn hồn bên trong vậy mà thấy được một đoạn ký ức, một đoạn cùng Khương Vân, thậm chí cùng trong tay trôi này kim kiếm có liên quan ký ức. Từ đó để hắn đối với Khương Vân thân thế, cùng Khương Vân mẫu thân lai lịch có một chút suy đoán. Hiện tại, hắn muốn nhìn Khương Vân khi nhìn đến đoạn này ký ức về sau, có thể hay không nhớ tới thứ gì. Đúng lúc này, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt. Chương 2510, còn có nhất kiếp. Lão Hồng, nghe ta, không sai. Ngay tại Khương Vân trong mắt quang mang sáng lên đồng thời, Huyền Thông đã về tới đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, nhìn xem Hồng Chân Nhất trong lòng bàn tay cái kia y y nguyên nắm chắc ngọc giản, mỉm cười, minh bạch Hồng Chân Nhất lựa chọn. Hồng Chân Nhất ngẩng đầu nhìn Huyền Thông một chút, gượng cười nói, bị điểm trách phạt, đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì ghê gớm đại sự. Nhưng là ngươi đừng quên, Khương Vân vừa mới đánh tan Thiếu Tôn lưu lại lực lượng. Cho dù ta bây giờ chọn lựa trầm mặc, thế nhưng là Thiếu Tôn tính cách, ngươi ta đều tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Một khi đợi đến Thiếu Tôn đối Khương Vân xuất thủ, kia Khương Vân trưởng khống thiên chi lực bí mật, khẳng định sẽ bị Thiếu Tôn biết. Cho đến lúc đó, chờ đợi Khương Vân hạ tràng, vẫn như cũ không có cái gì cải biến. Hoặc là quy thuận, hoặc là bị giết. Nghe xong Hồng Chân Nhất lời nói này, Huyền Thông tự lo đi tới Hồng Chân Nhất trước mặt ngồi xuống nói, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thiếu Tôn mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ không bỏ qua Khương Vân, nhưng cho dù là Thiếu Tôn, muốn đi vào đạo vực, cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Coi như hắn muốn tới, đó cũng là rất lâu sau đó sự tình, đến lúc đó sự tình, ai có thể biết sẽ như thế nào phát triển. Hồng Chân Nhất cười khổ càng đậm nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng, Khương Vân có chống lại Thiếu Tôn thực lực à? Huyền Thông khoát tay hào nói, không nói những thứ này, ngươi đã đều đã lựa chọn trợ giúp Khương Vân, vậy ta cho ngươi thêm một cái có thể để Khương Vân thiếu ngươi một phần đại nhân tình cơ hội, ngươi có muốn hay không? Hồng Chân Nhất không nhịn được híp mắt lại nói, ngươi có ý tứ gì? Huyền Thông cười hắc hắc, mở ra bàn tay nói, ta có bao nhiêu năm không có uống qua rượu, ngươi tốt nhất cái này khẩu, trên thân khẳng định có không ít hàng tồn đi, lấy chút đến nếm thử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Chân Nhất đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó cả cười nói, ngươi muốn rượu liền trực tiếp nói, làm gì quanh co lòng vòng nói nhảm nhiều như vậy. Nói chuyện đồng thời, Hồng Chân Nhất đã giơ tay ném cho Huyền Thông một bầu rượu. Huyền Thông cũng không khách khí, tiếp nhận rượu đến, hung hăng đi trong miệng của mình rót vài khẩu, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nói, rượu này, đích thật là đồ tốt ta. Hồng Chân Nhất thúc giục nói, được rồi, rượu ngươi cũng uống, hiện tại mau nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì. Huyền Thông cười híp mắt nói, cái này Khương Vân, mặc dù đã diệt đạo tôn, nhưng là, không lâu sau đó, hắn còn có một trận đại kiếp muốn tới. Còn có một trận đại kiếp. Hồng Chân Nhất nhăn nhăn lông mày, không hiểu nói, đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, đã không có người có thể uy hiếp được hắn. Mà chúng ta cổ tộc cùng tiên tộc, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tới tìm hắn phiền phức, hắn còn có thể có cái gì đại kiếp. Hắc hắc. Huyền Thông cố ý thừa nước đục thả câu nói, đừng nói ngươi, tự liền Khương Vân chính mình. Mặc dù hẳn là ý thức được một chút không thích hợp, nhưng là cuối cùng hắn cũng không muốn minh bạch, đến cùng là lạ ở chỗ nào. Trước mắt xem ra, chỉ có ta phát hiện. Huyền Thông lại uống một hớp rượu, lắc đầu nói, hắn trận này đại kiếp, không tốt vượt qua. A.